Bộ châu đồ giản. Ân, mặc dù không tỉ mỉ, đã có hơn tại không. Theo này xem ra, khoảng cách Kim Trá Phong, còn có 10 ngày lộ trình đâu rồi, nếu như bỏ qua Vân Chu, mượn nhờ lồng quan cước lực, 3, 5 ngày liền nhẹ nhõm đến. Tên kia đột pháp, càng thêm lợi hại đâu rồi lại chỉ có thể mang theo 3, 2 người chạy đi. Hi hi. Có người nói chuyện, Linh Nhi rất là vui mừng, lại sợ chậm trễ vô cứu tu luyện, ân cần nói, 3 ngày, ngươi đã thu nạp mấy trăm khối ngũ sát thạch, hiệu quả như thế nào, có hay không nghỉ ngơi một lát. Vô cứu mở hai mắt ra, mỉm cười. Cùng Thụy Tường buông tay đánh nhau một trận, ứng với không có gì đáng ngại. Bất quá cũng may mắn ngươi cùng các huynh đệ nghĩ đến chú đáo, vậy mà tích góp từng tí một sau mấy nghìn khối ngũ sát thạch. Đó là sư huynh chủ trương, e sợ cho ngươi có chỗ hoặc thiếu, mà tích góp từng tí một ngũ sát thạch để lại cho hắn hơn phân nửa. Ngươi hôm nay chỉ vẹn vẹn có hơn 1.000 số lượng, chỉ sợ duy trì không được mấy ngày. Không sao. Vạn không được chủ quan, Thụy Tường chính là phi tiên tầng 3 cảnh giới đây. Theo tất, phi tiên cùng địa tiên bất đồng, cấp độ chi chênh lệch, mạnh yếu tươi sáng rõ nét. Ân. Đùng, đùng. Vô cứu ném đi tinh thạch mảnh vụn, lại một lần cầm ra ngũ sát thạch. Mà Linh Nhi thấy hắn tự thoại, tu luyện hai không lầm, âm thầm vui mừng, sửa làm truyền âm nói, ngươi nhà, trước đây thương thế nặng, chính là Xuân Hoa tỷ cũng lo lắng, cũng đã hạ quyết tâm, muốn cùng ngươi bế quan trăm năm đây. Ai, thi triển thiên cùng quyết, tự tổn tu làm căn cơ, cũng là bất đắc dĩ. Như nếu không, chết ở Bạch Khê đầm liền không phải là chia thân, mà là ta bản thân rồi. Lời nói ở đây, vô cứu trước mắt không khỏi hiện ra Bạch Khê đầm tình cảnh. Lúc đó kia khắc, hắn tuy rằng lọt vào vạn thánh tử trọng kích, mượn nhờ giáp bạc hộ thể, cũng không đáng lo. Đã làm lao ra lớp lớp vòng vây, hắn không thể không thi triển thiên cùng quyết, cưỡng ép tăng lên tu vi, để hắn bắn ra lay trời thần tiễn, đánh lui một cái cường địch. Hắc, may mà mạng không có đến tuyệt lộ. Vô cứu lắc đầu, như thế tự dễ ước. Về phần như thế nào tu đến phi tiên, cùng với huyền quỷ thánh tinh, hắn ngậm miệng không để cập tới. Bởi vì cái kia quỷ tộc bảo vật, vô cùng cổ quái, hắn đến nay cũng không rõ ràng trong đó huyền diệu. Bất quá hắn đã có loại suy đoán, ngày sau tăng lên tu vi, vẫn như cũ không có ly khai huyền quỷ thánh tinh tương trợ. Ồ! Linh Nhi đột nhiên kinh dị một tiếng. Vô cứu chỉ cảm thấy đôi má vừa trượt, đành phải thuận thế nghiêng đầu đi. Linh Nhi buông bàn tay nhỏ bé, ngưng mắt nhìn nói, ngươi có đều bị thích hợp. Gần trong gang tấc, vô cứu mi tâm có hắc khí hiện hiện, tuy rằng loáng thoáng, cực kỳ nhạt nhẽo, thực sự rõ ràng có thể thấy được. Không có a. Vô cứu đưa tay sờ hướng mi tâm, nhịn không được hơi ngẩn ra. Hắn tu đến phi tiền, ly khai Hạ Châu, cho đến hôm nay lúc này, cũng không khỏe. Mà mi tâm hắc khí, lại từ gì mà đến. Hắn kinh ngạc nói, cái này là. Linh Nhi ngưng thần phân biệt, lo lắng nói, như là âm khí à, mà một cái kẻ lớn như vậy, dương khí lúc thịnh, không nên à. Âm khí. Vô cứu rồi lại dùng mình một cái, im lặng thất thần. Âm khí, xuất từ người chết. Chính như Linh Nhi theo như lời, nhà mình một cái kẻ lớn như vậy, sao có âm khí đây? Bất quá, quỷ tu cùng quỷ tộc, cũng có âm khí cuốn thân, chẳng lẽ là. Vẻ mặt ta xem xét một chút. Vô cứu cùng Linh Nhi dặn dò một tiếng, vội vàng nhắm hai mắt lại mà ngưng thần nội thị. Trong thức hải, quả nhiên có một tia nhàn nhạt hắc khí, rồi lại liên quan đến mà đi, chạy suốt đỏ thâm cùng, sau đó đi thông khí hải. Có mây, tu sĩ lấy luyện khí vì mới, lấy tinh, khí, thần vì tam bảo, tất cả cư trú đan điển, chính là tính mạng chi căn bản. Lại xương ba cung, thượng nguyên bi đất thức hải, trong nguyên đỏ thâm cung, thần chi bỏ vũ, sau nguyên đan ruộng khí hải, ẩn nút mạng chỗ. Phàm là tu tiên chi sĩ, chỉ có tam nguyên quán thông, thần ý gặp gỡ, mới có thể huyền công thành công mà tìm hiểu trời đất huyền diệu. Nói cách khác, mi tâm hiện hiện một tia âm khí, dĩ nhiên xỏ xuyên qua tam nguyên, cùng toàn bộ người tinh thần tức giận đến hòa làm một thể. Vốn là thuần dương chi thể A, khi nào tu ra âm khí? Vậy mà không hề phát hiện. Nếu như âm khí hừng hực, dương khí dần dần yếu, cứ thế mãi, há không được quỷ tu, hoặc người trong quỷ tộc. Vô cứu lại càng hoảng sợ, vội vàng lại nội thị khí hải. Bảy đạo kiếm cầu vồng, vẫn còn tại xoay quanh, bình yên vô sự. Một cái màu vàng tiểu nhân, vẫn ngồi khoanh chân tính tọa. Đó là phân thần, chưa tu đến phi tiên, bảy biện ra điệu tiên 7-8 tầng tu vi, thoạt nhìn cũng không dị thường. Còn có một đoàn màu vàng sương mù, càng dày đặc, tựa hồ đã hiện ra hình người, rồi lại lộ ra có chút quỷ dị. Bởi vì một đường nhàn nhạt tâm khí, vậy mà cùng hắn liên quan đến. Hoặc là nói, cái kia màu vàng sương mù, đúng là âm khí nơi phát ra. Sao gặp cái dạng này? Vô cứu đống nhiên khẽ giật mình. Tiện bế lúc này, có người lên tiếng nói, vô tiên sinh, vô tiền bối, gia sư có lệnh, mấy ngày liền chạy đi, có nhiều mỏi mệt, tạm nghỉ 2 ngày, lại nói tiếp đi về phía trước. Nguyên Kim, Thụy Tường đệ tử, hắn cùng với Nguyên Tịch lo liệu Vân Chu, có lẽ nhận được truyền âm, không nên lãnh đạm, kịp thời chuyển cáo cùng một vị tiền bối biết. A, Vô Cứu phục hồi tinh thần lại, đi theo âm thanh đáp, liền theo lệnh sư nói. Linh Nhi một mực ở chờ đợi chú ý, nhỏ giọng hỏi thăm, như thế nào? Vô Cứu lắc đầu, vẫn vẻ mặt hoang mang. Thoáng qua giữa, năm mảnh Vân Chu, lần lượt rơi xuống đất. Đặt mình trong chỗ, chính là một phương trống trải vùng quê, được phép mùa mưa qua, toàn cảnh là xanh um tươi tốt. Càng có một con sông lớn, cuồn cuộn mà qua. Đường xa mà đến hơn 200, riêng phần mình tản ra, hoặc ngay tại chỗ nghỉ ngơi, hoặc bốn phía lưỡng lự mà thưởng thức cánh đồng hoang vu cảnh sắc. Còn có người đạp trên phi kiếm, truy đuổi chấn kinh dã thú. Vô Cứu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa nhẹ gật đầu, lại cùng các huynh đệ lần lượt chào hỏi, sau đó hai tay chắp sau lưng, bước chân đi thong thả, chậm rãi chạy nước sông đi đến. Linh Nhi biết rõ một vị tiên sinh lại gặp khốn cảnh, không tiện hỏi nhiều, dứt khoát lôi kéo Vi Xuân Hoa, cùng nguyệt tộc các hán tử nói chuyện trời đất. Mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ xưa đâu bằng nay, tu luyện hứng thú càng nồng hậu dày đặc. Hai người cũng không giấu giếm, dốc lòng chỉ điểm truyền thụ. Vô Cứu đi đến bờ sông, dừng bước lại. Đang lúc hoàng hôn mặt trời lặn, dạng mây đỏ đầy trời. Một cái tầm hơn 10 trượng rộng đích sông lớn, xuyên qua cánh đồng hoang vu mà đến, lại lăn lộn gần sóng, như vậy trùng trùng điệp điệp mà chạy xiết tây đi. Rào rào tiếng nước, bên tai không dứt. Vô Cứu quay đầu lại nhìn quanh, chậm rãi vung lên vạt áo, khoanh chân mà ngồi. Nguyên Thiên môn đệ tử tuy rằng bốn phía đi dạo, hoặc là truy đuổi dã thú đi xa, mà Thụy Tường cũng không ly khai. Vị kia Nguyên Thiên môn môn chủ, ngồi ở bên ngoài hơn 10 trượng một khối sườn đất lên, tựa hồ có chỗ phát hiện, hướng về phía bên này gật đầu thăm hỏi. Vô Cứu khỏe miệng nhếch lên, ngược lại nhìn về phía quần quận nước sông, rồi lại không nhịn được thò tay chạm đến mi tâm, mà lần nữa lâm vào trong trầm tư. Như thế nào tu ra âm khí đây? Chẳng lẽ là tu luyện quỷ tu công pháp, hoặc huyền quỷ kinh phân thần, phân thân bố trí? Mà vốn là thuần dương chi thể, tham khảo công pháp mà thôi, không nên tu ra âm khí à, cuối cùng là duyên cớ nào đây? Chẳng lẽ? Vô Cứu nghĩ đến đây, trong ánh mắt đột nhiên hơn nhiều một tia hiểu ra. Thánh tinh. Thánh tinh toàn danh, gọi là huyền quỷ thánh tinh á, có lẽ trong đó không chỉ có tiên nguyên lực lượng, còn có huyền quỷ chi khí, cũng chính là tinh thuần nhất âm khí. Phải là, mà chính mình chỉ muốn tăng lên tu vi, vì vậy tùy tiện nếm thử thu nạp thánh tinh, tuy rằng thành tiểu phi tiên, thực sự cầm thánh tinh trong âm khí thu nạp nhập vào cơ thể. Tất nhiên như thế, vì sao không có không khỏe cảm giác? Lấy quỷ tộc thu nạp phương pháp, thu nạp thánh tinh, cùng quỷ tu không có khác gì, tự nhiên cũng không phát hiện được bất luận cái gì dị thường. Mà theo này xuống dưới, âm khí dần dần thịnh, dương khí dần dần suy, chính mình đã thành cái gì, người lưỡng tính. Vô Cứu trước mắt hiện ra quỷ xích, quỷ khâu cái kia hình như tiểu tụy lao quỷ bộ dáng, hắn nhịn không được lại dùng mình một cái. Chỗ vị, họa phúc tương y liễu cổ nhân, thật không ta lừa gạt. Huyền quỷ thánh tinh tuy rằng giúp đỡ thành tiểu phi tiên, thực sự đưa hắn Vô Cứu dẫn vào quỷ vu chi lộ. Không thành a, không có khả năng biến thành quỷ thời pháp. Nếu không thực xin lỗi cha mẹ cùng liệt tổ liệt tông, cũng thực xin lỗi Linh Nhi cùng sinh tử đi theo các huynh đệ. Mà thôi tu thành phân thần, cũng không một tia âm khí. Ngược lại là bổn tôn, cùng chưa tu luyện thành hình phân thần, vì âm khí quá nhiễu. Cái kia đoàn màu vàng sương mù, càng càng lớn. Vô Cứu đã tìm được trong cơ thể âm khí mấu chốt chỗ, mà hắn cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Huyền quỷ thánh tinh, đã thành rồi hắn tăng lên tu vi một cái lớn nhất cậy vào. Ai ngờ nghĩ trong đó vậy mà xen lẫn âm khí. Tựa như cùng rượu ngon trong đường độc dược, khiến hắn khủng hoảng không liệu, lại muốn ngừng mà không được. Như thế nào cho phải đây? Vì cướp đoạt huyền quỷ thánh tinh, cựu tử nhất sinh A. Mà vạn thánh tử cũng là hỏng, hắn cố ý không có nói rõ huyền quỷ thánh tinh thai hại chỗ. Bất quá, gieo gió gặt bão, lại trách ai sao có đây? Cũng không dám chỉ hoan xuống dưới, nếu không tùy ý âm khí thực thân thể, ngày sau khó hơn nữa thoát khỏi, nói không chừng thật muốn biến thành quỷ thầy pháp một cái. Vô Cứu đưa tay tại bên người bố trí xuống một tầng cấm chế, sau đó thu liễm tâm thần. Chương 1036, Duy Tu Hành 2. Hai ngày sau sáng sớm, năm mảnh vân chu, cách mặt đất bay lên không, lướt qua dòng sông, cánh đồng hoang vu, núi rừng, một đường hướng được bay đi. Vô Cứu vẫn là nhắm mắt ngồi một mình, mặc dù là Linh Nhi cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không rảnh mà để ý gặp, chỉ để ý yên lặng hành công. Vì vậy Linh Nhi báo cho biết vì Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn. Một vị tiên sinh tại tìm hiểu công pháp đây. Mọi người gật đầu hiểu ý, thu hồi nói giỡn, tính tọa nghỉ ngơi, để tránh có chỗ quấy nhiễu. Như thế như vậy, lại là hơn 10 ngày qua. Ngày hôm đó đang lúc hoàng hôn, phi hành nhiều ngày vân chu, rốt cuộc lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Chiếu theo Thụy Tường phân phó, kim trá phong ngay tại ba ở ngoài ngàn dặm. Ngày mai hoặc cầm nên đón một cuộc đại chiến, tạm thời ngay tại châu nghỉ trọ mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Vô Cửu yên lặng đi xuống Vân Chu, tùy ý ngay tại chỗ ngồi xuống. Linh Nhi một tấc cũng không rời, nhỏ giọng hỏi thăm. Như thế nào? Vô Cửu như cũng là bất luận để ý tới, tự lo nhắm hai mắt lại mà im lặng hành công. Linh Nhi thủ ở một bên, ngưng thần chú ý, hình như có phát hiện, kinh hỉ nói, ồ, tình huống có trôi chuyển biến tốt đẹp đây. Tà dương ánh chiều tà, rơi vai sơn cốc, cũng chiếu vào Vô Cửu trên mặt, khiến cho hắn trắng non hai gò má, nhiễm một tầng nhàn nhạt hào quang. Mà mi tâm của hắn giữa, đạo kia dài ước chừng ba phần, chật vật như một đường âm khí, tựa hồ trở nên nhạt yếu đứng lên. Linh Nhi rất là phấn khởi, may mắn nói, bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày, ngươi liền tìm được hóa giải âm khí pháp môn, cũng khó trách ngươi còn trẻ thành danh, uy chấn thiên hạ, ngươi làm cho bằng vào cũng không phải là vận khí a. Vô Cửu không có trợn mắt, cũng không có phủ nhận, rồi lại tác động lấy khóe miệng, vui vẻ mơ hồ hiện hiện. Mà Linh Nhi rồi lại vội vàng nhắc nhở. Hừ, lại đang đắc ý tạm thời an tâm hành công, ngày khác lại lấy lòng ngươi a. Linh Nhi không nói thêm gì nữa, yên lặng chờ đợi. Nha đầu kia chính là khéo hiểu lòng người. Vô Cửu thu hồi vui vẻ, hai đầu lông mày thần sắc từ từ ngưng trọng. Giờ này khắc này, một cỗ chí dương chí cương pháp lực xỏ xuyên qua tam nguyên, vẫn tuần hoàn không thôi. Mà một tia như có như không âm khí, tựa hồ không chịu cô đơn, tùy theo chạy suốt khí hải, mà chưa tiếp tục tuần hoàn, đã bị một đoàn sương mù làm cho thôn phệ hầu như không còn. Cái kia đoàn sương mù chính là sắp thành hình phân thần, lại có thể thôn phệ âm khí, khiến cho Vô Cửu có chút ngoài ý muốn, thực sự chợt biết rõ rồi trong đó ngọn nguồn. Thứ ba bộ phân thần, tu luyện nhanh như vậy, có lẽ cùng Huyền Quỷ Thánh Tinh có lớn lao quan hệ. Theo này phỏng đoán, Thánh Tinh trong tiên nguyên lực lượng, vì bản tôn hút lấy nạp, mà trong đó Huyền Quỷ chi khí, cùng chính dương pháp lực khó có thể tương dung, vì vậy được phân thần đều thu hoạch. Mà bổn tôn cùng phân thần, chính là nhất thể phân thân tồn tại. Theo tu vi dần dần sâu sắc, phân thần thu nạp âm khí cũng từ từ cường đại. Đợi một thời gian, chắc chắn quấy nhiễu bổn tôn, may mà hiện ra dấu hiệu, kịp thời bổ cứu không vì mượn. Mà bổ cứu phương pháp, ở chỗ phân thần. Bởi vì Vô Cửu nếm thử nhiều ngày, không thu hoạch được gì. Bằng vào tu vi của hắn, căn bản hóa giải không được tinh thuần huyền quỷ chi khí. Bị ép bất đắc dĩ, hắn đành phải cách khác lối tắt. Nếu như phân thần có thể thu nạp tâm khí, sao không khiến hắn tiếp tục làm thay đây? Mà cử động lần này hoặc cầm bị mất phân thần tiền đồ, lại có thể bảo toàn bổn tôn bình yên vô sự. Hai hại với quyền, lấy kia nhẹ. Nếu như đã đoạt quỷ tộc thánh tinh, liền cũng nên thừa nhận tùy theo mang đến hậu quả. Mà Kim Trá Phong từ từ tới gần, cũng trầm nghi không được, nếu không tao ngộ chém giết, vận dụng tu vi, tất nhiên tăng thêm âm khí thực thân thể. Đã như vậy, cần gì phải lo được lo mất đây? Vô Cửu không chần chờ, đi thêm nếm thử. Lúc huyền công vận chuyển, trong cơ thể cái kia một tia âm khí quả nhiên lại dục dịch. Hắn phong bế bổn tôn cùng thứ hai bộ phân thần tu vi, từ thứ ba bộ chưa thành hình phân thần thổ nạp khí cơ. Quả nhiên, âm khí như là đã bị triệu hoán mà đi, lại bị phân thần thu nạp, giam cầm mà không xa hơn khôi phục, từ từ thưa thớt. Không có cảm giác lúc giữa, một vòng trăng sáng bỏ buổi sáng. Nhàn nhạt ánh trăng, bao phủ sân cốc. Không hề có người đi đi lại lại, cũng không có người nói giỡn, chỉ có yên tĩnh dưới bóng đêm, từng đạo ngồi khoanh chân tĩnh tọa bóng người. Mà tiện bề lúc này, thanh âm đàm thoại vang lên. Vô Cửu lao đệ, có hay không mạnh khỏe? Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, vờn quanh mà ngồi, như là trận thế, công thủ gồm nhiều mặt. Lúc lúc giữa thì là Vô Cửu, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa. Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch, thì là ngồi ở hơn 10 trượng bên ngoài mà nội ngoại có khác. Nguyên Thiên Môn đệ tử, cách xa nhau tầm hơn 10 trượng, riêng phần mình thành đàn, lẫn nhau bất phân nhiễu. Mà đang lúc đêm dài vắng người, vốn nên nghỉ ngơi thời điểm, Thụy Tường lại đột nhiên đứng dậy, hướng về phía bên này vây tay kêu gọi. Linh Nhi một mực ở âm thầm lưu ý trường động tĩnh, hơi kinh ngạc, nàng cùng bên cạnh Vi Xuân Hoa thay đổi cái ánh mắt, từ chối nói, Thụy tiên bối, Vô Cửu còn tại hành công tu luyện, có nhiều bất tiện, có chuyện ngày mai rồi hay nói. Ha ha! Thụy Tường vậy mà nhấc chân đã đi tới, cười nói, Vô Cửu lao đệ, ngược lại là cần cụ dụng công, chẳng lẽ cảnh giới bất ổn, hoặc pháp lực tu vi khiếm khuyết. Thụy Mô cũng từng như ngươi như vậy quấn bách, thực sự tu đến phi tiên tầng 3. Đã như vậy, sao không nghiên cứu thảo luận một chút đây? Miễn đi! Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa đứng dậy, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cũng là từng cái một trừng lớn hai mắt mà thần sắc đề phòng. Đối mặt một cái phi tiên cao nhân, ai cũng không dám xem thường. Bất quá, Thụy Tường hay vẫn là từng bước tới gần, dưới chân liên tục, lắc đầu thở dài, Thụy Mô cùng Vô Cửu có việc thương lượng, bọn ngươi rồi lại ngang ngược ngăn trở, là đạo lý gì? Linh Nhi không muốn ngoại nhân xem thấu Vô Cửu hư thật, cho nên ngăn trở, cũng không tiện nói rõ, nhất thời không phản bác được. Vi Xuân Hoa đều muốn quát lớn, cũng là có chỗ cố kỵ. Thụy Tường dù sao cũng là phi tiên cao nhân, tạm thời song phương đã tạm thời giảng hòa, nếu như tùy tiện trở mặt, khó tránh khỏi biến khéo thành vụng. Đúng hơn thế lúc, có người vươn người đứng dậy, đập ống tay áo, bất mãn nói, hơn nửa đêm bảy mồm tám mỏ cho vào, ai dám khi dễ của ta Xuân Hoa tỷ cùng Linh Nhi tiên tử. Liên tiếp nhiều ngày trầm mặc tĩnh tọa vô cứu, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, mặc dù là ánh trăng mông lung, cũng có thể nhìn ra hắn trung khí mười phần, bình tĩnh thần thái giống nhau thường ngày. A. Thụy Tương dừng bước lại, ngưng thần dò xét, hình như có thất vọng, rồi lại dẫn vô tội giọng điệu nói ra, lao đệ à, ta thấy ngươi nhiều ngày đã tới tại tinh thần sa sút, không khỏi có chỗ thấp thỏm nhớ mong, huống chi Kim Trá Phong đã gần ngay trước mắt, cấp bách đối đãi tìm ngươi cộng lại một phen. Vô cứu chưa trả lời, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến trước mặt, đôi mắt sáng hơi hơi lập lòe, chợt lại lặng yên tối lui. Hắn coi như không thấy, nhấc chân đi tới. Đa tạ Thụy môn chủ thấp thỏm nhớ mong. Ha ha, không cần khách khí. Có gì chỉ giáo? Tu vi của ngươi có không có gì đáng ngại? Theo ta được biết, ngươi trước kia lúc giữa vượt qua thiên kiếp, rồi lại chậm chạp không thể khôi phục cảnh giới. Hôm nay cuối cùng là tu đến phi tiên, chỉ sợ cũng thai hại nhiều hơn. Hắc, có muốn thử một chút hay không của ta lay trời thần cung? Ha ha, lão đệ thật biết chê cười, bên này mời. Vô cứu đi đến Thụy Tường trước mặt, lung la lung lay, thần thái nhẹ nhõm, không có sợ hãi. Mà vừa rồi hay vẫn là hùng hổ dọa người Thụy Tường, đã trở nên khiêm tốn rộng lượng, thò tay chỉ hướng trong sơn cốc một mảnh đất trống, ý bảo nói, đang lúc trăng sáng phong thanh, ta và ngươi vừa đi vừa nói chuyện. Vô cứu nhẹ gật đầu, chậm rãi mà đi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ gặp nhà mình tiên sinh không việc gì, riêng phần mình an tâm nghỉ ngơi. Linh Nhi thì là kéo Vi Xuân Hoa, mừng thầm không thôi. Hi hi. Linh Nhi, vì sao như vậy? Hán. Tạm thời ngồi xuống cùng tỷ tỷ nói tỉ mỉ. Trách không được vô tiên sinh mấy ngày liền tĩnh tọa, chính là chạy đi cũng không nhàn rỗi, nguyên lai hắn lọt vào âm khí thực thân thể, mà theo tu vi của hắn, còn không đến mức như thế. Đó là huyền quỷ chi khí. À, âm khí cũng có phân chia cao thấp, tựa như linh khí cùng tiên nguyên chi khí, hắn lại bị huyền quỷ âm khí thực thân thể, như thế nào cho phải. May mà hóa giải. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa xì xào bàn tán đang lúc, vô cứu cùng Thụy Tường đã đi tới ngoài mấy trăm trượng một mảnh trên đồng cỏ. Trăng sáng nô lên cao, sơn cốc cú tĩnh. Hai người dừng bước lại, tương đối mà đứng, ánh mắt đụng nhau, tiếng cười khác nhau. Ha ha. Hắc. Lao đệ a, hay không còn ghi hận ta năm đó mắt mở. Thụy Tường trên mặt tay náy, cảm khái nói, ai có thể nghĩ đến, một người tuổi còn trẻ đệ tử, đúng là rơi xuống phi tiên, chịu nhục cao nhân đi. Mà ta chấp trưởng nguyên tiên môn, không thể không khắp nơi cẩn thận. Tựa như ngươi người đang tiên đồ, đồng dạng thân bất do kỷ. Mà làm cho tao ngộ thị thị phi phi, ân ân đoán đoán, cuối cùng bất quá một cái tu hành, về phần ngươi tu được siêu thoát, hay vẫn là lâm vào vùng lầy, cảnh giới khác lạ mà thôi. Vị này nguyên tiên môn môn chủ, không hổ là khổ tu cao nhân, đối với tu tiên chi đạo, có đặc biệt giải thích. Lời nói mặc dù không cao sâu sắc, thực sự dễ hiểu dễ hiểu. Thụy môn chủ theo như lời, không có gì hơn tám chữ. Vô cứu hai tay chắp sau lưng, tại chỗ dạ bước. A, Thụy Tường thò tay níu lấy trong râu, có chút chờ mong bộ dáng. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Vô cứu đi theo âm thanh đáp, ngược lại ngẩng đầu nhìn hướng lên trời bên trên trăng sáng. Lao đệ ngươi. Ha ha. Thụy Tường làm sơ ngạc nhiên, nghẹn ngào cười nói, lao đệ nói, đầy cõi lòng oán khí, chẳng lẽ ngươi tu tiên đến nay, một mực không chút nào lợi mình. Vô cứu chật chật lấy miệng, ăn ngay nói thật, cái này, ngược lại cũng chưa từng. Thụy Tường khẽ vứt cảm, nói, đúng rồi, ngươi muốn lấy chỉ lo thân mình, ngày sau kiêm tế thiên hạ, cứu vớt muôn dân trăm họ, thành tiểu trí tôn uy danh, mà chẳng bao lâu sau, Thụy mộ chi hướng cùng ngươi cũng không bất đồng. Mà sống tạm rồi mấy nghìn năm về sau, đột nhiên hiểu được, mọi sự đều không, duy tu hành thai. Duy tu hành thai. Vô cứu mặc niệm một câu, quay đầu. Đa tạ Thụy môn chủ chỉ giáo. Bất quá. Ngươi tối nay tìm ta nói chuyện, chỉ vì luận bàn cảnh giới, mà không quan hệ mặt khác. Ha ha. Thụy Tường khoát tay áo, nói, lao đệ là một cái tính nôn nóng, vừa rồi chuyện phiếm mà thôi. Hắn làm sơ trầm ngâm, quả nhiên đi vào chính đề, trịnh trọng chuyện lạ nói, ngày mai, liền cầm chạy tới Kim Trá Phong. Mà theo ta được biết, Kim Trá Phong vẫn như cũ đóng giữ lấy Tinh Vân Tông mấy trăm đệ tử. Cầm đầu Hà Diệp, chính là điệu tiên trưởng lão, tuy rằng không đáng để lo, mà nếu như dựa vào trận pháp chú đóng ở. Ngươi sợ người ta liên thủ cũng không làm gì được hắn. Chắc hẳn Thụy môn chủ đã có thượng sách, ta rửa thai lắng nghe. Vô cứu tựa hồ bị có quan hệ cảnh giới lời bàn cao kiến làm cho đả động, lời nói cử chỉ trong cũng nhiều một chút kính ý. Thụy Tường dáng tươi cười, càng thêm ôn hòa. Chỉ cần cầm Hà Diệp dẫn xuất Kim Trá Phong, hắn cầm không trận có thể theo. A, ngươi để cho ta dụ địch, mà ngươi. Ha ha, thôi được, ngươi nếu có điều băn khoăn, không ngại từ ta đối phó Hà Diệp. Ngươi tạm thời thừa dịp hư nhược mà vào, một lần hành động cướp lấy Kim Trá Phong, như thế nào? Cũng là khiến cho. Mà Kim Trá Phong mấy trăm đệ tử, có nửa số đến từ Tinh Hải Tông, có lẽ ta Nguyên Thiên Môn đệ tử cũng ở trong đó, không cần thiết lạm sát, để cho ta sử dụng. Ân, ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, có quan hệ đoạn văn này, lao đệ có hay không có khắc cảm nộ đây? Duy tu hành hai. Ha ha. Chương 1037, trượt chân mối hận. Một mảnh vân chu treo ở không trung. Sáng loáng mặt trời, cao cao treo lên đỉnh đầu. Mặc dù có linh lực hộ thể, không sợ nóng lạnh, mà cái kia rừng rực ánh nắng, hãy để cho vân chu bên trên mọi người không muốn ngẩng đầu ngưỡng mộ. Bất quá, mặt khác bốn mảnh vân chu không có, chính là Thụy Tưởng cùng hơn 200 Nguyên Thiên Môn đệ tử, cũng không thấy bóng dáng. Mà Vô Cứu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Nguyệt tộc các huynh đệ, vẫn như cũ lặng lặng ngồi ở trên vân chu, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là hết nhìn đông tới nhìn tây. Đương nhiên còn có Thụy Tường hai vị đệ tử, Nguyên Kim, Nguyên Tịch, một bên lo liệu lấy vân chu, một bên tại bất an chờ đợi. Đã gần kề gần buổi trưa, tại sao không thấy truyền âm phủ? Linh Nhi nhịn không được, nhỏ giọng tự nói. Không đổi. Vô Cứu vuốt vuốt bạch ngọc bầu rượu, sau đó giơ lên nhẹ nhàng hớp cửa rượu. Thân thể có thương tích, lại bế quan 3 năm, đã hồi lâu chưa từng uống rượu. Hôm nay tiểu thủy cửa vào, hắn không khỏi chật chật lấy miệng, tư vị sâu xa giống như lắc đầu, sau đó có chút ít mãn nguyện mà thở phào lấy mùi rượu. Chính như theo như lời, thừa lúc vân chu, phiêu tại không trung, uống nhỏ rượu, có khác tư vị đâu rồi, huống chi đỉnh đầu mặt trời, bốn phương trống trải, dường như đi theo mây trôi nổi, vừa xem trời đất tiêu dao, lại có thể nào vô cùng tình cảm hưởng thụ một phen. Mà chuyến này cũng không phải là vì hưởng thụ. Đêm qua, Thụy Tường cùng hắn thương định, trước từ Thụy Tường dẫn người đánh nghi binh, dụ dỗ Hà Diệp ly khai hộ sơn đại trận, sau đó từ hắn thừa dịp hư nhược mà vào, một lần hành động cướp lấy Kim Trá Phong. Về phần tiếp ứng thời cơ, lấy truyền âm phủ vì làm. Vì vậy hôm nay lớn sớm, Thụy Tường đi trước một bước, hắn thì là mang theo các huynh đệ, trốn ở Kim Trá Phong ở ngoài ngàn dặm mà lặng chờ cơ hội tốt. Hôm nay đã đợi 2 canh giờ, vẫn không có nhận được truyền âm phủ. Ở ngoài ngàn dặm Kim Trá Phong, ở vào quần phong giữa, khiến cho thần thức bị ngăn trở, nhất thời khó phân biệt hư thật. Vì thế, Linh Nhi có chút lo lắng. Hắn rồi lại không cho là đúng, rất là nhẹ nhõm tự tại. Hắn có con tin nơi tay, không sợ Thụy Tường mấy chuyện xấu. Mà khiến hắn nhẹ nhõm tự tại chính thức duyên cớ, mi tâm âm khí không có. Bất quá, huyền quỷ chi khí, vẫn như cũ tại trong cơ thể của hắn, mà không thể có chỗ hóa giải. Hắn cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm cuối cùng kỳ vọng, ký thác tại chưa thành hình phân thần. Trải qua nếm thử, hiệu quả lộ ra lấy. Vì vậy hắn toàn lực ứng phó, cho đến đêm qua, rốt cuộc cầm âm khí thu nạp hầu như không còn. Mà cái kia đoàn màu vàng sương mù, hơn nhiều màu đen chấm tích, mặc dù cũng càng dày đặc, rồi lại càng quỷ dị. Chậm chạp không có tin tức, chẳng lẽ có khác tình huống. Vô Cứu còn từ nghĩ đến tâm sự, tra xét khí hải trong tình hình, Vi Xuân Hoa đứng dậy, hướng về phía phương xa ngưng thần nhìn ra xa. Linh Nhi cũng là nghi hoặc không thôi, như có điều suy nghĩ nói, chiếu theo thủy tường ước định, hắn đánh nghi binh dụ địch, cũng không phải là việc khó, mà hôm nay hơn nửa ngày qua. Vô Cứu thu hồi nỗi lòng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Không có cảm giác lúc giữa, rừng rực mặt trời, dần dần tây nghiêng mà đi. Mà ở ngoài ngàn dặm Kim Trá Phong, vẫn không có chút nào động tĩnh. Chẳng lẽ là Thụy Tường đánh nghi binh bị ngăn trở, hay vẫn là có khác biến cố? Hoặc là lao ra hỏa kia, cố tình muốn chết? Vô Cứu thu hồi ánh mắt, đuôi lông mày nhảy lên. Nguyên Kim, Nguyên Tịch, Vô Tiền Bối. Thụy Tường hai người đệ tử, Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch, đều vì trung niên hán tử, nhân tiên 7-8 tầng tu vi, nhìn xem cũng là trung hậu trung thực, vẫn lo liệu vân chu, vội vàng đáp ứng một tiếng. Hai vị, có hay không biết được lệnh sư âm mưu quỷ kế? Vô Cứu lời nói ở bên trong, hơn nhiều một tia lanh ý. Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch sắc mặt biến hóa, gấp vội vàng lắc đầu. Tiên sinh, ngươi đã có làm cho ngờ vực vô căn cứ, không bằng đi một chuyến Kim Trá Phong, tổng tốt hơn như vậy không đợi. Nếu như bó tay bó chân, nói không chừng vừa mới trong Thụy Tường cái bẫy đây. Vi Xuân Hoa, vẫn là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Linh Nhi gật đầu phụ họa, nghe nói Kim Trá Phong cũng không cao thủ, lần đi liệu cũng không sao. Dù cho có lừa dối, ta và ngươi rời đi là được. Ân, ta nhớ được Kim Trá Phong đệ tử tuy rằng phần đông, rồi lại chỉ vẹn vẹn có một vị địa tiên, chính là Sông Diệp trưởng lão. Vô Cứu trầm ngâm một lát, giơ lên vung tay lên. Không đợi, lập tức tiến về trước Kim Trá Phong. Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch vội vàng đánh ra pháp quyết. Vân Chu lập tức vì mây mù bao phủ, đã từng chói mắt ánh nắng cũng trở nên mông lung đứng lên, lập tức tiếng gió gào thét. Đang lúc hoàng hôn, Vân Chu từ trên trời giáng xuống. Mọi người rơi vào một mảnh bằng phẳng trên đỉnh núi. Như vậy đi phía trước, vài dặm bên ngoài, chính là một cái thật lớn sơn cốc. Mà chính là cái kia trống trải giữa, đứng vững một tòa tháp đá. Kỳ thế độ cao, tựa hồ cùng quần phong tranh hùng, rồi lại mây mù lượn quanh mà thần bí khó lường. Xuyên thấu qua mây mù nhìn lại, trong sơn cốc có khác 8 tòa thấp bé tháp đá, phân loại bốn phương, cùng lúc lúc giữa tháp cao lẫn nhau vì hô ứng. Mọi người ngưng thần xem thế nào. Cái kia cực lớn sơn cốc cùng thần bí pháp trận, dị thường yên lặng, ngoại trừ tràn ngập mây mù bên ngoài, vậy mà không thấy được một bóng người. Sư tôn lão nhân ra người đây. Các sư huynh đệ, cũng xa ngút ngàn dặm vô tung dấu vết. Đó chính là Kim Trá Phong. Nghe nói nơi đây để phòng xâm nghiêm, mà dưới mắt rồi lại không có một bóng người, chính là Thụy Tưởng cũng không thấy rồi. Sao sẽ như thế cổ quái, còn có cái kia 9 tòa tháp đá, chính là thông thiên trận pháp rồi. Bất kể là Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch, hay vẫn là Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, cùng với Nghiễm Sơn đợi nhiều người huynh đệ, đều kinh ngạc không thôi. Mà Vô Cứu có khác chú ý, tự nhủ, đúng là Kim Trá Phong, rồi lại trận pháp đã thành. Cùng kia mà nói, Kim Trá Phong, cũng không xa lạ gì, chẳng qua là năm đó trong sơn cốc đại trận còn tại kiến tạo bên trong. Mà 20 năm về sau, lần nữa đến nơi này, cái kia 9 tòa tháp đá, dĩ nhiên xây dựng thành công. Mà hắn đồng dạng hoang mang khó hiểu, trông coi trận pháp Hà Diệp, cùng với Thụy Tường, còn có rất nhiều đệ tử, đều đi nơi nào. Theo ý ta, sư tôn đã dẹp xong Kim Trá Phong, rồi lại đuổi giết Dư Nghiệt mà đi, cho nên không gặp người tung. Sư huynh nói cực đúng, tạm thời nhìn đất trống lúc giữa mấy cô thi hải, rõ ràng từng có dị thường vô cùng thê thảm mà liều giết. Không ngại nhập cốc xem xét. Tiền bối không đáp ứng a. Được phép thân cần sư phụ an nguy, Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch lộ ra có chút bối rối. Tiên sinh. Vô Cứu. Nghiễm Sơn cùng Vi Xuân Hoa, còn có Linh Nhi, cũng là không hẹn mà cùng nhìn về phía Vô Cứu. Vội vã đuổi ở đây, quả nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Đi con đường nào, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng. Vô Cứu khe như mày, tựa hồ có chỗ cân nhắc. Khoảnh khắc, hắn quả quyết lên tiếng. Linh Nhi cùng Xuân Hoa tỷ, Nghiễm Sơn, mang theo các huynh đệ, ngay tại chỗ chờ ta trở về. Nếu như có biến, giết Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch. Vô tiền bối. Việc này cùng ta hai người không quan hệ. Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch chấn động, vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Vô Cứu vung tay háo hất lên, đạp không dựng lên. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ không làm chần chờ, tiến lên cầm Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch vây quanh ở lúc giữa. Hai người không nên chống lại, mặc cho số phận bộ dạng. Mà Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, thì là nhìn chằm chằm vào Kim Trá Phong phương hướng. Vô Cứu bay qua đỉnh núi, nhẹ nhàng rớt xuống. Hắn cũng không lô mãng, chậm rãi rơi vào chân núi đá sườn núi bên trên. Khoảng cách 9 tòa tháp đá, còn có ngàn trượng xa. Đối đại hai chân đứng vững, ngưng thần nhìn quanh. Người đang trong sơn cốc, tràn ngập sương mù đen tối trùng trùng điệp điệp. Mà thần thức có thể thấy được, ngoài mấy trăm trượng có thi hải ngang dọc, còn có cấm chế nứt vỡ dấu vết, khiến cho cổ quái chỗ tăng thêm vài phần âm trầm khó lường. Mà quay về đầu nhìn lên, lại thấy không rõ trên đỉnh núi tình hình. Vô Cứu chần chờ một lát, hay vẫn là nhấc chân đi lên phía trước đi. Trở về Bộ Châu về sau, coi như là thuận buồm xuôi gió. Cũng không có mùa mưa dày vò, cũng không có mạo hiểm kỳ ngộ, chỉ để ý thừa lúc Vân Chu bay trên trời, vẹn vẹn chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền chạy tới Kim Trá Phong. Vốn định lấy biết rõ Kim Trá Phong đại trận tác dụng, lại cướp lấy mấy khối ngũ sát thạch, sau đó liền dẫn các huynh đệ rời đi, Bộ Châu hành trình cũng theo đó viên mãn chung kết. Ai ngờ Kim Trá Phong đang ở trước mắt, đột nhiên lại xuất hiện ngoài ý muốn. Không nên a. Nếu như Thụy Tường dẹp xong Kim Trá Phong, cũng hợp tình lý, dù sao hắn là phi tiên, tạm thời có chuẩn bị mà đến. Mà dù cho hắn đuổi giết Tinh Vân Tông đệ tử đi xa, nơi này cũng không nên không có người sống a. Lại là cái bẫy. Trước đây Thụy Tường đã nếm qua nhiều thiệt thòi, hắn tuyệt không dám cùng bản thân liều mạng. Mà biết Kim Trá Phong, tuy rằng trông coi đệ tử phần đông, rồi lại chỉ có một địa tiên cao thủ, cũng căn bản không đáng để lo. Nhất là hộ sơn đại trận thùng rông kêu to, tháp đá trận pháp dĩ nhiên thất thủ. Thằng nếu thật là cái bẫy, để tránh vô cùng cho đùa. Vô Cứu dừng bước lại, thần sắc ngưng tụ. Cách đó không xa nằm 4, 5 bộ thi hài, có nguyên thiên môn đệ tử, cũng có lạ lâm tu sĩ, đều đầy người máu đen mà hình dạng vô cùng thê thảm. Tạm thời máu đen chưa ngưng kết, hiển nhiên chết đi canh giờ không lâu. Vô Cứu tiếp tục đi phía trước. To như vậy sơn cốc bốn phía, vì quần phong vần quanh. Tựa như năm đó chứng kiến, hình cùng một cái cực lớn đỉnh lô. Mà sơn cốc lúc giữa, vì trận pháp chỗ, có trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, càng giống là đỉnh lôn đền mà có thể kỳ quan. Nhất là cái kia 9 tòa bạch ngọc thạch tháp, cao thấp chẳng chịt, khí tượng xâm nghiêm, uy thế không hiểu. Nhiều lần, Vô Cứu lần nữa chậm rãi dừng lại. Hắn đã đi tới đại trận biên giới, rồi lại mây mù tràn ngập mà như gặp vực sâu. Nhìn quanh, vẫn như cũ không thấy gì thường. Mà túi đầu quan sát, cách đó không xa trong mây mù, có một cái thang đá hướng kéo dài xuống, tuy rằng loáng thoáng, rồi lại như là năm đó chứng kiến. Không sai, năm đó chính là theo cái kia thang đá, đến sơn cốc đáy cốc, do đó tao ngộ mạo hiểm không ngừng. Lúc này lại vô cùng yên tĩnh, phảng phất đặt mình trong mộng ảo. Vô Cứu lưỡng lự bất định. Sơn cốc đã bị hắc ám làm cho bao phủ. 9 tòa tháp đá, dường như trôi lơ lửng ở trong bóng đêm, rồi lại hóng ánh trăng chói mà như ẩn như hiện, càng thêm lộ ra âm trầm quỷ dị. Là như vậy ly khai, hay vẫn là xâm nhập đại trận mà tìm tòi cuối cùng đây? Vô Cứu hai hàng lông mày đơn giản khóa, suy nghĩ thật lâu, đùng hất lên ống tay áo, chạy thang đá đi đến. Bên trên chịu thiệt hơn nhiều, cũng trở nên cẩn thận chặt chẽ. Mà Thụy Tường cùng Hà Diệp, đều không phải đối thủ, lại sợ cái gì đây? Nếu như sơn cốc không người, thừa cơ cướp sạch một phen. Ngũ sát thạch ở đâu, bản tiên sinh tới. Người nào đó đặt mình trong khó lường chi địa, xưa nay cẩn thận đa nghi, tiếc rằng ngũ sát thạch tăng thêm lòng dũng cảm, lập tức khiến hắn hào hùng đầy cõi lòng. Thoáng qua giữa, người đang thang đá phía trên, lại lạc chân thật sự, tạm thời vững vàng đường đường. Vô Cứu nhẹ nhàng thở ra, theo thang đá từng bước xuống. Từng trận sương mù đập vào mặt. Hắn bảo vệ chặt tâm thần, âm thầm đề phòng. Thang đá dốc đứng, tạm thời lại hẹp hòi dài nhỏ. Hai bên tĩnh mịch khó lường, khiến người không nên vượt qua nửa bước. Mà mấy trăm trượng sau đó, như trước không có có gì thường. Vô Cứu nhanh hơn thế đi, chỉ muốn xâm nhập đại trận tìm kiếm ngũ sát thạch. Ai ngờ tiện bề lúc này, dưới chân của hắn không còn. Hẹp dài thang đá, đột nhiên không có. Hắn vội vàng thúc giục pháp lực, chưa phi độn dựng lên, đã cong vẹo xuống rơi xuống. Trượt chân mối hận, khiến hắn phẫn nộ không thôi. Thụy Tường lao nhân, ta không tha cho ngươi. Tới lập tức, oanh một tiếng hào quang lập lòe. Đã từng chống vắng sơn cốc, cùng 9 tòa tháp đá, đã bị trận pháp cấm chế làm cho bao phủ, cũng có người nhẹ giọng cười nói. Ha ha, Thụy Tường đại công cáo thành, dĩ nhiên rời đi, chỉ sợ ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn. Chương 1038, nguyện thua cuộc. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa chỗ đỉnh núi, ở vào Kim Trá Phong Tây bắt đầu, ở vào quần phong giữa, địa thế thoáng bằng phẳng. Mà hai người vẫn còn tại ngưng thần xem thế nào, đột nhiên một hồi hào quang lập lòe. Cái kia 9 tòa tháp đá, tính cả người nào đó thân ảnh, đều biến mất vô tung, chỉ còn lại có một cái thật lớn sơn cốc hiện ra trong bóng chiều. Vô Cứu. Linh Nhi quá sợ hãi. Vi Xuân Hoa rồi lại ứng biến cực nhanh, nghiêm nghị quát, Nghiêm Sơn, giết hai người kia. Ai ngờ nàng lời còn chưa dứt, còn tại vây khốn trong nguyên kim nguyên tịch, đột nhiên xuất ra ngọc phù đập tại trên thân thể, lập tức hóa thành hai đạo quang mang ngút trời mà đi. Nghiêm Sơn cùng các huynh đệ căn bản không kịp động thủ, từng cái một kinh ngạc ngẩng đầu mà lại không thể làm gì. Vi Xuân Hoa không làm chần chờ, giơ lên vung tay lên. Nghiễm Sơn, đi theo lão thân phá trận, giải cứu tiên sinh. Chấm đã. Linh Nhi đã phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngăn lại nói, Vô Cứu trước khi đi cùng ta nói rõ, vạn nhất có biến, ngay tại chỗ kết trận cố thủ, để ngừa Thụy Tường đưa tới cường viện. Vi Xuân Hoa vẫn là vô cùng lo lắng, vung tay nói, còn đây là Bộ Châu, sao có cường viện, Vô tiên sinh hắn thân xông vào trận địa pháp, nếu như bất trắc. Linh Nhi trấn an nói, Vô Cứu như thế nói rõ, tất có cân nhắc. Kim Trá Phong hộ sơn đại trận, dễ thủ khó công, ta và ngươi không ngại đợi chờ một lát, rồi sau đó đi thêm tính toán. Cái này, thôi được, chỉ mong tiên sinh không việc gì. Vi Xuân Hoa cũng biết, bằng vào chỉ vẹn vẹn có 14 người, cường công Kim Trá Phong, không khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Nhất là nguyệt tộc các hán tử, cận thân chiến đấu, dũng mãnh vô địch, lại cũng không am hiểu pháp lực thần thông. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể ngay tại chỗ đợi chờ. Mà nàng lại không yên lòng, hỏi, Linh Nhi, tiên sinh hắn có không phương pháp thoát thân? Ta cũng không biết. A, cùng lúc đó, có người phanh hai chân rơi xuống đất, vậy mà thu xu thế không được, liên tiếp lảo đảo vài bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững hai chân. Mà Vô Cứu rồi lại bất chấp chật vật, hướng về phía bản thân dò xét, ngược lại ngắm nhìn bốn phía, lại bệ bộn theo tiếng nhìn lại. Pháp lực tu vi không ngại, nhưng mà làm cấm chế cách trở mà khó có thể tự nhiên. Đặt chân chỗ, chính là đáy cốc. Mà đã từng hắc ám sơn cốc, dường như thay đổi trời đất. Chỉ thấy hơi nước trắng mịt mờ vòm trời xuống, mây mù nhàn nhạt, khí cơ nồng đậm, cũng có 9 tòa bạch ngọc thạch tháp cao cao đứng vững. Mà mấy trăm trượng bên ngoài, có tòa tháp đá, chính là vờn quanh lớn tháp 8 tòa tháp đá một tròng, cao chừng 300 trượng, chiếm diện tích 4-5 giảm, như là tiểu sơn bình thường. mà đúng là núi nhỏ kia giống như tháp đá phía trên, vậy mà toát ra hai đạo bóng người quen thuộc. Vô Cứu thần sắc ngưng tụ, thất thanh nói, phu đạo tử. Long Thước. Cái kia đột nhiên hiện thân hai trung niên nam tử, một người thư sinh trang phục, đỉnh đầu vòng sát, trên mặt âm hiểm cười, không phải từng đã là đối thủ một mất một còn, Ngọc Thần Điện tế tự, phu đạo tử, là ai? Mặt khác một vị, thì là thân hình khôi ngô, râu vàng tóc vàng, trận mắt tròn xoe, dĩ nhiên là Long Thước bộ dáng. Tên kia tại phía xa mà Lô Hải Long Vũ Sơn Trang, hắn như thế nào cũng chạy tới Bộ Châu, cũng vừa mới tại hắn Vô Cứu bị nguy thời điểm xông ra. Âm như A. Mà Cứu ra không chỉ có hơn thế, liền tại hắn kinh ngạc đang lúc, lại có một đám nhân ảnh, từ đằng xa xông ra, chân có mấy trăm nhiều. Rất nhiều gương mặt, giống như đã từng quen biết. Nhất là cầm đầu một vị trung niên cùng một vị lão giả. Thượng thai, nhạc chính. Đó chính là từng đã là Tinh Vân Tông Huyền Vũ Cốc một đám đệ tử, cũng là từng đã là Hoàn Gia cựu địch. Mà trông coi Kim Trá Phong sông Diệp trưởng lão, nhưng không thấy bóng dáng. Ha ha, Vô Cứu, từ biệt nhiều năm, lại gặp mặt. Dám đoạt nữ nhân của ta, dù cho đuổi tới chân trời, Long Mộ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phu đạo tử cùng Long Thước, từ tháp đá bên trên bay thấp hạ xuống. Nhìn hắn hai người hành động tự nhiên, cũng không đã bị pháp trận cấm chế, chẳng qua là riêng phần mình trên người, lại chấp động lên quang mang nhàn nhạt mà tựa hồ có khắc trò. Tới lập tức, mấy trăm tu sĩ cũng vọt tới tháp đá dưới chân, xung quanh tản ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch, rồi lại không dám phụ cận, thần sắc khác nhau. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, một vị Huyền Vũ nhai đệ tử xưa đâu bằng nay, đã xa xa ngoài tưởng tượng của mọi người. Vô Cứu nhịn không được lui về phía sau vài bước, mà lâm vào đại trận, đối mặt lớp lớp vòng vây, căn bản không đường có thể đi. Hắn xung quanh nhìn quanh, vẫn oán hận không thôi. Thụy Tường lao nhân, vậy mà thiết lập như thế cạm bẫy, oan uổng ta chân thành đối đãi, đáng giận lao giả kia. Mà lời còn chưa dứt, hắn trừng lên hai mắt, ngẩng đầu đỡ ngực, nghiêm nghị không sợ nói, phu đạo tử, Long Thước, bản tiên sinh đã không phải năm đó mềm yếu có thể lừa gạt, hai vị lại làm khó dễ được ta. Phu đạo tử cùng Long Thước, rơi vào trăm trượng bên ngoài. Mà hai người tựa hồ ổn thao thang khoán, cũng không vội vàng chất vấn, mà là một cái ra vẻ kinh ngạc, một ra nói chào phúng. Ai nha, ngươi đã là phi tiền cao nhân. Hừ, ngươi tu đến phi tiền, khoảng cách hôm nay bất quá hai tháng, căn cơ chưa ổn, đồ hữu kỳ biểu, hôm nay chết chắc rồi. Vô Cứu sắc mặt biến hóa, nhịn không được lại lui về phía sau một bước. Thụy Tường lao nhân, hắn cầm ta bán được sạch sẽ. Hắn cũng không còn lúc trước chấn định, lại là phẫn nộ lại là kinh hoàng, rồi lại nghi hoặc khó nhịn, nói năng lộn xộn nói, mà ly khai Hạ Châu về sau, Thụy Tường Thủy Trung cùng ta đồng hành, cũng không ly khai nửa bước, như thế nào cùng hai vị truyền lại tin tức đây. Thụy Tường lao nhân như thế hại ta, làm cho vì cớ gì, hắn đi rồi phương nào, còn có sông Diệp trưởng lão. Hai vị tại phía xa Lô Châu, cũng không hiểu biết của ta hướng đi, rồi lại tại Kim Trá Phong kết trận mà đối đãi, làm sao có thể trùng hợp như thế. Hắn giống như là một cái lâm vào khốn cảnh dân cơ bạc, lời nói cử chỉ trong lộ ra không hiểu tuyệt vọng. Mà đang lúc hắn tại chỗ xoay quanh, cuống quýt lại nói, hai vị chớ muốn đi qua, nếu không cá chết lưới rách. Phu đạo tử đi tới ba ngoài mười trượng, cùng bên cạnh Long Thước thay đổi cái ánh mắt, sau đó dừng bước lại, thò tay nhặt lấy tiểu hồ tử, cười nói, ngươi cũng không cần phô trương thanh thế, chỉ cần ngươi giao ra Huyền Quỷ Thánh Tinh, Cựu Tinh Thần Kiếm, cùng cái thanh kia thần cung, hoặc có thể miễn đi một chết. Bất quá, rồi lại muốn phế đi tu vi mà vĩnh viễn tuyệt hậu họa. Long Thước thì là trên mặt sắc khí, nhỏ giọng nhắc nhở, đã nói trước à, ta chỉ muốn cái thanh kia thần cung. Phu đạo tử nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói, ngươi muốn thần cung, ta muốn Cựu Tinh Thần Kiếm, mà Ngọc Chân muốn là thánh tinh, lại không biết ai muốn tính mạng của hắn. Vô Cứu ra mặt run rẩy, thần sắc hoảng sợ. Thuận tiện giống như một đầu dê đợi làm thịt, cùng đợi vận rủi hàng lâm. Mà hắn lại không phục không cam lòng, hoang mang không thôi. Như thế nào là cái dạng này đâu rồi, ông trời không nên lừa gạt ta. Ha ha. Phu đạo tử đánh giá Vô Cứu bối rối, ý đồ phân biệt thật giả. Mà một cái đến bước đường cùng, thực đang không có cố làm ra vẻ lấy cớ. Hắn mỉm cười, rộng lượng nói, ta và ngươi coi như là đánh hơn 20 năm quan hệ, hôm nay thắng bại đã định, ta không ngại giải thích cho ngươi một chút. A. Vô Cứu có chút ngoài ý muốn, chắp tay nói, xin chỉ giáo. Long Thước không kiên nhẫn được nữa, thúc giục nói, ai nha, không cần dài dòng, giết người đoạt bảo. Vô Cứu rồi lại hai trứng mắt, phất tay háo một cuốn, trong tay hơn nhiều một trường xương người đại cung, bất cứ giá nào giống như tức giận nói, mặc dù là chết, ta cũng muốn làm cho cái minh bạch, nếu không ai cũng mơ tưởng cướp đi của ta lay trời thần cung. Long Thước không cam lòng yếu thế, khiêu khích nói, Thụy Tường sớm đã âm thầm báo cho biết, ngươi pháp lực bất lực. Vô Cứu giơ lên đại cung, thò tay cầm cung dây cung, nghiến răng nghiến lợi nói, thử, ngươi tạm thời thử nhìn một chút. Trước khi chết, ta trước đã muốn mạng chó của ngươi. Long Thước sắc mặt cứng đờ. Cái kia bày ra thần cung lợi hại, hắn sớm có linh giáo. Nếu là đúng phương hướng thật sự tìm hắn dốc sức liều mạng, hậu quả khó liệu. An tâm một chút chớ vội. Phu đạo tử khoát tay áo, khuyên, vô cứu, nếu như ngươi có thể kéo mở cái kia bày ra thần cung, cần gì phải cùng ta lắm mồm đây. Quả nhiên, vô cứu thần sắc chần chờ, cuối cùng vẫn còn hậm hực buông đại cung. Phu đạo tử mỉm cười gật đầu, nói tiếp. Ngọc Thần Điện tôn sứ, cũng chính là Ngọc Trần, từng cùng Quan Hải tử đạt thành một cái ước định, nếu như quỷ yêu hai tộc không thể giết ngươi, liền từ Quan Hải tử tương trợ, dùng cái này đổi lấy Ngọc Thần Điện khoan dung, cũng giúp đỡ hắn xây dựng lại tông môn. Mà ngươi vận khí không tệ, chẳng những trốn ra quỷ yêu hai tộc vây kín, còn đi theo Quan Hải tử về tới Hạ Châu. Vì thế, Ngọc Trần cực kỳ bất mãn. Ta được biết việc này về sau, từ trong hòa giải. Quan Hải tử sâu sắc bề ngoài cảm kích, nói rõ nguyên do. Chỉ vì Thụy Tường nguyên nhân, đáp ứng cầm ngươi trục xuất Hạ Châu, cũng cầm ngươi giao cho trong tay của ta. E sợ cho có biến, ta âm thầm liên lạc Thụy Tường. Chỉ cần hắn y kế hành sự, ta đồng ý hắn khai sáng tiên môn, khống chế Bộ Châu, trở thành một PH. Ẩm hướng chi tôn. Phu đạo tử thanh âm đàm thoại, tại yên tĩnh cùng chống trải trong quanh quẩn. Vô cứu rồi lại cau mày, cắn khỏe miệng, ánh mắt lập lòe, thần sắc cổ quái. Trận kia lúc đầu tại Lô Châu âm như cái bẫy, cũng không chung kết. Cho dù là đến Bộ Châu về sau nhất cử nhất động, cũng ở đây Quan Hải tử cùng Thụy Tường nằm trong kế hoạch của. Mà hắn chút nào không biết được, cho đến hôm nay lúc này. Ai, nhân tâm khó lường. Mà như thế tính toán, nghĩ đến đã là đau đầu, lại làm cho Ngọc Chân tử, Quan Hải tử, Thụy Tường chi lưu, làm không biết mệt. Có mệt hay không a, gây nên lại là người nào giống như. Thụy Tường cũng là giữ lời hứa, dự đoán truyền lại tin tức. Theo như hắn nói, người đang ở đây Hạ Châu đã tu đến phi tiền. Lại bị bước ra cửa quan, căn cơ bất ổn, pháp lực bất lực. Làm miễn bất chắc, hãy tìm đến Long Thước, Long Huynh tương trợ, cũng tại Kim Trá Phong thiết lập cả bẫy. Ngươi huynh đệ của ta giao tình, không nói hai lời. Huống chi ta cùng với tiểu tử kia không đội trời chung, hắn đoạt nữ nhân ta, ta hôm nay liền đã đoạt hắn thần cung. Long Thước có hai đại ham mê, bảo vật cùng nữ nhân. Hôm nay hắn vội vã đi đến Bộ Châu, báo thù bên ngoài, chính là muốn phải lấy được đối phương bảo vật. Cái kia bày ra làm hắn sợ hãi mà lại thủy tiên tam xích thần cung. Vô cứu cúi đầu, thần sắc quệ bại. Đến Bộ Châu mới bắt đầu, liền phát hiện Thụy Tường cùng Nguyên Thiên môn đệ tử cử động dị thường, mà khi lúc không làm suy nghĩ nhiều, ai ngờ hết thể sớm, có dấu hiệu. Hôm nay ngươi kiếp số trước, chui đầu vô lưới. Tạm thời giao ra huyền quỷ thánh tinh cùng cựu tinh thần kiếm, đương nhiên còn có cái kia bày ra thần cung, ta đáp ứng lưu lại ngươi một mạng. Phu đạo tử như cũng là trên mặt đắc ý. Vô cứu ngẩng đầu lên, chợt nói, lúc trước Bạch Khê Đầm, Ngọc Trân muốn giết ta, dễ dàng, rồi lại dơ cao đánh khẽ, làm ta rất là khó hiểu. Hôm nay mới biết, hắn một mực ở dòm mong muốn quỷ tộc thánh tinh, lại sợ chọc giận quỷ xích, liền tới rồi một chiêu lạt mềm buộc chặt, cầm ta lưu lạc bỏ vào xa xôi Bộ Châu, thật sự là nhọc lòng a. Ồ, ngươi cũng không hồ đồ. Phu đạo tử ánh mắt lóe lên. Ta hồ đồ a. Trông coi Kim Trá Phong Hà Diệp, vì sao không thấy bóng dáng? Trước đây chứng kiến thi hải, chẳng lẽ giả bộ? Vô cứu lời nói thành khẩn. Hà Diệp chính là Tinh Vân Tông đệ tử, từ Thụy Tường dụ xuất trận pháp. À, cử động lần này không chỉ có trừ đi Tinh Vân Tông dương nghiệt, còn tạo thành biểu hiện giả dối dẫn ta bên trên. Phu đạo tử rốt cuộc đã tiêu hao hết kiên nhẫn, khoát tay áo. Vô cứu, ngươi nếu như biết được tiền căn hậu quả, liền nhận thức thua của ta. Vô cứu rồi lại đôi lông mày nhảy lên, giơ tay lên trong đại cung. Ngươi nào thua? Chương 1039, ngoài tầm tay với. Vô cứu giơ lên đại cung, thò tay cầm cung dây cung, bày ra một cái mở cung bắn tên tư thế, cực kỳ bình tĩnh mà lại bình tĩnh. Mà hắn vừa rồi hay vẫn là nói năng lộn xộn đâu rồi, lại là xoay quanh, lại là hề hoài, ai ngờ đảo mắt thay đổi cá nhân. Phu đạo tử hơi ngẩn ra, vội vàng cùng Long Thức đằng không bay lên. Vô cứu, không cần thiết tự ngộ. Hắn muốn chết. Đại trận ở trong, pháp lực làm khó, dù cho ngươi có thể thi triển thần cung, cũng chỉ có thể bắn ra một mũi tên. Mà ta cùng với Long Huynh bất kỳ người nào, đều có thể cầm ngươi đưa vào chỗ chết. Ai nha, là thật là giả, dưới đao lập thấy rõ ràng. Long Thước bay lên không trăm trượng, hai tay hợp nắm mà dùng sức huy động. Một đạo kim sắc ánh đao, mang theo bài sơn đảo hải xu thế gào thét hạ xuống. Cái gì gọi là thiệt giả? Vô cứu nói thầm một tiếng, cũng đã không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên dây cung nổ vàng, một đạo lửa cháy mạnh mũi tên phóng lên trời. Cung này nháy mắt, có màu vàng tiểu nhân lóe lên tức thì. Lập tức một đường bóng đen nhanh như gió táp, thẳng đến Long Thước tấn công bất ngờ mà đi. Long Thước chuẩn bị không kịp, cuống quýt tránh né, lại bị tầng tầng cấm chế trói buộc, lại nhất thời khó hơn nữa dây rủa. Chợt thân hình cứng ngắc, làm cho tế gia ánh đao đột nhiên tan vỡ. Bản thân hắn chống đỡ không nổi, lăn lộn té xuống không trung. Song phương dài dòng hồi lâu, chỉ vì thăm dò lẫn nhau hư thật. Mà một khi động thủ, tức thì nhanh như điện quang hỏa thạch. Bất quá trong nháy mắt, Long Thước liền bị giam cầm. Phi tiên tầng 5 cao thủ a, cuối cùng bị bắt sống, lại nên là như thế nào pháp bảo, tại sao như vậy bá đạo? Còn có vô cứu, ai nói hắn đổ hữu kỳ biểu? Thụy Tường hại ta. Phu đạo tử vừa sợ vừa giận, nhịn không được gắt một cái, cũng đã không kịp phàn nàn, đạo kia lửa cháy mạnh mũi tên vậy mà thẳng đến hắn kéo tới. Hắn vội vàng phi độn mà đi, không quên phất tay thúc dục pháp quyết. Giữa không trung, lập tức hiện lên ra tầng tầng cấm chế. Hắn muốn nhờ đại trận lực lượng, ngăn trở cái kia điên cuồng sát cơ. Lại nghe phanh phanh nổ vang, cấm chế nứt vỡ. Lửa đỏ mũi tên, nhanh như sét đánh, lại như phẫn nộ giao long, xu thế không thể đỡ, đột nhiên xé rách tầng tầng cấm chế, mang theo điên cuồng sát cơ ầm ầm tới. Cái kia thần cung uy lực, vậy mà hơn xa lúc trước. Phu đạo tử quá sợ hãi, dốc sức liều mạng thúc dục đột pháp, lại như cũ tránh né không kịp. Mà bốn phía tháp đá cách trở, trận pháp bao phủ, như vậy xa trốn, cũng không có thể đủ. Hắn đưa tay ném ra một quả ngọc phù, thuận thế bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Ngọc phù bay về phía vòng trời, một lần bao phủ bốn phương hào quang chậm rãi biến mất. Mà đỉnh đầu hắn thiết châm, đột nhiên hóa thành một đạo màu đen tia chớp mà thẳng đến lửa cháy mạnh mũi tên đón đầu đánh tới. Cùng hắn lập tức, ầm ầm nổ vang. Màu đen tia chớp nổ thành phân vụn, mà lửa kia màu đỏ mũi tên bất quá là thoáng ngừng lại một trận, hay vẫn là mang theo hủy thiên diệt địa uy thế gào thét tới. Bất đắc dĩ, hắn cầm ra mấy khối ngọc phù bóp nát. Hắn chạy thục mạng thân ảnh, đột nhiên không có. Mà lửa cháy mạnh mũi tên, thế đi như trước, phanh một tiếng, ở giữa không trung nổ tung một đoàn ánh lửa, tiếp theo xuyên vân phá sương mù mà đi. Phu đạo tử thân ảnh, lần nữa xông ra, lại không có lúc trước hộ thể hào quang, toàn bộ người lộ ra cực kỳ ngốc mà nhẹ nhàng không hề. Mà không sửa đổi ý nghĩ chợt lóe lên giữa, đã từng hơi nước trắng mịt mờ vòm trời đống nhiên biến mất, tùy theo cảnh ban đêm hàng lâm mà gió núi thổi mạnh, còn có một luân phiên trăng sáng mông lung. Phu đạo tử như là gặp được đường sống trong cõi chết, vội vàng phi độn mà đi. Cho đến ngàn trượng, quay đầu lại thoáng nhìn. Vô cứu, ngươi không thể trêu vào Ngọc Thần Điện, ta khuyên ngươi thả Long Thước, ly khai nơi đây. Lời tuy như thế, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất, hoảng sợ nhưng như chim sợ cảnh cong, như vậy một đi không trở lại. Phanh! Long Thước ngã trên mặt đất. Còn ở phía xa xem cuộc chiến các tu sĩ, sớm đã sợ tới mức thất hồn lạc phách. Hai đại Ngọc Thần Điện tế tự à, một cái được bắt sống, một cái chạy trối chết, ai còn dám lưu lại xem náo nhiệt. Đúng gặp Phong Sơn đại trận mở ra, mọi người tranh nhau trốn chạy để khỏi chết. Mà Vô Cứu đồng dạng có chút trở tay không kịp, nắm lấy thần cung, sững sờ tại nguyên chỗ, rất là ngoài ý muốn bộ dạng. Phu đạo tử cùng Long Thước, chính là phi tiên bốn, tầng năm cao nhân, tuyệt không phải như vậy vô năng, như thế nào lại đơn giản bị thua đây. Từ phu đạo tử nổi giận quát thanh âm, có lẽ không khó suy đoán, Thụy Tường không chỉ có lừa hắn Vô Cứu, cũng lừa phu đạo tử. Nếu không hắn không sẽ như thế kinh hoàng phẫn nộ, Long Thước cũng sẽ không như thế khinh địch. Lại làm cho phu đạo tử chạy thoát. Vô Cứu còn từ lo được lo mất, đồng nhiên phát hiện pháp lực tự nhiên. Mà khi hắn đều muốn đuổi theo phu đạo tử, đã gắn liền với thời gian quá muộn. Phu đạo tử sớm đã thoát được không thấy, trong sơn cốc ngược lại là bóng người tán loạn. Hắn thu hồi đại cung, dương giọng hô. Các huynh đệ, cho ta phòng bế kim trá phong. Theo ra lệnh một tiếng, 14 đạo nhân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Đúng là đợi chờ đã lâu Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cùng nguyệt tộc các huynh đệ. Vi Xuân Hoa thúc giục kiếm quang, hung ác đạo. Ai dám ly khai kim trá phong nửa bước, giết chết bất luận tội. Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ, dưới chân vân bản, mọi nơi tản ra, phong bế kim trá phong chỗ sơn cốc bốn phía. Nhưng có bóng người nhảy lên ra, xông đi lên chính là một gậy nện đến huyết nhục văng tung tóe. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa đứng song vai, nàng một bên lưu ý phương xa động tĩnh, một bên túi đầu quan sát, lại là giật mình lại là mừng rỡ. Phu đạo tử cùng Long Thước vậy mà lúc này bố trí mai phục, may mà không việc gì. Cùng lúc đó, chạy thục mạng tu sĩ, bị ép phản hồi, tứ tán ẩn nút. Vô Cứu cũng không để ý không hỏi, phi thân chính là một cước đá ra. Long Thước còn trên mặt đất dây rủa, phanh bay ra ngoài, cho đến hơn 10 trượng, bịch rơi xuống đất. Hắn chật vật cuồn cuộn, tức giận quát, phu đạo tử, ngươi bất nhân bất nghĩa. Gào to không rơi, thân hình của hắn đột nhiên biến mất. Mà khốn trói ra tắc vẫn đang như trước, rồi lại bỗng nhiên thu nhỏ lại. Đống nhiên biến lớn, lộ ra có chút quỷ dị. Hừ, bản tiên sinh khốn tiên tác, chính là am hiểu biến hóa thần thú, cũng khó có thể đào thoát, càng chớ nói ngươi Long Thước. Vô Cứu sau đó tới, hai tay hợp lại, lòng bàn tay hơn nhiều một đạo tử sắc kiếm quang, đột nhiên giơ lên liền hướng trên mặt đất vặn vẹo khốn tiên tắc chém tới. Phanh một tiếng hào quang lập lòe, chợt bày biện ra long thước thân ảnh. Ngươi lại làm khó dễ được ta. Long thước nổi giận nảy ra. Ngươi có gan thả ta, công bằng đọ sức một hồi. Vô Cứu vung kiếm hưởng ứng. Hạ hạ, ngươi cấu kết phu đạo tử, xếp đặt thiết kế hại ta, cũng dám vọng đàm phán công bằng. Ngươi đoạt nữ nhân ta, bảo vật, hủy ta sơn trang, thù này không đội trời chung. Đã như vậy, chịu chết đi. Muốn giết ta, không dễ dàng. Phanh, phanh, phanh. Kiếm quang phẫn nộ bổ hạ xuống, một kiếm tiếp theo một kiếm. Long thước không dám khinh thường, vội vàng thúc giục pháp lực hộ thể. Tu vi của hắn xa xa cao hơn Thụy Tường, lại là thành danh đã lâu tế tự, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hôm nay tuy rằng bị khốn trụ rồi tứ chi, mà toàn lực chống cự phía dưới, lại cũng bình yên vô sự. Vô Cứu liên tiếp bổ ra rồi mấy chục kiếm, vẫn như cũ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dù sao có khốn tiên tắc ngăn cản, như vậy cứng rắn bổ cứng rắn chém, khiến cho cựu tinh thần kiếm uy lực giảm nhiều. Nếu như thi triển quyền cước, sẽ càng thêm cố hết sức. Vô Cứu có chút vội vàng sao động, lui về phía sau hai bước, đưa tay chỉ một cái, trong miệng khẽ quát, đoạt. Còn tại toàn lực phòng ngự long thước, thân thể cứng đờ, tựa như cướp đi khí tức thần hồn, hộ thể pháp lực đột nhiên thất thủ. Vô Cứu thừa cơ vung kiếm. Giang giác, phốc, huyết quang bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết lên. Ngươi dám giết ta, tôn giả không tha cho ngươi. Tôn giả là ai? Ngọc hư tử. Không nhận biết. Ta. Long thước đem hết toàn lực, lại là ẩn thân, lại là biến hình, vẫn như cũ không thoát khỏi được khốn tiên tác trói buộc. Mà như thế cũng thế mà thôi rồi, tạm thời bằng vào tu vi trèo trống một chút. Ai ngờ trong nháy mắt, trong cơ thể pháp lực tu vi cũng không nghe sai khiến. Lập tức kiếm quang lập lòe, hắn thân thể cường tráng đã bị chọc ra từng cái một máu lỗ thủng. Hắn lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng chuyển ra Ngọc Thần Tôn giả. Đó là Ngọc Thần Điện Thiên Tiên Chí Tôn, ai cũng không dám coi rẻ nửa phần á, ai ngờ đối phương đáp lại như thế đơn giản, không nhận biết. Phốc, phốc. Cựu tinh thần kiếm chi lang kiếm, nhiều sắc bén a, không có hộ thể pháp lực ngăn cản, giết người tựa như chém dưa thái rau bình thường. Thời gian nháy mắt, long thước đã biến thành một cái huyết nhân, vẫn thống khổ dãy rủa, kêu thảm thiết không thôi. A a. Mà Vô Cứu một bên bổ chém, một bên hiếu kỳ nói, ta hủy ngươi khí hải, đỏ thâm cung, còn không chết đây. A, đối đãi ta hủy ngươi thượng nguyên thức hải. Không chịu nổi nhục nhã long thước, biết rõ hắn đã chạy trời không khỏi nắng, cũng không dám có làm cho may mắn, nghiêm nghị gào rú, ngươi đoạt nữ nhân ta, hủy ta tàng bảo các, hôm nay lại tùy ý lăng nhục, khinh người quá đáng, tạm thời đồng quy vu tận. Vô Cứu giơ lên kiếm quang, đang muốn hướng về phía long thước đầu chém tới, đột nhiên trong lòng dùng mình, vội vàng chợt hiện trốn mà đi. Cùng này nháy mắt, phanh một tiếng vang thật lớn. Thoáng chốc huyết quang chói mắt, huyết nhục bắn tung tóe. Vô Cứu trốn được trăm trượng bên ngoài, bình yên vô sự. Mà nhìn xem cái kia đầy đất huyết nhục đống bừa bộn, hắn vẫn trợn mắt há hốc mồm mà khó có thể tin. Tự bạo nguyên thần, tham tài háo sắc long thước, vậy mà không sợ sinh tử, cương liệt dị thường, cũng là cái hán tử a, sớm biết như thế, có lẽ lưu lại hắn một mạng. Mà hắn dám nói mình đã đoạt nữ nhân của hắn, Vũ Nhục Linh Nhi, thẳng nếu mặc cho hắn ăn nói bừa bãi, bản tiên sinh thể diện ở đâu? Vô Cứu vung tay háo cuốn động, một cái màu đen da tác rơi trong tay. Hắn còn có lo lắng, chợt lại nhẹ nhàng thở ra. Khốn tiên tắc không hổ là thượng cổ bảo vật, cũng không bị hao tổn. Mà chưa kịp may mắn, hắn đột nhiên thần sắc khẽ động, vội vàng đạp không dựng lên, tức giận quát. Long thước, chạy đâu? Chỉ thấy trong bóng đêm, một đạo nhàn nhạt màu vàng bóng người ngút trời mà đi. Đúng là Long thước, hoặc là nói, nguyên thần của hắn, vậy mà cùng chân nhân không giống, chẳng qua là hình cùng mị ảnh hư ảo. Cũng bởi vậy có thể thấy được, trước đây tự bạo cũng không phải là nguyên thần, mà là nhục thể của hắn thân thể, chỉ vì lẫn lộn hai mắt, dãy rủa trói buộc, để hắn bản mệnh nguyên thần mượn cơ hội đào thoát. Lúc này, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa vẫn còn tại giữa không trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Đúng gặp một đạo quỷ dị bóng người hướng ra khỏi sân cốc, hai người vội vàng đón đầu ngăn trở. Mà Long Thức nếu như bỏ qua thân thể, liền ôm lấy dốc sức liều mạng tâm tư. Hắn liếc theo dõi Linh Nhi, tăng thêm vài phần điên cuồng, đưa tay cầm ra một thanh kim sắc ánh đao, nghiêm nghị gầm rú nói, "Tiên Nhi, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung ti tiện nữ tử, đi chết đi." Linh Nhi cùng năm đó Tiên Nhi, tướng mạo hơi có sai biệt, mà hắn ngược lại là không có nhận lầm người, chỉ muốn đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Hắn hận à, đúng là nữ tử kia, câu đưa tới Vô Cứu, hủy hắn tàng bảo các, làm hại người khác tài hại mất. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa chuẩn bị không kịp, song song ngạc nhiên. Đầu lúc đào tẩu chính là bình thường tu sĩ, ai ngờ nghĩ đúng là Long Thức Nguyên Thần. Mặc dù là nguyên thần thân thể, cũng có được phi tiên tu vi, tuyệt không phải nàng hai người có khả năng ngăn cản. Vô Cứu người đang không trung, cũng là chấn động. Lúc này long thước, giống như vây khốn thú vật chi mãnh liệt. Mà Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, lại đứng núi chịu sào, một khi trước mặt đụng nhau, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tiếc rằng hắn Vô Cứu vừa mới phi độn dựng lên, cách xa mấy trăm trượng, bất kể là thần cung cùng cựu tinh thần kiếm, hay là hắn am quen thuộc nhiều loại thần thông, đều ngoài tầm tay với. Chương 1040, bắt được long thước. Giờ này khắc này, cực lớn trong sân cốc, cảnh ban đêm mông lung, gió táp gào thét. Càng có bóng người cạnh từng cái, sát khí lộn xộn. Chỉ thấy Vô Cứu bay lên không, ngang đầu nhìn lên, thần sắc vội vàng, 300 trượng phía trên, một đạo nhàn nhạt màu vàng bóng người, vung vẩy ánh đao, xu thế không thể đỡ, lại đi trăm trượng, một gầy một ít hai đạo nhân ảnh bối rối, rồi lại không chịu lùi bước, kể vai sát cánh toàn lực nên chiến. Mà long thước tựa như một đầu vây khốn thú vật, cấp bách đối đãi lao ra lao lồng, nhưng có trở ngại ngăn cản, hắn chắc chắn buộc phát ra càng thêm hung ác điên cuồng. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, mắt thấy liền muốn gặp nạn. Vô Cứu thấy rõ ràng, lòng nóng như lửa đốt, chợt không làm chần chờ, đưa tay tế ra một đạo màu đen kiếm quang. Đó là hắn ma kiếm, lần nữa đúc thành về sau, chưa hiển lộ mũi nhọn. Bất quá, hắn cho mượn trợ cũng không phải là ma kiếm chi lợi. Mà hắn vừa mới nếm thử đánh ra một đạo pháp quyết, nhịn không được la thất thanh. Linh Nhi. Trong nháy mắt, Long Thước cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa gặp nhau vẹn vẹn có vài chục trượng. Chợt một đạo kim sắc ánh đao lăng không bổ tới, cùng liệt sát khí vậy mà cuốn động tiếng sấm nổ mạnh. Phải biết rằng Long Thước tuy rằng mất đi thân thể, thiếu đi che chở, mà hắn vẫn là phi tiên tu vi, tuyệt đối không để cho bệ nghệ tồn tại. Thực tế hắn lọt vào ám toán, bị bại biệt khuất, hôm nay được đụng vào hắn Linh Nhi, lại có thể nào không truyền bá, thông báo, tiết hắn ngập trời nộ khí. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, tuy là nữ tử, mà sinh tử trước mắt, cũng không khiến đấng mày râu. Vi Xuân Hoa e sợ cho Linh Nhi có thất, ý bảo làm cho nàng lui ra phía sau. Linh Nhi rồi lại đưa tay tế ra một chút tinh xảo ngọc kiếm, gấp giọng nói, lao tỷ tránh ra. Vâng! Lời còn chưa dứt, nổ vang vang lên. Ngọc kiếm chưa hiển uy, nước nở nghẹn ngào một tiếng lăng không ngược lại quấn, sát cơ cắn trả, pháp lực nịch tập kích. Mà cái kia màu vàng ánh đao, vẫn như cũ như xét đánh giống như gào thét tới. Linh Nhi cấp bách đối đại ứng biến, rồi lại hưu tâm vô lực, lại muốn tránh né, thì đã trễ. Mà đang lúc nàng lo sợ không yên không liệu đang lúc, nàng trong tay háo đột nhiên nhảy lên ra một đạo hắc ảnh, lại đón đầu vọt tới cái kia lạnh lạnh ánh đao. Lông quan. Quả nhiên là lông quan thần giải, hiện thân nháy mắt, nó đỉnh đầu màu vàng độc giác, đột nhiên lóe ra tia sáng chói mắt. Văng. Tựa như bầu trời đêm sét đánh, một tiếng nổ vang chói tai. Lông quan thân hình kịch liệt run run, rồi lại chuyển hướng tư chi, treo ở không trung, vẫn chống đỡ lấy đầu lâu, độc giác tỏa ánh sáng, bày ra không chịu lui ra phía sau hung ác tư thế. Mà màu vàng ánh đao lăng không xoay tròn, ngưng mà không không tập trung, uy thế vẫn như cũ. Long thước sau đó tới, thế đi bị ép dừng một chút. Hắn nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện quái vật, khó có thể tin nói, độc giác thần thú. Mà kinh ngạc đang lúc, hắn lại bỗng nhiên cả kinh. Một đạo màu đen kiếm quang, chống đỡ gần trăm trượng bên ngoài, mà chưa hiển uy, đột nhiên biến mất tại phun ra trong hắc khí. Mà cái kia quỷ dị hắc khí, đón gió liền phát triển, chợt hóa thành vô số bóng đen, đúng là hình thù kỳ quái manh thú, hoặc dữ tợn gào rú, xoáy lên âm phong từng trận, hoặc rung đùi lắc ý, vừa bại điên cuồng. Quỷ hồn thân thể. Không, xác nhận thượng cổ dị thú quỷ hồn thân thể, rồi lại từ đâu mà đến, sao gặp nhiều như thế. Long thước trong lòng dùng mình, có loại điểm xấu cảm giác, chợt không để ý tới nữa Linh Nhi, lách mình né tránh đầu kia độc giác thần thú. Báo thủ còn tại tiếp theo, chạy ra kim trá phong mới là việc cấp bách. Mà thoáng qua giữa, thành đàn bóng đen đã đến sau lưng, lại điên cuồng cắn xé, lạnh lạnh sát khí làm cho người khiếp sợ. Hồn thân thể, cùng nguyên thần thân thể, gần như tại giống nhau, rồi lại một cái chi âm. Một cái trí dương, chính là tương sinh tương khắc giống như tồn tại. Long thước đột nhiên bối rối, vội vàng vung đao bổ chém. Mà khác thú vật hồn thân thể, có hồn hữu ảnh, rồi lại vô hình vô chất, thoáng chạm đến, lập tức hóa thành màu đen, ngược lại lại nhanh như quỷ mị giống như đánh tới. Tất cả thượng cổ dị thú, hoặc thân hình khổng lồ, uy thế làm cho người ta sợ hãi, hoặc qua như gió, hung ác sắc bén. Long thước đáp ứng không xuể, chợt không để ý tới nữa, mạnh mẽ xua đuổi pháp lực, dốc sức liều mạng trở lên phi độn mà đi. Hắn muốn bằng mượn tu vi của hắn, cưỡng ép giải khai một con đường sống. Cũng quả nhiên, phanh phanh đụng nát rồi vài đạo dây dưa quỷ ảnh, nguyên thần của hắn thân thể vẹn vẹn có vài phần hắn ý, rồi lại cũng không đáng lo. Hắn thoáng an tâm, liền muốn lấy liền một mạch lao ra lớp lớp vòng dây. Đúng hơn thế lúc, trên đỉnh đầu có ánh sáng mang lập lòe. Long thước cũng không để ý, còn muốn lấy mạnh mẽ đâm tới, mà nhanh như thiểm điện thế đi, đột nhiên chậm chạp xuống. Liên dường như một đầu đâm vào không hiểu khí cơ bên trong, hoặc được vô hình cấm chế làm cho bao phủ, tùy theo tâm hoảng ý loạn mà thần hồn run rẩy, chật thân bất do kỷ giống như dừng tại giữ không trung bên trong. Là tiểu tử kia đoạt tự pháp quyết bố trí. Hắn còn tại hai ngoài trăm trượng, căn bản không kịp thi pháp. Là cái kia trên đỉnh đầu hào quang bố trí. Long Thước bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy một đoàn rừng rực, âm trầm, u lãnh, chói mắt bạch quang, xuất hiện ở hướng trên đỉnh đầu, dường như trăng sáng trời giáng, tựa hồ chỉ vẹn vẹn có mấy trượng lớn nhỏ, rồi lại uy hiếp bốn phương mà thần uy khó lường. Mà chính là cái kia trăng sáng bên trong, đen nhánh thâm sâu, hình cùng hồ sâu, khiến cho trở thành một quái dị màu trắng vòng tròn, hoặc là một cái thật lớn độc con mắt, đang quan sát trời đất, làm cho người không chỗ nào che giấu, cũng không thể nào trốn tránh. Long Thước còn từ kinh ngạc đang lúc, đột nhiên cảm thấy hàn ý hàng lâm, hết lần này tới lần khác lại thân bất do kỷ, lập tức được thành đàn thú hồn làm cho nuốt hết. Hắn khiếp sợ khó nhịn, nghiêm nghị gầm rú. Vô Cứu, ngươi không nên như vậy đối đãi ta. Đúng vậy a, hắn cũng có được một bụng nước đắng đây. Năm đó 9 tháng, Long Vũ Sơn Trang, có trận việc vui, vốn nên nở mày nở mặt, hưởng thụ nhân sinh đắc ý, ai ngờ đột nhiên toát ra một cái Vô Cứu, không chỉ có cướp đi nữ nhân của hắn, hủy tàng bảo cát, còn khiến hắn mất hết gương mặt. Có thù không báo không phải là quân tử, huống chi hắn một cái ngọc thần điện tế tự đây. Mà gián tiếp mấy năm, cuối cùng vẫn còn không công mà lui. May mà phu đạo tử truyền lại tin tức, khiến hắn đi một chuyến bộ châu, nói là tại nhiều mặt tính toán phía dưới, Vô Cứu đã chạy trời không khỏi nắng. Thiên đạo từ bi a, rốt cuộc có thể báo thù rửa hận rồi. Ai ngờ cái kia Vô Cứu, cũng không phải là Thụy Tường theo như lời, cái gì thương thế mới khỏi, không có cảnh giới, đồ hữu kỳ biểu. Hắn là chân chính phi tiên a, pháp lực tu vi cũng không dị thường, còn có thần cung, thần kiếm gia trì, tuyệt không phải tùy ý bài bố tồn tại. Dù vậy, cũng là nhận biết, dù cho giết không được hắn, cũng không trở thành bị thua. Kết quả như thế nào? Phu đạo tử tự cho là đúng, tại Kim Trá Phong trong đại trận thiết lập cả bẫy. Cử động lần này mặc dù cũng ổn thỏa, thực sự tai hại nhiều hơn. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, đại trận cấm chế chắc chắn tai họa bản thân. Cái này là biến khéo thành vụng. Mà càng thêm có thể hận chính là, phu đạo tử bội bạc. Càng thêm khó có thể tiếp nhận là, rơi tại tiểu tử kia trong tay. Long Thước dốc sức liều mạng tránh dây rùa, dốc sức liều mạng kêu to. Một chút quỷ dị hắc kiếm, đột nhiên bay tới. Còn tại cắn xe hắn thú hồn, ngừng làm kinh hoàng mà nhao nhao tránh né. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn, ngưng thần nhìn lại, mà trước mắt nhưng là hào quang lập lòe, cảnh vật biến hóa. Đột nhiên phát hiện, dĩ nhiên đưa thân vào một mảnh lạ lẫm trong trời đất. Hắn hoảng sợ chung quanh, hô to. Thả ta đi ra ngoài. Thê lương tiếng quát tháo, lộ ra không hiểu khủng hoảng. Lại đột nhiên có người thở dài. Đi ra ngoài, thì phải làm thế nào đây? Long Thước sợ tới mức mãnh liệt một kích linh, theo tiếng nhìn lại. Giờ khắc này, Kim Trá Phong chỗ trong sân cốc, đồng dạng là một mảnh hỗn loạn. Vô Cứu bay đến giữa không trung, không kịp chậm khẩu khí, trước mặt quỷ ảnh đi loạn, từng trận âm phong gào thét. Hắn bệ bộn thúc dục pháp quyết, gấp giọng hô to. Linh Nhi, tránh ra. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, ngoài ý muốn được cứu vớt, còn đều có chút ít hồ đồ, ai ngờ thành đàn thú hồn ngược lại đánh tới. Mà vừa mới hay vẫn là dũng manh phi thường vô địch lồng quan thần giải, lách mình nhảy lên đến bên cạnh của nàng, lại lạnh run, rất là nhát gan sợ hãi bộ dạng. Nàng vội vàng cầm lồng quan thu nhập trong tay áo, cùng Vi Xuân Hoa lui về phía sau tránh né. Đã thấy một đạo màu đen kiếm quang, quét ngang bốn phương. Phàm là chạm đến, thú hồn quỷ ảnh hễ quét là sạch. Còn lại thú hồn nhao nhao chạy thủ mạng. Thực tế cái kia màu trắng hoàn hình dáng quái vật, tựa hồ không cam lòng bị quản chế, tại dưới bầu trời đêm hơi hơi lập lòe, đột nhiên mang theo một đám may mắn còn sống sót thú hồn theo gió đi xa. Ai nha, trở về. Vô Cứu vội vàng đuổi theo, mà không qua trong nháy mắt, cái kia màu trắng quái vật đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn dừng thế đi, sững sờ ở không trung, lại là kinh ngạc, lại là tiếc hận không thôi. Linh Nhi vẫn là không rõ cuối cùng, hiếu kỳ hỏi thăm, Vô Cứu, ngươi gì là như thế phần đông thú hồn? Vi Xuân Hoa cùng nàng nuốt ở phía xa, lên tiếng nhắc nhở, tiên sinh, trong sơn cốc chưa quét sạch. Vô Cứu đành phải tạm thời thôi, đưa tay chỉ một cái. Màu đen ma kiếm hào quang phóng đại, ngược lại chạy sơn cốc đánh tới. Còn có hơn 10 đầu chạy tứ tán thú hồn, tại tháp đá giữa du đãng. Linh Nhi mang theo cùng Vi Xuân Hoa, còn có Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, tụ lại mà đến. Long Thước đâu rồi, chẳng lẽ cũng bị ngươi thu nhập trong kiếm? Tiên sinh có này thần thông, thì sợ gì quỷ tộc? Ai nha, huynh đệ của ta không sợ liều mạng, không sợ sinh tử, rồi lại chỉnh đốn không được quỷ hồn, nếu không liền ngăn lại đầu kia quái vật. Vô Cửu nhìn xem mọi người bình yên vô sự, cảm thấy hơi rộng, hắn quẹt miệng góc, đi theo âm thanh đáp lại nói, Long Thước Nguyên Thần, được ta niêm phong nhập ma kiếm. Mà khi năm bạch khê đầm, ma kiếm chưa đúc thành, cho nên cũng không thể nào đem ra sử dụng thú hồn, bất quá. Hắn lắc đầu, cười khổ nói, thượng cổ thú hồn cũng thế mà thôi rồi, mà cái kia màu trắng quái vật, không phải chuyện đùa, chính là thánh thú chi hồn, há lại ngươi Nghiễm Sơn có khả năng ngăn trở. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, lại là một hồi kinh ngạc. Thánh thú chi hồn. Trong truyền thuyết ưu hình cùng chiếu sáng, xa so với tứ tượng thần thú cường đại, tuy là hồn thân thể, cũng chưa từng hiếm thấy, quả thực không nên khiến nó chạy thoát. Ai, sau đó rồi hay nói không muộn. Vô Cứu khoát tay áo. Trước đây hắn gặp Long Thức ý đồ tổn thương Linh Nhi, lo lắng không thôi, dưới tình thế cấp bách, nghĩ tới ma kiếm trong phong cấm thú hồn. Huống chi hắn tu luyện Thái Âm Linh Kinh nhiều ngày, cũng cấp bách đối đãi nếm thử một chút. Mà vừa mới cởi bỏ phong cấm, thú hồn còn tính nghe lời, không ngờ trong nháy mắt, tình cảnh liền đã mất khống chế. Truy cứu nguyên do, hay vẫn là Thái Âm Linh Kinh tu luyện chưa đủ thành thạo. Mà lúc này nói cái gì đều đã chậm, đầu kia ưu hình chi hồn, sớm đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. May mà bắt được rồi Long Thức Nguyên Thần, giải cứu Linh Nhi, coi như là có chỗ an ủi. Không cần thiết một lát, một đạo màu đen kiếm quang bay ra khỏi sân cốc. Vô Cửu thỏ tay cầm ra ma kiếm, thần thức trong lập tức chuyển đến Long Thức tiếng gào. Hắn đang muốn ngưng thần xem xét, rồi lại túi đầu thoáng nhìn mà kinh ngạc nói. Ồ, có từng có người trốn ra Kim Trá Phong. Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cùng với các huynh đệ, tất cả đồng thanh. Chưa từng. Đã như vậy, thượng thai cùng nhạc chính đây. Chương 1041, đầy cõi lòng tâm sự. Dưới ánh trăng mông lung, cao thấp chẳng trị tháp đá, nguy nga như trước, thần bí vẫn như cũ. Mà ngàn trượng đáy cốc, thì là một mảnh hắc ám. Vô Cứu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, từ trên trời giáng xuống. Nghiễm Sơn đợi 12 người, riêng phần mình đạp trên một đám mây ánh sáng, vờn quanh tháp đá xoay quanh. Các huynh đệ vân bản, sớm đã hữu ích, thiết thực thành thạo. Hai tòa tháp đá đất trống lúc giữa, tụ tập một đám nhân ảnh, còn có một 200 số lượng, rồi lại từng cái một sợ hãi rụt rè mà bối rối không liệu. Đám kia Tinh Vân Tông đệ tử, có lẽ đến từ chính năm đó Tinh Hải Tông, không biết có hay không đã quay về tông môn, hôm nay được vứt bỏ lúc này, tựa hồ đã thành một đám không nhà để về. Như thế cũng là bất đắc dĩ, các trường bối, không phải chạy trốn, chính là bị bắt, lưu lại một đoàn người, trúc cơ, luyện khí đệ tử, nguyên bản chạy tứ tán bốn phía, lại bị thú hồn đuổi theo, ma kiếm trúc xuất. Cuối cùng chỉ có thể phản hồi tại chỗ mà mặc cho số phận. Thượng thai đâu rồi, nhạc chính đây. Vô Cứu tại đám người cách đó không xa, ổn định thân hình, vẫn cách mặt đất ba trượng, đạp không mà đứng. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, một trái một phải. Đám người một hồi bạo động, lại không ai lên tiếng. Ngươi. Vô Cứu đưa tay chỉ hướng trong đám người một người trung niên nam tử, không biết làm sao còn gọi là không hơn tên. Đối phương cũng là thức thời, cuống quýt trong đám người kia mà ra, cung kính nói. Tại hạ đến từ Huyền Vũ Cốc, từng vì thần vũ môn đệ tử, tiền bối có gì phân phó? Ân, trách không được quen mặt đây. Vô Cứu giật mình gật đầu, thò tay chỉ hướng chính mình. Bản thân Vô Cứu, năm đó cùng chư vị đã từng quen biết, cũng không phải là người xa lạ. Mà ta sẽ không làm khó chư vị, rồi lại muốn biết rõ ràng tượng thai cùng nhạc chính tung tích. Ánh mắt của hắn xẹt qua đám người, lại là một hồi yên tĩnh. Ngoại trừ lần lượt từng cái một kinh hoàng gương mặt, cũng không cái gì đáp lại. Hắn quẹt miệng góc. Lần nữa nhìn về phía cái kia cái trung niên nam tử. Vị sư huynh này, có thể hay không chỉ giáo một chút? Không. Không nên. Trung niên nam tử, chính là trúc cơ 8-9 tầng cao thủ, nguyên bản vẫn còn chấn định, lại bị một tiếng sư huynh xưng hô, cho sợ tới mức lộ vẻ sầu thảm biến sắc. Xa nhớ năm đó, hắn đã từng tham dự qua một cuộc đuổi giết. Mà ai có thể nghĩ đến, năm đó vị kia lọt vào đuổi giết Huyền Vũ nhai đệ tử, hôm nay không chỉ có một đám cường đại tùy tùng. Hơn nữa đơn giản thất bại rồi Ngọc Thần Điện tế tự. Hai vị phi tiên cao nhân đi, một cái được hắn sợ tới mức chạy trối chết, một cái được hắn bắt sống. Thử hỏi, ai dám ở trước mặt hắn làm vợ cả? Mà hắn miệng nói sư huynh, chẳng lẽ nhận ra mình, nhớ tới chuyện cũ, muốn báo thù rửa hận. Trung niên nam tử hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống, nhìn quanh, thất kinh nói, tượng cai cùng nhạc chính hai vị trưởng lão, cũng không ly khai Kim Trá Phong. Hình như là mang theo mấy cái thân tín. Trốn trong pháp trận. A, Vô Cứu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa lần lượt cái ánh mắt, lại nói, ngươi cũng biết pháp trận tác dụng. Vạn bối từng có nghe thấy, Kim Trá Phong đại trận, có giam cầm địa mạch, trung hòa ngũ hành, trừ họa tránh họa, bảo vệ một phương thái bình mà nói. Ta hỏi lại ngươi, Kim Trá Phong vơ vét ngũ sắc thạch dùng tại ở đâu? Đệ tử thân phận hèn mọn, quả thực không biết. Vô Cứu cũng hỏi không ra cái nguyên cớ, khoát tay áo. riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết đi đi. Hơn 200 tiên môn đệ tử, vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Cái kia năm đó vô tiên sinh, đã thành phi tiên cao nhân, hôm nay trở về Kim Tra Phong, nhất định là tới báo thủ. Mà hắn rồi lại lớn như thế độ, quả thực khó mà tin được. Bất quá, Bộ Châu rời xa Hạ Châu, Kim Tra Phong chính là an thân chỗ, hôm nay rồi lại muốn chạy trốn lấy mạng, lại có thể đi hướng phương nào. Vô Cứu nhưng không có tâm tư nhiều lời, phi thân phóng tới trong bóng tối. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, theo sát phía sau. Thoáng qua giữa, ba người đã đưa thân vào bên trong tháp cao. Mà chín tòa tháp cao, trừng trang trịt, chiếm diện tích chân có vài chục trên trăm tròng, khiến cho trống trải hắc ám tăng thêm vài phần thần bí. Vô Cứu, Thượng Thai cùng Nhạc Chính, thì là người nào? Cựu nhân. Sao không khiến Kim Trá Phong đệ tử dẫn đường đâu rồi, để tránh vô cùng mù quáng? Nói cũng đúng a. Vô Cứu chậm dần thế đi, rồi lại lắc đầu. Tượng Thai cùng Nhạc Chính, nếu như núp vào, lại há lại cho bên ngoài người biết được. Mà cái kia hai tên gia hỏa, cuối cùng ở nơi nào đây? Kim Trá Phong ở dưới sơn cốc, nhìn từ đàng xa đi, cũng không bắt mắt, ngược lại cực kỳ che giấu. Mà đặt mình trong đó, thì là có khác trời đất. Chín tòa tháp đá, hoàn toàn giống chín tòa núi nhỏ, đứng sừng sững tại hơn 10 dặm phạm vi giữa, đều muốn điều tra nhìn rõ ràng, không khỏi muốn chậm trễ một phen công phu. Vô Cứu làm sơ nghĩ kỹ tư, linh cơ khẽ động. Thân giải, hoặc có thể phái bên trên công dụng. Linh Nhi nhẹ giơ lên cánh tay, trong tay háo nhảy lên ra một đạo hắc ảnh, lập tức biến thành một cái ba, năm trượng đại gia hỏa, đúng là lồng quan thần giải. Mà hắn tựa hồ có chút khiếp đảm, nhìn quanh, không thấy hung hiểm, chợt khôi phục tinh thần mà bốn phía vung vui mừng. Lồng quan. Vô Cứu giơ lên tay khẽ vẫy, một cái lao đại mang theo tiếng gió tiến đến trước mặt, hắn thuận thế vô vô, phân phó nói, có mấy cái gia hỏa chạy, hoặc là trốn trong huyệt động, có thể hay không cho ta tìm ra đây. Hắn lời còn chưa dứt, lông quan lách mình nhảy lên rồi đi ra ngoài. Vô Cứu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, sau đó theo sát. Trong nháy mắt, lông quan chạy tới một tòa tháp đá trước, lại là thân hình lóe lên, lại một đầu đâm vào trong đó. Ồ, thượng thai ẩn nút ở chỗ này. Vô Cứu rất là ngoài ý muốn. Trước mặt tháp đá, chính là 9 tòa tháp đá một tròng, cao chừng 300 trượng, chiếm diện tích 4,5 dặm, là màu trắng ngọc thạch xây, cao lớn mà lại trầm trọng, lại không vì thần thức đoán xuyên qua. Mà lông quan thần giải, không hổ là thông linh thần thú, cách dày như vậy lần nữa ngọc thạch, cũng có thể phân biệt rõ trong đó manh mối. Lợi hại a. Vô Cứu hướng về phía Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa mỉm cười, men theo thần giải phương hướng, riêng phần mình thi triển đột pháp, sau đó đổi tới. Mà không biến mất một lát, ba người lại kinh ngạc không thôi. Đặt mình trong chỗ, chính là một cái thạch thất, chân có vài chục trượng phạm vi, cực kỳ rét lạnh u ám. Mà u ám bên trong, một bóng người đều không có, ngược lại là tinh quang lập lòe, nguyên khí nồng đậm, còn có một đầu lông quan thần giải tại đắc y rung đùi đắc ý. Vi Xuân Hoa còn từ toàn bộ tinh thần đề phòng, chợt thu hồi phi kiếm. Tiên sinh, nơi này không người giấu kín, đã có hơn 1.000 ngũ sát thạch, ứng với vì gia chỉ đại trận sử dụng. Linh Nhi cũng hiểu được, hì hì mỉm cười. Lông quan hiểu sai ý, ngươi khiến nó tìm người, được nó trở thành tìm kiếm bảo vật đây. Vô Cứu thì là lắc đầu, nhấc chân đi phía trước. Ân, gia hỏa này trong mắt, không phải linh thạch, liền là linh thảo, linh quả. Thạch thất có lẽ ở vào tháp đá phía dưới, vì đầu trận tuyến chỗ. Mà lên 1.000 khối ngũ sát thạch, cũng dựa theo pháp trận bố trí, nhìn xem giống như đã từng quen biết, rồi lại có chỗ bất đồng. Mà kia chính thức tác dụng, cũng là không khó suy đoán. Ta từng gặp được qua vài tòa cổ trận pháp, cùng chín tháp cùng loại, chính là tháp ở dưới pháp trận, cũng cực kỳ dường như. Vô Cứu dừng bước lại, đưa tay ý bảo nói, không cần suy nghĩ nhiều, nơi đây trận pháp, cùng đại trận tương liên, một khi mở ra, chắc chắn chín tháp hợp nhất mà uy lực vô cùng. Linh Nhi sâu sắc chấp nhận. Vi Xuân Hoa nghi ngờ nói, nghe nói, trận này giam cầm địa mạch, trừ họa tránh họa. Hừ, ta kiên quyết không tin. Vô Cứu hừ một tiếng, nhịn không được để giọng to. Ngọc Thần Điện tại tất cả châu bố trí trận pháp, nhất định có ý đồ, nếu không cũng không cần giải lời đồn, mê hoặc thế nhân, lại càng không dùng phong cấm thần châu, đối với ta chém tận giết tuyệt. Nhớ tới Ngọc Thần Điện đủ loại hoạt động, cùng với nhiều năm qua tao ngộ, hắn chính là một bụng hỏa khí, chợt đột nhiên hất lên ống tay áo. Trong thạch thất lập tức ken ken loạn hưởng, ngọc thạch đầu trận tuyến cố gắng hết sức thành phấn vụn, làm cho đặt ngũ sát thạch được hắn quét sạch không còn. Long Quan Thần giải được lại càng hoảng sợ, vội vàng trốn được Linh Nhi sau lưng. Vô Cứu rồi lại đi qua, cười trấn an nói, Long Quan cũng không phải là nhát gan, trời sinh tính nhạy bén mà thôi. Dám cùng Long Thức chính diện đọ sức, cứu Linh Nhi cùng Xuân Hoa tỷ, nó dũng mãnh trung trình, bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Long Quan đạt được khích lệ, có chút hưởng thụ, lay động đầu, màu đen lòng trắng mắt tử một hồi chuyển động. Vô Cứu quay đầu tránh né, nhắc nhở, Linh Nhi cẩn thận rồi, gia hỏa này hai cái đồng tử có mê huyễn tâm thần bổn sự. Linh Nhi cười nói, hì hì, nó cũng không như vậy xem ta. Vì sao đâu rồi, chẳng lẽ nam nữ hữu biệt? Vô Cứu có chút khó hiểu, chợt lại khoát tay áo. Lông quan, tìm người quan trọng hơn, về sau lại tìm ngũ sắc thạch không mượn. Hắn nhìn giống như nhẹ nhõm, thì tâm sự đầy cõi lòng. Thụy Tường không có, đi về phía không rõ. Phu đạo tử chạy, lành dữ chưa biết. Tượng Thai cùng Nhạc Chính, cũng ở đây không coi vào đầu biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia hai tên gia hỏa, chính là Kim Trá Phong nhân tiên trưởng lão, tất nhiên biết được đại trận che giấu, không có khả năng tùy ý đào thoát. Mà để cho nhất hắn phiền muộn đấy, không ai qua được đầu kia màu trắng quái vật, đến từ thần châu thượng cổ bí cảnh thánh thú chi hồn, lại cũng thừa dịp loạn thoát được không thấy. Cũng không thể như vậy mà thôi, rồi lại nên như thế nào tìm về đây. Lông quan thần giải, có chút nghe lời, thân hình lóe lên, liền đã thoát ra thạch thất. Vô Cứu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, đi theo lao ra tháp đá. Đã thấy một đạo hắc ảnh, tại trống trải giữa sơn cốc bay nhanh như gió, trong nháy mắt, lần nữa một đầu đâm vào gần đây bên trong thạch tháp. Ba người sau đó mà đi. Ai ngờ bên trong thạch tháp, đồng dạng có một thạch thất, trận pháp, đầy đất ngũ sát thạch, rồi lại chỉ riêng không ai ở nút. Mà Lông Quan thần giải cũng không phải dùng phân phó, cũng không làm trì hoãn, lay động đầy người Lông Quan, quay người liền xông ra ngoài. Vô Cứu không chịu đi không, chỉ để ý cầm ngũ sắc thạch thu về trong túi. Ngay sau đó lại là một tòa tháp đá, về sau một mà tiếp mà. Chốc lát, ba người một thú vật, xuất hiện lần nữa trống trải thung lũng lúc giữa, cũng không lại chạy trốn giày vò, mà là thần sắc khác nhau. Liên tiếp xem xét rồi tám tòa tháp đá, thu một đống ngũ sắc thạch. Sở muốn tìm Tượng Thai cùng Nhạc Chính, vẫn không có tung tích. Vô Cứu trên mặt cười khổ, ngẩng đầu nhìn lên. Lông Quan thần giải ngồi dưới đất, vung xuống lấy lao đại, rất là vô tội bộ dáng. Có cảm giác xem xét, tạm thời có thể đến địa phương, đều chạy một lần, tại sao không ai, nó cũng không rõ ràng. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa thay đổi cái ánh mắt, chợt nói, Lông Quan tìm khắp nơi tám tòa tháp đá, duy chỉ có còn lại lúc lúc giữa này tòa tháp cao. Vi Xuân Hoa gật đầu phụ họa, cái kia trung tâm tháp cao, vì đại trận mắt trận chỗ. Kia không phải chuyện đùa, có lẽ cấm chế xâm nghiêm, khiến cho thần thú không nên tới gần, tự nhiên cũng không thể nào tìm. Ân, Lông Quan tuy cường đại, vẹn vẹn là một đầu thần thú mà thôi. Nó xa xa không thể so với nhân tính chi xảo trá. Vô Cứu đạp không dựng lên, ý bảo nói, tạm thời vẻ mặt ta xem xét một chút. Lúc lúc giữa tháp đá, chừng ngàn trượng độ cao, chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm, tạm thời mơ hồ khảm có cấm chế. Mà đều muốn chưa từng mấy vạn khối xây ngọc thạch ở bên trong, phát hiện dị thường, hoặc là sơ hở, lại nói dễ vậy sao? Vô Cứu cũng không ngủ quán tìm, mà là vây quanh tháp đá đi lòng vòng tử. Khi hắn cầm 8 tòa tháp đá phương vị tiến hành so với về sau, chậm rãi rơi xuống thân hình, đưa tay tế ra một đạo hỏa quang kiếm quang, hướng về phía tháp cao dưới chân ngọc thạch chính là một hồi mãnh liệt bổ, mãnh liệt chém. Hắn hỏa kiếm, am hiểu bài trừ các loại cấm chế. Quả nhiên, theo kiếm quang lập lòe, ngọc thạch nổ, có cấm chế nứt vỡ tiếng vang trong bóng đêm quanh quẩn. Mà tản ra thần thức nhìn lại, lại một lúc khó tìm cuối cùng. Vô Cứu không cam lòng thôi, tiếp tục thúc giục kiếm quang. Sau một lát, hắn đang nghĩ ngợi đổi cái địa phương nếm thử. Mà còn ở phía xa xem thế nào Lông Quan thần giải, đột nhiên chạy như bay đến. Hắn hơi hơi ngạc nhiên, vội vàng cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa vẫy tay ý bảo. Tới lập tức, một đạo hắc quang trốn vào tháp đá. Chương 1042, đại trận hủy. Phanh. Lông Quan thần giải, trốn vào tháp đá, thẳng đi ngàn trượng, đột nhiên bị cấm chế ngăn cản. Nó thu xu thế không được, một đầu đánh vỡ mà đi. Trận cảnh vật biến hóa, kiếm quang lập lòe. Nó lập tức lại càng hoảng sợ. Quay đầu liền muốn chạy thủ mạng. Đúng gặp một đạo người quen theo đuôi tới, nó vội vàng chạy tới trốn tại sau lưng. Cùng lúc đó, tiếng kinh hô lên. Vô tiên sinh. Đại bại phu đạo tử, bắt giữ Long Thước, được gọi Vô Cứu, có lẽ cũng không phải là một người. Vẹn vẹn là dùng tên giả. Vô tiền bối. Lông Quan thần giải, không hổ là thần thú, tháp đá cấm chế hơi có văng tung tóe, liền bị nó tìm khe hở mà vào. Mà Vô Cứu theo sát phía sau, cũng quả nhiên có phát hiện. Hắn tự tay vô vô Lông Quan lão đại, lấy bày ra khen ngợi, sau đó dừng thế đi, đứng vững thân hình, ngưng thần nhìn quanh, nhịn không được hai mắt nháy mắt mà nhếch miệng lên. Đặt mình trong chỗ, chính là một cái cực kỳ rộng lớn thạch thất, chừng 10 trượng cao, mấy trăm trượng phạm vi. Trong đó đồng dạng bố trí lấy pháp trận, rồi lại cùng lúc trước chứng kiến khác hẳn có khác. Tạm thời bốn vách tường, mái vòm khảm có minh châu chiếu sáng, còn có tinh thạch lập lòe chiếu sáng, dường như đặt mình trong dị vực, mà đột nhiên khiến người mắt không dành cho. Mà Vô Cứu có khác chú ý. Thạch thất lúc lúc giữa trên đất trống, đứng đấy hơn 10 đạo bóng người, đều vì nam tử, có trắng niên, cũng có lao giả, có người, cũng có trúc cơ, mà không nói đến lẫn nhau, đều thần sắc bối rối. Nhất là cầm đầu một trung niên nhân, cùng một vị lao giả. Ồ, thế nhưng là tượng cai trưởng lão, ta nhớ được ngươi thiếu đi một cái cánh tay. Còn có nhạc chính trưởng lão, ngươi còn sống. Ba Ngưu cùng Vu Mã hai vị trưởng lão đâu rồi, ta cái gì là tưởng nhầm đây. Vô Cứu chắp lên hai tay, như là cố nhân gặp mặt, cảm khái hàn huyên, lại một phân biệt nói, chư vị sư huynh, nhìn quen mắt ta, nhìn trí nhớ của ta, đây là Tể Linh, hay vẫn là A Bảo, còn có vị này, là A Trọng, hay vẫn là A Kiện. Hắn còn là năm đó bộ dáng, chính là khiêm tốn thanh âm đàm thoại cũng giống nhau lúc trước. Mà ở hoan gia tử địch xem ra, cái kia càng giống là một loại ẩn chứa sát tâm cố làm ra vẻ. Thực tế hắn khuất nhục hai vị ngọc thần điện tế tự thần uy, sớm đã làm cho người khiếp sợ. Hôm nay rồi lại giả bộ, dụng ý rút cuộc đơn giản bất quá. Cái kia chính là thỏa thích nhục nhã từng đã là đối thủ, sau đó lại báo thủ rửa hận. Cho nên hắn lời còn chưa dứt, đã có quỷ giảm xuống đất. Bịch, bịch. Không chỉ một cái, 8-9 người trúc cơ tu sĩ, quỳ xuống hơn phân nửa, đều bị lạnh run, lên tiếng cầu xin tha thứ. Tiên bối, năm đó cũng là tình thế bất đắc dĩ. Đại nhân đại lượng. Dơ cao đánh khẽ. Tha mạng A. Thu hận song phương, từng vì cùng thế hệ đệ tử. Mà hôm nay một phương, vẫn như cũ khốn thủ tại Kim Trá Phong, phe bên kia là đã thành phi tiên cao nhân, khó có thể bệ nghệ tồn tại. Nếu như lần nữa gặp lại, chớ đàm phán giao tình, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Hán. Thật là hán. Ai, phu đạo tử tiền bối từng có nói rõ, hắn năm đó chẳng qua là đánh mất tu vi, ẩn nút tông môn mà thôi. Về sau hắn trốn đi Bộ Châu, đại náo Phi Lô Hải, hoành hành Lô Châu, sớm đã danh chấn thiên hạ. Chỉ tiếc người ta địa châu bế tắc, mà hồn nhiên không biết. Ngược lại là báo ứng khó chịu. Vận số cho phép. Trong đám người, sắc mặt ngăm đen trung niên nam tử, chính là tượng thai, tuy rằng Vô Cứu ngay tại hắn hơn trăm trượng bên ngoài, mà hắn vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Ngược lại là hắn lao giả bên cạnh, nhạc chính, lời nói bề ngoài, thần sắc tuyệt vọng. Mà không biến mất một lát, hai người hay vẫn là khôi phục nhân tiên cao thủ chấn định. Toàn bộ Kim Trá Phong, vì cấm chế bao phủ, không có chỗ để đi, chúng ta bị ép trốn ở chỗ này, không ngờ nghĩ vẫn bị ngươi tìm đến. Mà Vu Mã sớm đã đạo vận, Ba Ngưu tung tích không rõ. Cái này mấy tiểu bối, cũng không quá đáng là phụng mệnh làm việc mà thôi, kính xin dơ cao đánh khẽ, nhạc chính cam nguyện nhận lấy cái chết. Cũng nhiều tạ thấp thỏm nhớ mong, năm đó may mắn còn sống sót, mượn nhờ bí pháp, tại hạ cánh tay đức đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Ai, phu đạo tử từng ưng thuận lời hứa, hôm nay xem ra, người ta chỉ là thế hệ được qua con rối. Vô Cứu cầm tượng thai, nhạc chính đám người thần thái cử chỉ nhìn ở trong mắt, khỏe miệng vui vẻ càng đậm. Khoảnh khắc, hắn khoát tay áo, nói, quỳ xuống đấy, đứng lên. Nói chuyện đấy, tạm thời câm miệng. Quỳ trên mặt đất tu sĩ, cuống quýt đứng dậy. Tượng thai cùng nhạc chính, song song chớ có lên tiếng không nói. Một đám năm đó Huyền Vũ Cốc đệ tử, cùng một vị vô tiên sinh, tại Bộ Châu đại địa dây dưa nhiều cái đầu năm, quả nhiên là đã dùng hết thủ đoạn, khiến cho từng chàng báo thủ hừng hực khí thế. Mà 20 năm sau đó, song phương gặp nhau lần nữa, dường như hôm qua tái hiện, rồi lại lẫn nhau mạnh yếu cách xa đã như cách biệt một trời một vực. Vô Cứu quát lớn sau đó, cũng không nhiều lời, mà là vô vô lông con đầu, phân phó nói, ta muốn lúc này chấm dứt một đoạn ân oán, khiến Linh Nhi cùng Xuân Hoa tỷ chờ một chút một lát. Lông quan quay người rời đi, lập tức biến mất vô ảnh. Vô Cứu lúc này mới hai tay chắp sau lưng, trốn tránh bước chân, một bên dương mắt dò xét, một bên lên tiếng nói, ta có rất nhiều khó hiểu, kính xin hai vị chỉ giáo. Phu đạo tử cùng Long Thước, khi nào đi đến Kim Trá Phong? Hắn hai người cùng thụy tưởng, như thế nào mưu đồ bí mật tính toán? Sông Diệp trưởng lão có hay không hiểu rõ tình hình, lại là hay không quay lại? Còn có cái này Kim Trá Phong đại trận, có tác dụng gì chỗ? Tượng thai, hay vẫn là ngăm đen khôn khéo bộ dáng, nhạc chính, đồng dạng là tâm cơ thâm trầm mà đa mưu túc trí. Dù cho phóng nhãn Bộ Châu, hai người cũng đủ để một mình đảm đương một phía. Tiếc rằng hôm nay đối thủ, cũng không phải là trúc cơ, nhân tiên, cũng không phải địa tiên, mà là phi tiên. Đối phương chỉ cần vung tay háo giữa, liền có thể cầm mọi người ở đây nghiền phải nát bấy. Đối mặt như thế đối thủ cường đại, tất cả âm mưu tính toán cũng không có tác dụng. Đều muốn mạng sống, chỉ có cung kính thuận theo. Bất quá, nếu như chấm dứt ân oán, lại hỏi lời nói, cái kia vô tiên sinh cuối cùng muốn làm gì? Thượng ai cùng nhạc chính thay đổi cái ánh mắt, thành thành thật thật đáp. Phu đạo tử tế tự, tại nửa năm trước đến nơi đây, năm tháng sau, Long Thước tế tự hiện thân. Về phần hai vị tế tự cùng Thụy Tường tiền bối như thế nào tính toán, vãn bối đệ tử không thể nào biết được. Mà phu đạo tử ưng thuận hứa hẹn, từng cái đi Hà Diệp, cầm kim trá phong giao từ ta hai người khống chế, mà hắn. Ai, ta ngược lại là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Theo tất, Tinh Hải Tông đã khôi phục Hạ Châu, thân là Tinh Vân Tông trưởng lão Hà Diệp đợi một đám đệ tử, nên lọt vào trục xuất. Mà Thụy Tường tiền bối đánh kim trá phong lúc, đột nhiên bại lui, Hà Diệp dẫn người đuổi theo, chắc hẳn đã rơi vào cái bẫy mà không có phản hồi chi để ý về sau nghe nói lại có cường địch xâm lấn, ai ngờ nghĩ đúng là. Kim trá phong đại trận, tên là Lục Hợp Thông Thiên Trận, đối ngoại công bố có trừ họa tránh họa khả năng, mà theo ta nghe ngóng, cũng không phải là như thế, hoặc cùng thiên kiếp có quan hệ, về phần cuối cùng như thế nào, không rõ lắm. Lời nói ở đây, Thượng Thai cùng Nhạc Chính đột nhiên lui về sau đi. Một đám trúc cơ đệ tử, cũng đi theo hoảng loạn lên. Vô Cứu tại hơn 10 trượng bên ngoài, dừng bước lại. Hắn cũng không để ý tới mọi người, mà là hai mắt tỏa ánh sáng. Không xa địa phương, hẳn là đại trận mắt trận chỗ. Có ngọc thạch bày ra trận cơ hình dạng, một lớn tám nhỏ, chiếm diện tích trăm trượng, pháp trận sông nghiêm. Mà mỗi một tòa pháp trận phía trên, đều đặt lấy dày đặc một tầng ngũ sắc thạch, nhìn qua tinh quang lập lòe mà rượu mắt người mắt. Mà cùng trước đây pháp trận, có chỗ bất đồng. Pháp trận lúc giữa, có tất cả tinh thạch xây của đá, ba thước kích thước, thẳng tắp đứng vững, cùng mái vòm tương liên, thuận tiện giống như khởi động toàn bộ thạch thất mà có thể kỳ quan. Mà Vô Cứu trong hai mắt, chỉ có ngũ sắc thạch, hắn nhịn không được khoát tay áo. Thúc giục nói, bọn ngươi nhanh chóng rời đi. Tượng Thai cùng Nhạc Chính, cùng với ở đây trúc cơ đệ tử, tốt giống như không có nghe rõ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Vô Tiền Bối, ngươi công bố. Chấm dứt ân đoán. Chẳng lẽ ngươi đã đổi ý, kính xin mở một mặt lưới. Tiền Bối tha mạng. Vô Cứu thu hồi ánh mắt, cũng nhớ tới chính sự, chợt đưa tay gãi cái cằm, trầm ngâm nói, chư vị cho ta chịu nhận lỗi a, không cần quỳ xuống đất dập đầu, chỉ cần chân tình thực lòng, qua lại ân oán xóa bỏ. Mọi người càng là kinh ngạc không thôi. Không đánh không giết, chỉ cần chịu nhận lỗi, từng đã là sinh tử thù hận a, liền như vậy bỏ qua. Ồ, tại sao không ai để ý tới? Vô Cứu không kiên nhẫn được nữa, quát lên, đặt tại năm đó, ta hận không thể cầm bọn ngươi bầm thầy vạn đoạn. Mà hôm nay giết người đơn giản, rồi lại không báo thủ thống khoái. Bởi vì ta muốn đối phó chính là Phu Đạo Tử, Quỷ Xích, Vạn Thánh Tử, cùng với Ngọc Thần Điện. Các vị tu tiên không dễ, tự giải quyết cho tốt. Đổi mà nói chi, từng đã là hoan gia cựu địch, vô cùng nhỏ yếu, đã không xứng lúc đối thủ của hắn. Mọi người ở đây, đều nghe được hắn ý tại ngôn ngoại, không không xấu hổ quất bách, vội vàng nhấc tay nhận lỗi, sau đó vội vàng cáo từ rời đi. Bất quá, Tượng Thai rồi lại làm sơ chần chờ, cầm ra một quả ngọc giản. Còn đây là lục hợp đại trận đồ vẽ, cho ta âm thầm thu thập, hoặc chỗ hữu dụng, quyền làm nhận lỗi. Lời còn chưa dứt, hắn lại nói, ta đối với ngươi rút cuộc quen thuộc bất quá, nhưng vẫn là xin khuyên một câu. Chớ để tự ý động pháp trận, nếu không hậu quả khó liệu. Nhân tính còn tồn tại, thị phi rõ ràng. Nói cách khác, cái kia Tượng Thai tuy rằng đủ hỏng, nhưng cũng không phải không hiểu tốt xấu chi nhân. Vô Cứu tiện tay tiếp nhận ngọc giản, rồi lại nhướng mày. Ồ, ngươi đối với ta rất quen thuộc à? Tượng Thai không nên trì hoãn, hộ tống mọi người phi độn mà đi. Thoáng qua giữa, trong thạch thất, chỉ còn lại có Vô Cứu một người. Hắn thu hồi ngọc giản, nhịn không được lại hai mắt lập lòe. Dùng sức trà sát động lên hai tay, đã là thủy tiên tam xích bộ dáng. Yên tĩnh mà lại chống trải chỗ, pháp trận sông nghiêm. Chín căn của đá, đạp đất chống trời. Mà hắn ở đây ý cũng không phải là pháp trận, mà là cái kia loẹ loẹ chiếu sáng tinh thạch. Vô số kể ngũ sắc thạch A, nên có bao nhiêu, 5 vạn, hay vẫn là 10 vạn. Nếu như đều dùng để thu nạp tu luyện, lại nên tăng lên mấy tầng tu vi. Hôm nay không thể so với ngày xưa, tu đến phi tiên về sau, hắn tu luyện tiến cảnh, lập tức chậm lại. May mắn hắn có phân thân cùng thần cung, khốn tiên tác gia trì, nếu không hắn căn bản chạy không thoát Thụy Tường cạm bẫy, cũng tuyệt không phải Phu Đạo Tử cùng Long Thức đối thủ. Cho nên, hắn không nên có chút lười biếng, mà đều muốn tăng lên tu vi, ngũ sắc thạch gát không thể thiếu. Trước mắt ngũ sắc thạch, có hay không quá nhiều đây? Vô Cứu nhẹ gật đầu, hai tay vung lên. Hơn 10 đạo kiếm quang gào thét mà đi, thoáng chốc phanh, phanh nổ vang, pháp trận nền đá nứt vỡ, từng khối ngũ sắc tinh thạch lăng không bay lên. Vô Cứu thuận thế lại là vung tay háo một cuốn, văng tung tóe tinh thạch được hắn đều thu nhập thần giới. Không cần thiết một lát, chín tòa pháp trận đã bị phá hủy hầu như không còn, duy chỉ có còn lại chín căn cột đá, vẫn khởi động thạch thất mái vòm. Mà mỗi căn cột đá, đều vì tinh thạch xây, sợ không có mấy vạn số lượng. Vô Cứu làm sơ chần chờ, đưa tay chỉ một cái. Kiếm quang xoay quanh, chín căn cột đá bên trên tinh thạch nhao nhao rơi xuống. Mà đang lúc thu hoạch đang lúc, đột nhiên truyền đến nặng nề nổ mạnh. Rắc, rắc. Theo tinh thạch chóc bong, cột đá càng lúc càng mảnh, rốt cuộc không chịu nổi trèo trống, lại lần lượt văng tung tóe bẻ gãy. Chật mái vòm đổ sụp, đất rung núi chuyển. Ai ôi ba! Vô Cứu còn nhảy xuống nước tự tử thấm tại thu hoạch trong vui sướng, đột nhiên lại càng hoảng sợ. Chín tòa pháp trận chính là căn cơ chỗ, nếu như mất đi trèo trống lại đem như thế nào? Mà bốn phía đã là sơn băng địa liệt, cự thạch lăn xuống, bụi mù cuồn cuộn, trầm đục cù ù, hắn không nên suy nghĩ nhiều, thu hồi phi kiếm, lại đem còn sống tinh thạch cướp sạch không còn, lúc này mới vội vàng phi độn mà đi. Thời gian nháy mắt, người đang giữa không trung. Đã thấy dưới bóng đêm, cao ngàn trượng tháp chậm rãi sụp đổ, điếc thai nổ vang vang vọng sân cốc, mấy như hạo kiếp hàng lâm mà lòng trời lở đất. Cùng lúc đó, bóng người phân loạn, tiếng kêu nổi lên bốn phía. Vô Cứu, ngươi hủy đi Kim Trá Phong. Tiên sinh, nơi đây không thích hợp ở lâu. Ai nha, lục hợp đại trận hủy. Ai, hắn quả nhiên không nghe khuyên bảo a, chỉ sợ muốn trọc sâu đại họa. Lúc đầu Tinh Hải Tông đệ tử, riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết. Vô Cứu phóng lên trời, quay đầu lại thoáng nhìn. Cực lớn sân cốc vẫn còn tại quần cuộn trong bụi mù run rẩy. Hắn âm thầm tặc lưỡi, giơ lên vung tay lên. Các huynh đệ, đi. Chương 1043, mất nửa nọ nửa kia. 9 tháng Bộ Châu, mùa mưa vừa qua khỏi, mặc dù cũng vạn dặm xanh um, rồi lại xích ngày treo cao, rất là cực nóng dị thường. Như thế mùa, chính là chim thú cũng khó gặp tung tích. Bất quá, đúng là cái này sóng nhiệt mờ mịt trong cánh đồng hoang vu, một tòa núi nhỏ phía trên, có người đặt chân nghỉ ngơi. 12 tráng hán, một cái lao phu nhân, một người tuổi còn trẻ nữ tử, một đầu lồng quan thần giải. Đương nhiên, còn có một vị vô tiên sinh. Chẳng qua là hắn ngồi một mình ở đỉnh núi trên tảng đá, hai mắt khép hở, cau mày, trong thần sắc giống như có chút suy nghĩ. Mọi người đã đi ra Kim Trá Phong về sau, cũng không đi xa, mà là gần đây tìm một chỗ, nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày. Dựa vào Vô Cứu mà nói đến, lần này Bộ Châu hành trình, vô cùng vội vàng, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Hôm nay mọi việc tạm xong, nên nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, kiểm tra được mất, chỉnh đốn nỗi lòng, lấy liền tiếp theo bước lên hành trình. Ngẫm lại cũng thế, từ khi ly khai Hạ Châu, liền cùng Thụy Tường đấu trí so dũng khí, rất là hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức. Mà không quản hắn Vô Cứu là tương kế tiểu kế, hay vẫn là lơ là sơ suất, cuối cùng vẫn còn Thụy Tường thắng. Mà lao ra hỏa kia, cũng là tàn nhẫn, lại dám gạt rồi phu đạo tử cùng Long Thước. Đã là mùa thu, hay vẫn là như vậy oi bức. Trên đỉnh núi nhỏ, con vẹo mọc ra vài quặng gốc cây già. Vì Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn đám người, riêng phần mình trốn ở dưới bóng cây nghỉ ngơi. Mà Linh Nhi thì là mang theo lông quan thần giải, bốn phía đi bộ, vẫn còn vô cùng hưng, lên tiếng nói, Vô Cứu, ta đi săn giết vài đầu núi lộc, vì Nghiễm Sơn đại ca đánh bữa ăn ngon. Vô Cứu mở hai mắt ra. Mấy trượng bên ngoài, một thú vật rung đùi đắc ý, một người hì hì mỉm cười. Dưới bóng cây, một đám hán tử cũng là vui vẻ ra mặt. Vô Cứu cau mày, từ chối cho ý kiến nói, chơi đùa mà thôi, càng muốn tìm lấy cớ, nếu như quên mất canh giờ, lại nên như thế nào tìm ngươi. Linh Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt ý bảo. Vi Xuân Hoa mặt lộ vẻ mỉm cười, đứng lên nói, tiên sinh, ta cùng với Linh Nhi cùng đi, tối đa bất quá ba ngày, tất nhiên phản hồi. Huống chi ta cũng là mới tới Bộ Châu, cấp bách đối đãi du lịch một chút. Vô Cứu trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ nói, thôi được, chớ để đi xa, Bộ Châu không có mùa thu, chỉ có. Mà nói còn chưa dứt lời, lông quan thần giải đã nâng lên Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa đạp không đi xa. Hắn lắc đầu, âm thầm lẩm bẩm, nha đầu kia đi theo chính mình chịu khổ, cũng là khó được mấy ngày nhàn nhã. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, vẫn cao hứng bừng bừng, giống như đã nghe thấy được thịt nướng mùi thơm, từng cái một chờ mong không thôi. Vô Cứu ánh mắt thoáng nhìn, nhắc nhở, vui chơi giải trí, không ảnh hưởng chút nào, mà tu luyện quan trọng hơn, không dám trễ lại a. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cuống quýt nhấc tay đồng ý. Vô Cứu thoáng trấn an, lời nói thành khẩn nói, thẳng nếu không thể trúc cơ, như thế nào ngự kiếm phi thiên đây? Mà không có thể ngự kiếm phi thiên, thì như thế nào cùng cao thủ giao đấu? Nguyệt tộc các huynh đệ, thiên phú dị bẩm, mà tu luyện đến nay, vẫn như cũ tiến cảnh chậm chạp. Mà chỉ dựa vào lấy cứng cỏi giáp bạc, hung ác cận thân quần chiến, ngày sau gặp được chính thức cao nhân, khó tránh khỏi khắp nơi bị quản chế mà lâm vào khốn cảnh. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ hai mặt nhìn nhau, lung tung nói, từ khi tiên sinh truyền thụ công pháp đến nay, các huynh đệ chưa từng có một ngày lười biếng. Được phép ta nguyện tộc cùng thường nhân bất đồng. Có gì bất đồng? Các huynh đệ linh thạch không thiếu, công pháp thượng thừa, nếu như tiến cảnh chậm chạp, tất nhiên là bản thân nguyên do. Tu luyện chi đạo, ngày đó ngày tìm hiểu tự xét lại, tiến hành theo chất lượng, kiên trì không ngừng, mới có thể có chỗ đại thành. Vô Cứu bày ra năm đó giáo thư tiên sinh tư thế, dạy dỗ, chớ để nhàn rỗi, hành công tu luyện. Hắn lại lấy ra một cái nhẫn, ném tới. Nghiễm Sơn tiếp nhận nhẫn, kinh ngạc nói, tiên sinh, linh thạch cũng thì thôi, cái này. Hắn cùng với các huynh đệ tu luyện, không có ly khai linh thạch, mà nhẫn trong không chỉ có 1000 khối linh thạch, còn có mấy trăm khối ngũ sát thạch. A, tạm thời cùng các huynh đệ phân ra a. Vô Cứu khoát tay áo, rất là hào phóng bộ dạng. Tựa hồ mấy trăm khối ngũ sát thạch đã không tha trong mắt hắn. Mà sự thật cũng đúng là như thế, hắn lần này thu hoạch cực kỳ kinh người. Hắn vuốt ve ngón cái bên trên thần giới, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Thần giới bên trong, chất đầy ngũ sát thạch, chừng 8-9 vạn khối nhiều, thế cho nên rất hiếm, có không chỗ gửi, tiện tay quăng ra chính là mấy trăm khối, đó là tương đối xa xỉ a. Mà tài đại khí thô, cũng không phải là hắn ngay tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục nguyên do. Bởi vì phiền não không đi, lại thêm làm phức tạp nhiều hơn. Thủy tường, chạy, liền cho rằng mọi sự đại cát. Mơ tưởng, còn có phu đạo tử, tên kia tất nhiên phản hồi Lô Châu. Mà Ngọc Thần Điện, cũng cầm được biết hắn Vô Cứu hướng đi. Không thể nghi ngờ, Bộ Châu cũng không phải nơi ở lâu. Bất quá, rồi lại cầm một cái long thước. Vô Cứu nghĩ đến đây, chưa có chỗ trấn an, lại nhịn không được đảo hai mắt, ngầm thở dài. U hình chi hồn chạy trốn, một mực khiến hắn canh cánh trong lòng. Ai bảo hắn thái âm linh kinh tu luyện chưa đủ thành thạo đâu rồi, mà nếu không có long thước, sao sẽ sanh ra ngoài ý muốn. Vô Cứu hai tay hợp lại, lòng bàn tay nhiều ra một chút màu đen đoạn kiếm. Thân thức xuyên vào ma kiếm, lập tức quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. U hình chi hồn tuy rằng mang đi một đám thú hồn, mà bị ma kiếm giam cầm thú hồn vẫn như cũ số lượng phần đông. Tránh ra. Theo một tiếng quát lớn, quỷ ảnh lui về phía sau. Ngông lung trong góc, cuộn mình lấy một cái màu vàng bóng người, tựa hồ có chút khủng hoảng bất an, vẫn còn tại nhìn quanh. Long thước. Đó chính là Long thước nguyên thần, đột nhiên đứng dậy, trong tay giơ một chút kim đao, cùng hung cực các nói, Vô Cứu, nhanh chóng hiện thân, đọ sức một hồi, ta nhất định phải ngươi mạnh khỏe nhìn. Ma phong cấm trong thiên địa, ngoại trừ một đám hồn thân thể, căn bản không thấy người nào đó thân ảnh, ngược lại là quen thuộc thanh âm đàm thoại lên đỉnh đầu quanh quẩn. Đọ sức cái rắm, ngươi đã là của ta dưới bậc chi tù. Hừ, vậy thì thế nào? Long thước gặp người nào đó không chịu hiện thân, càng kiêu ngạo. Thanh âm đàm thoại tiếp tục vang lên, hơn nhiều đe dọa ý tứ hàm xúc. Như thế nào? Ta cho ngươi gặp quỷ hồn phệ thân thể nỗi khổ, có sợ không? Ha ha. Long thước cười lạnh một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, ôm ấp lấy kim đao, không cho là đúng nói, ngươi tạm thời thử nhìn một chút, nếu có thú hồn nghe ngươi sai khiến, coi như ngươi bổn sự, nếu không liền thả ta đi ra ngoài. Ồ, gì dám như thế ngắt lời. Hừ, không có thánh thú chi uy, ngươi mơ tưởng đem ra sử dụng thú hồn. Ai ôi ba, ngươi còn biết thánh thú đây. Bổn tôn bác nghe thấy rộng rãi nhớ. Nói ngươi tham tài háo sắc, ta tin, nói ngươi học thức quên bác, hoàn toàn tối lắm. Ngươi dám đục ta. Long thước trừng lên hai mắt, cấp bách chờ phân phó làm, không biết làm sao chỉ nghe tiếng người, không thấy một thân. Mà thanh âm đàm thoại thoáng ngừng lại một trận, tiếp tục vang lên. Có phải hay không hai người các ngươi, cùng hắn nói lên u hình chi hồn. Thú hồn chen trúc thành đàn, nếu không có lưu ý, khó phân biệt hư thật, nhưng vẫn là từ trong toát ra hai đạo nhân ảnh, riêng phần mình thân hình phiêu hốt mà thần sắc buồn bực. Ngươi còn nhớ rõ ta hai người. Tại sao đến nay chẳng quan tâm? Thân ảnh của hai người tuy rằng phiêu hốt bất định, nhưng vẫn là bày biện ra thân thể to lớn tướng mạo thần thái. Một cái là lão giả, râu tóc lộn xộn, đang mặc áo dài, thần sắc bất thường. Một cái là trung niên hán tử, trần trụi nửa người, tứ chi trắng kiện, râu quai nón hoàn mắt, rất là hung ác bộ dạng. Ta như thế nào không nhớ được chứ, mặc kệ gặp mà thôi. Chính như theo như lời, năm đó Vạn Linh Quốc, thành đàn thú hồn trong co tu sĩ âm hồn qua lại. Vì một vị tiên sinh tận mắt nhìn thấy, mà hắn cũng không để ở trong lòng. Về sau ma kiếm thu thú hồn, cũng hoàn toàn ngoài ý muốn, lập tức vừa sợ biến không ngừng, cho đến mấy chục năm sau lại lần đạt được ma kiếm, hắn vẫn như cũ bất luận bận tâm trong đó thú hồn. Về phần có hay không mặc kệ gặp, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng. Tiểu bối, ngươi, ai, hắn cũng không phải là năm đó tiểu bối. Hai đạo hồn bóng dáng, hoặc là nói, hai vị âm hồn, tựa hồ đã bị khuất nhục, lộ ra có chút phẫn nộ. Bất đắc dĩ. Long thước lại đột nhiên đứng dậy, trưởng nghĩa nói, Vô Cứu, không được khi dễ của ta hai vị huynh đệ. Huynh đệ. Long thước tuy rằng còn sót lại nguyên thần thân thể, lại bị giam cầm, mà chẳng những không có vẻ ngoài, chán trường, còn làm quen hai vị huynh đệ. Có thể hay không dẫn tiến một chút. Thả ta đi ra ngoài. Ngươi một mình chạy trốn, tại sao không mang theo bên trên hai vị huynh đệ? Hắn hai người hồn thân thể không được đầy đủ, không chỗ có thể theo. A. Hai vị chẳng lẽ là thần châu Vạn Linh Sơn tiền bối? Lão giả cùng trung niên hán tử không có trả lời, rồi lại thần sắc cảm đạm. Mà Vô Cứu cũng không muốn hỏi nhiều, lần nữa điểm danh Long Thước. Long Thước, Nói ra lục hợp thông thiên đại trận tác dụng, ta có lẽ thả ngươi. Cái gì lục hợp thông thiên đại trận, không biết. Ngũ nguyên thông thiên đại trận đâu rồi, cùng hắn có gì phân biệt? À hay vẫn là không biết. Long Thước, ngươi ngược lại là mạnh miệng, ngươi liền không sợ Long Vũ Sơn Trang đổi chủ, phần đông bảo vật tiện nghi người khác. Hừ, vô cứu tiểu tặc, có bản lĩnh giết ta à, nếu không ta một đao bổ ngươi. Long Thước nổi giận, vung vẩy kim đao gào thét. Hắn tuy rằng bị phong ấn tại ma kiếm bên trong, rồi lại không có sợ hãi. Bởi vì vô cứu đem ra sử dụng không được thú hồn, cũng không dám lấy nguyên thần thân thể cùng hắn đọ sức. Cho nên hắn chỉ để ý khiêu khích tức giận mắng, kiêu ngạo khí thế càng lúc càng thịnh. Vô cứu mãnh liệt thu hồi ma kiếm, âm thầm gắt một cái. Phi, cái này tham tài háo sắc Long Thước, lại cứng mềm không ăn, ngược lại là coi thường hắn. Mà hắn thật sự cho rằng, bản tiên sinh chỉnh đốn hắn không được. Ai, dưới mắt thật đúng là không có cách nào khác, trừ phi cầm thái âm linh kinh tu luyện thành thạo, hoặc tìm được cú huỳnh chi hồn, nếu không chớ nói Long Thước, chính là cái kia đàn thú hồn cũng không chịu nghe lời a. Mà tu luyện thái âm linh kinh, cũng là không khó. Sớm đã biến mất cú huỳnh, lại nên như thế nào tìm về đây? Vô cứu nhìn về phía phương xa, khuôn mặt phiền muộn. Lông quan thần giải mang theo Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, đã đến mấy ngàn dặm bên ngoài trong sân cốc, nhưng lại không săn giết núi lộc, mà là đang ngắt lấy linh thảo linh quả. Nếu là mượn nhờ lông quan linh tính, có thể hay không tìm lấy được cú huỳnh tung tích. Tiện bế lúc này, thành đàn chim chóc từ đỉnh đầu bay qua. Vô cứu dương mắt thoáng nhìn, cũng không để ý hắn lật tay lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ ngọc phiến, ngưng thần điều tra thoạt nhìn. Ngọc phiến, đến từ thần châu Vạn Linh Sơn bí cảnh một tòa trấn sơn tượng đá bên trong, từng vì thú hồn thủ hộ, cực kỳ bất phàm, cũng là cơ duyên xảo hợp, rơi xuống hắn vô cứu trong tay. Trong đó thác ấn lấy một thiên kinh văn, có mây, trời đất chưa phân, hỗn độn là một. Cố nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật phụ âm mà ôm mặt trời, thái cực sinh lưỡng nghi, thái dương, thái âm, chiếu sang tạo hóa, ưu hình vạn linh, âm dương tương tế, là luân hồi. Cố thái âm có đạo, linh kinh có thuật, vì thái âm linh kinh đấy. Cái này thiên thái âm linh kinh, chính là Vạn Linh Sơn tiền bối tổ tiên sở tu luyện công pháp tinh túy chỗ. Căn cứ suy đoán, trong đó xứng đáng điều khiển thú vật linh âm hồn pháp môn. Lúc trước làm sơ nếm thử, cũng quả nhiên hơi có hiệu quả. Chỉ tiếc tùy tiện ra tay, khiến cho ưu hình đào thoát. Mà không quản có thể hay không tìm được đầu kia thánh thú chi hồn, đều muốn cầm kinh văn tu luyện thành thạo. Vô cứu đang nghĩ ngợi tìm hiểu kinh văn, rồi lại tâm tư khẽ động. Chật cầm thần thức xuyên vào khí hải, truyền âm hỏi. Hai vị Vạn Linh Sơn tiền bối, có hay không nghe nói qua thái âm linh kinh? Hắn cho rằng không ai đáp lại, mà không biến mất một lát, khí hải bên trong ma kiếm ở bên trong, truyền đến một chút bối rối. À, đó là sư tổ sáng chế công pháp, làm hại ta hai người mất đi thân thể, rồi lại đau khổ tìm không có kết quả. Kinh văn ở đâu? Vô cứu ánh mắt hơi hơi lập lòe, ra vẻ tùy ý đến, từng có nghe thấy, cho nên vừa hỏi. Chắc hẳn cái kia kinh văn cũng vô dụng chỗ, chính là ưu hình cũng khó có thể hàng phục đây. Hừ, một bên nói bậy nói bạn. Thái âm linh kinh, lại xương vạn hồn, vạn linh chi kinh. Kia huyền diệu chỗ, há lại ngươi một ngoại nhân làm cho có thể biết được. Mà linh hồn cực kỳ, ưu hình, chiếu sáng. Tạm thời đối đại âm dương tương hợp, thôn vệ tạo hóa chỉ ở một ý niệm. Trung thước, nói cẩn thận. Sư tổ thứ tội. Nguyên lai là loại thước tiền bối, ngươi là trung nghiễm tử liên hệ thế nào với? Tại sao không ra? Hắc. Trong khí hải, không có đáp lại. Vô cứu hắc hắc vui lên, đang nghĩ ngợi tiếp tục tham ngộ kinh văn, đồng nhiên có chỗ phát hiện, lại không khỏi ngẩng đầu lên. Bầu trời chim chóc, càng ngày càng nhiều. Đã từng trống vắng cánh đồng hoang vu phía trên, cũng nhiều dã thú chạy trốn thân ảnh. Chương 1044, không rõ cuối cùng. Trong ngay mắt, lại một ngày sáng sớm tiến đến. Trên đỉnh núi nhỏ, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, vẫn còn tại thổ nạp điều tức, hành công tu luyện. Nhớ ngày đó đi ra dưới mặt đất, đặt mình trong nhân gian, bọn này nguyệt tộc chẳng hán, tự cao thiên phú dị bẩm, cũng không cầm tu sĩ để vào mắt. Mặc dù làn nếm thử tu luyện, cũng nhiều có qua loa chi ý mà theo bốn phía lưu lạc, đã trải qua vô số lần sinh tử chém giết về sau, các huynh đệ không chỉ có vì tu sĩ pháp lực thần thông làm cho rung động, cũng rốt cuộc hiểu rõ tu luyện làm cho mang tới tốt lắm chỗ. Mà từ khi tu luyện đến nay, tiến cảnh chậm chạp. Vì thế, các huynh đệ cũng là bất đắc dĩ. Tựa như tiên sinh theo như lời, 12 ngân giáp vệ, bằng vào đánh lén quần đầu, khi dễ bình thường tu sĩ còn có thể, đối mặt chính thức tu tiên cao nhân, căn bản không có sức hoàn thủ. Mà đều muốn cải biến quẫn cảnh, chỉ có khổ tu không ngừng. Về phần kết quả thì như thế nào, chỉ mong ông trời đền bù cho người cần cù a. Mà Nghiễm Sơn bọn người ở tại tu luyện, vô cứu cũng không có nhàn rỗi. Hắn ngồi ở trên tảng đá, một tay thủ sẵn tinh thạch, một tay thủ săn ngọc phiến, thổ nạp điều tức ngoài, không quên tu luyện Thái Âm Linh Kinh. Cái này thiên đến từ Thần Châu Vạn Linh Sơn Kinh Văn, được hắn tùy thân mang theo nhiều năm, mặc dù cũng xem xét vô số quay về, nhưng vẫn không có công phu tìm hiểu nghiên tu. Mà dưới mắt bất động, nhất định phải chỉnh đốn Long Thước. Mà chỉnh đốn Long Thước, phải tất yếu mượn nhờ đám kia thú hồn. Mà đem ra sử dụng thú hồn pháp môn, liền tại Thái Âm Linh Kinh. Thái Âm có đạo, Linh Kinh có thuật. Lấy thuật đi pháp, thần thông chỗ, lấy pháp làm gốc, vì độ, vì củ, liền đem ra sử dụng vạn linh. Vô Cứu mặc niệm kinh văn, trong lòng có chỗ hiểu ra. Khoảnh khắc, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Lại là xích ngày trói trang, lại là cực nóng và dặm. Chính là xẹt qua cánh đồng hoang vu gió, cũng lộ ra làm cho người hít thở không thông nóng rực. Mà Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa ra ngoài săn bán, đã đến ngày thứ ba, tại sao không thấy quay lại đây? Vô Cứu ngưng thần trông về phía xa. Đỉnh đầu chim bầy, không có. Cánh đồng hoang vu bên trên chạy trốn dã thú, lần nữa biến mất vô tung. Mà vạn dặm bên ngoài, giống như có bất động. Vô Cứu làm sơ nghĩ kỹ tư, đứng dậy. Nghiễm Sơn, ta ra ngoài một chuyến. A, Linh Nhi tiên tử gặp bất chắc. Vô Cứu lời còn chưa dứt, 12 tráng hán đã lên tiếng dựng lên. Linh Nhi có lẽ không việc gì, ta chỉ là tiến đến tiếp ứng mà thôi. Ân, cùng đi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ xoa tay. Cái này. Vô Cứu làm sơ trầm ngâm, khoát tay nói, người đông thế mạnh, không tiện làm việc, tạm thời tại bậc này đợi, không được tự tiện rời đi. Nghiễm Sơn thất vọng, không cam lòng nói, tiên sinh, các huynh đệ cũng khiến cho khả năng tăng hình, độn pháp cũng gần giống nhau một chút, dù cho gặp bất chắc cũng đủ để ứng biến. Các huynh đệ đi theo gật đầu, từng cái một rất lợi hại bộ dạng. Vô Cứu rồi lại hai mắt một phen, dạy dỗ, khả năng tàng hình giấu đầu lộ đuôi, độn pháp bất quá tầm hơn 10 trượng, liền cho rằng sở hướng vô địch, mà muốn làm gì thì làm. Hắn phất tay háo hất lên, không được xế vào. Nghiễm Sơn không nên tranh chấp, thấp giọng đồng ý các huynh đệ sức mạnh, cũng rất xuống nghìn trượng. Mà Vô Cứu rồi lại lật tay bắt lấy vài hũ rượu ném trên mặt đất, nhếch miệng cười nói, chỉ đổ thừa chư vị tu vi bất lực, lọt vào ghét bỏ cũng là đáng đời. Cái này chính là nguyện tộc trưởng lão, khi thì chuyên quyền độc đoán, ngang ngược bá đạo, khi thì lại thuận miệng nói giỡn, cùng các huynh đệ tuy hai mà một. Quả nhiên, tráng hán đám cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mà Vô Cứu đạp không dựng lên lập tức, lại thần sắc ngưng tụ. Nghiễm Sơn, ngươi vậy mà thu nạp ngũ sát thạch. Ân, có không có gì đáng ngại. Không có a. Tốt, tốt. Vô Cứu không ngớt lời tán thưởng, bất luận nhiều lời, thân hình lập lòe, đã đột nhiên đi xa. Mà Nghiễm Sơn nhìn về phía trong tay ngũ sắc tinh thạch, thu kịch trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Tiên sinh nói ý gì, chẳng lẽ nếm thử có sai? Một bên các huynh đệ, thì là suy đoán không thôi. Nghiễm Sơn đại ca, ta và ngươi có lẽ không sai, tiên sinh tán thưởng đây. Ta và ngươi chưa bao giờ thu nạp ngũ sắc thạch, ngày trước lọt vào tiên sinh răng dạy, liền nếm thử một chút. Ai ngờ làm chơi ăn thật. Đúng vậy à, bất quá ngắn ngủn 2 ngày, ta phát hiện tu vi của ta, đã có đột phá luyện khí tầng 5 điểm báo đây. Ta và ngươi không ngại bỏ qua linh thạch, như vậy thu nạp ngũ sát thạch. Ngũ sát thạch cực kỳ hắn hữu, liền là năm đó mặt trăng, cũng xem như chân bảo. Chỉ để ý hỏi tiên sinh đòi hỏi. Tráng hán đám đạt thành nhất trí, ngồi vây quanh cùng một chỗ, riêng phần mình nắm chặt ngũ sát tinh thạch, tiếp tục thổ nạp điều tức. Sau giờ ngọ thời gian, bầu trời mặt trời càng thêm rừng rực. Chính là cái kia từng mảnh mây trắng, cũng dường như nóng bỏng khó nhịn, lẳng lặng trôi nổi không trung, lười nhác mà lại buông xuống vô lực. Đúng hơn thế lúc, một đám mạnh mẽ gió, đột nhiên nhảy lên không mà đến. Kỳ thế cực nhanh, kéo mơ hồ ù ù thanh âm. Thoáng chốc mây mù kích động, cũng từ trong toát ra một đạo nhân ảnh. Phiêu giật áo dài, đầu đội lên ngọc quan, đứng đấy mày kiếm, trắng non khuôn mặt, đúng là một vị tiên sinh bộ dáng. Mà Vô Cứu vừa mới hiện ra thân hình, lại trước sau nhìn quanh. Từ khi tu đến phi tiên về sau, hay vẫn là đầu một hồi toàn lực thi triển đột pháp. Hắn cửu tinh quyết chi minh hành thuật, so với lúc trước, trọn vẹn nhanh 3 thành. Hay vẫn là không đủ nhanh à, nếu như một bước ngàn dặm, ngày đêm đi khắp 4 châu, đó mới gọi là lợi hại đây. Lại không biết ai có buồn sự này, Ngọc Hư Tử thì như thế nào. Vô Cứu kiểm tra tu vi đang lúc, không khỏi nghĩ lên một người. Ngọc Hư Tử, Ngọc Thần Tôn Giả. Một cái cực kỳ thần bí, mà lại thủy chung không biết tên thật nhân vật. Đột nhiên bị nóng lòng thoát khốn Long Thức cho chuyển rồi đi ra. Hắn lúc ấy tựa hồ cũng không phải là để trong lòng, mà Ngọc Hư Tử 3 chữ, lại bị hắn âm thầm nhớ tại trong lòng. Bởi vì hắn có loại suy đoán, hắn sớm muộn gì muốn đối mặt vị kia thần bí cao nhân. Mà nơi này lại là địa phương nào? Vô Cứu thu liễm nỗi lòng, túi đầu quan sát. Lần này Bộ Châu hành trình, cùng 20 năm trước đường nhỏ hoàn toàn bất động. Cho nên hắn tuy có đồ giản nơi tay, mà một đường chứng kiến vẫn có chút lạ lẫm. Người đang đám mây, bốn phương thu hết vào mắt. Nhưng thấy núi rừng buồn bực mà núi cao phập phồng, cảnh sắc cũng là bình thường. Mà trong đó một mảnh sơn cốc, rất là khác thường. Vô Cửu ngưng thần quan sát một lát, thoáng chậm khẩu khí, lập tức lần nữa biến mất rồi thân hình, từ đám mây bồng bềnh hạ xuống. Lúc này, một chỗ trên ngọn núi, cây cối che lấp bên trong, ẩn núp lấy hai vị nữ tử. Một cái xinh xắn lanh lợi, trong mắt hiếu kỳ, một cái tóc trắng xóa, đồng dạng tại ngưng mắt xem thế nào. Đông nhiên một đám gió mát xảy ra bất ngờ, còn có truyền âm âm thanh lặng lẽ vang lên. Linh Nhi ham chơi thành tính, dạy mãi không sửa, mà Xuân Hoa tỷ cũng là tính trẻ con không phai mở, bảo ta ngoài ý muốn a. Hai người ngạc nhiên, vội vàng xoay người lại. Vô Cứu hiện ra thân hình, mảnh bùi không sợ hãi. Trốn ở chỗ này hai người, đúng là Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa. Linh Nhi thỏ tay ý bảo, phù. Vi Xuân Hoa thì là không người tử, ấy nay nói, sự tình ra có nguyên nhân, vốn định lấy bẩm báo. Nàng lời còn chưa dứt, được Linh Nhi cắt ngang. Lao tỷ chớ để chú ý, hắn là phi tiên cao nhân đi, thấy rõ vạn dặm bên ngoài, kiên quyết sẽ không bỏ qua nơi đây dị trạng. Vô Cứu hướng về phía Vi Xuân Hoa chắp tay, lúng túng cười cười, rồi lại nhìn quanh, hầu nghi nói. Lông con đây. Hừ, nếu là thả nó đi ra, có trời mới biết lại đem như thế nào, tạm thời nhìn. Linh Nhi thỏ tay dắt Vô Cứu, hưng phấn ý bảo nói, ta cùng với Lao tỷ mang theo lông quan, còn tại giữa rừng núi tìm kiếm, ngắt lấy, chợt thấy chim thú dị thường, liên tiếp hai ngày đều là như thế. Ta đoán ngươi sớm có phát hiện, liền cầm lông quan thu nhập hồn thiên cấm, cùng Lao tỷ chạy đến. Vô Cứu túi người xuống, ngưng thần nhìn quanh. Chỗ ngọn núi, tuy rằng tứ phía gặp không, mà đỉnh núi có cây cối vật che chắn, cũng là tiện bề ẩn nấp tàng hình. Mà mấy trăm trượng ngọn núi dưới chân, vài dặm bên ngoài, chính là một cái trống trải sơn cốc, sợ không có trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, lại tụ tập nhiều vô số kể chim bay cá nhảy, hoặc quỳ dạp trên đất, hoặc chen trúc thành trống chết, hoặc đậu thủ cây cối lâm sao, hoặc chiếm giữ núi đá khe rãnh. Tạm thời lớn nhỏ khác nhau, thiên kỳ bách quái, rồi lại bình an vô sự, có thể nói tình cảnh đồ sộ mà lại tình cảnh quỷ dị. Vô Cứu hơi hơi trố mắt, khó có thể tin nói, chim thú tụ tập, làm cho vì cớ gì. Linh Nhi kèm theo ở bên thai của hắn, nói nhỏ, ta cùng với Xuân Hoa tỷ suy đoán, chim thú được phép tiếp nhận triệu hoán mà đến, rồi lại giới hạn tại vạn dặm phạm vi, nếu không tình cảnh khó có thể tưởng tượng a. Vì ai triệu hoán mà đến? Không biết đâu rồi lại phải cẩn thận, ta và ngươi ẩn thân chỗ, khoảng cách sơn cốc chỉ vẹn vẹn có 3-5 dặm ngăn cách, không cần thiết kinh động chim bầy, đàn thú. Vi Xuân Hoa phụ hòa nói, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, hoặc vì cơ duyên chỗ cũng chưa biết chừng. Vô Cứu ngược lại là không cho là đúng, vung lên và táo ngồi xuống. Hắn năm đó lưu lạc Bộ Châu, đủ loại tao ngộ vô số kể. Mà trải qua tiên môn đệ tử trắng trợn giết chóc, càn quét sau đó, hôm nay Bộ Châu trở nên càng thêm hoang vắng. Dù cho có chim thú tụ tập dị tượng, cũng có thể cùng tu sĩ không quan hệ. Thực tế cái này dưới ban ngày ban mặt, làm sao đến cơ duyên đây? Quên lúc phụng bồi Linh Nhi cùng Xuân Hoa tỷ nhìn trận náo nhiệt. Mà ba người đều vì tiên đạo cao thủ, chỉ cần thu liễm khí tức, lại bố trí xuống cấm chế, trốn ở cái này trên ngọn núi cũng là che giấu. Vô Cứu xuất ra ngọc phiến, tiếp tục tham ngộ hắn thái âm linh kinh. Mà Linh Nhi dựa vào bên cạnh của hắn, vẫn hiếu kỳ không thôi. Ngàn vạn chim thú, nhìn như lộn xộn, rồi lại loạn trong có tự, hướng một phương. Vô Cứu đi theo âm thanh nhìn lại. Quả nhiên, trong sơn cốc chim thú, đều hướng về phía một cái phương hướng, cũng chính là sơn cốc cánh bắc một cái ngọn núi. Mà ngọn núi bất quá mấy trăm trượng, cũng không thần kỳ chỗ. Vô Cứu, ngươi nói cái kia dưới đỉnh, có hay không có dấu bảo vật? Tạm thời khiến Lông Quan tiến đến xem xét một chút đây. Linh Nhi có chút không kìm nén được, chợt lại bỏ đi ý niệm. Không thành, Lông Quan chính là thần thú, một khi hiện thân, tất nhiên thêm phiền. Nếu như dưới đỉnh có dấu yêu vật, càng là gặp rắc rối đây. Vô Cứu tuy rằng kinh văn nơi tay, rồi lại khó có thể an tâm tìm hiểu, đành phải gật đầu qua loa, nhất thời suy nghĩ phân loạn. Mà chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên lại nhớ tới một cái tên người. Trung Thước. Tại năm đó thần châu Vạn Linh Sơn bí cảnh ở bên trong. Ma kiếm không chỉ có cắn nuốt số lượng phần đông thú hồn, còn ngoại ý muốn cầm giữ hai người tu sĩ hồn thân thể. Trong đó Tráng Hán, chính là Trung Thước. Vẫn còn nhớ rõ, Vạn Linh Sơn môn chủ, gọi là Trung Nghiễm Tử. Theo này phỏng đoán, lẫn nhau có lẽ có cửa quan. Lúc trước cố ý hỏi thăm, hai người cũng không phủ nhận. Có thể thấy được Trung Thước cùng lão giả, chính là Vạn Linh Sơn tiền bối không thể nghi ngờ. Đã như vậy, hai người tất nhiên biết được đến từ Vạn Linh Sơn Thái Âm Linh Kinh. Mà vị lao giả kia, cực kỳ cẩn thận. Ngược lại là Trung Thước hơi có vẻ vội vàng, trong lúc vô tình thổ lộ rồi nhất đoạn văn, linh hồn cực kỳ, ưu hình, chiếu sáng. Tạm thời đối đại âm dương tương hợp, thôn vệ tạo hóa chỉ ở một ý niệm. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, đoạn văn này lớn có huyền cơ. Rồi lại nên như thế nào giải đọc, như thế nào lĩnh ngộ đây? Âm dương cực kỳ, lưỡng nghi. Linh hồn cực kỳ, thánh thú chi hồn, ưu hình, cùng chiếu sáng. Chỉ có âm dương hòa hợp, mới có thể thôn phệ tạo hóa. Vô Cứu lấy tay chống cằm, nghĩ ngợi lung tung. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, tiếp tục chú ý trong sơn cốc động tĩnh. Bất chi bất giác, mặt trời tây rơi xuống, hoàng hôn hàng lâm, lại hoàng hôn dần dần trầm. Mà vốn nên nóng bức trong thiên địa, đột nhiên thổi tới một hồi không hiểu thấu hàn phong. Vô Cứu buông ngọc phiến, ngẩng đầu nhìn quanh. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, thần sắc nghi hoặc. Linh Nhi, hôm nay chạm vạng gì chạm vạng? 9 tháng cuối cùng một ngày nha, tại sao có này vừa hỏi? Cuối tháng đầu tháng, âm khí rất thịnh. Ý gì? Kinh văn kể lại, không rõ cuối cùng. Chương 1045, ưu hình chi hồn. Thái âm linh kinh, có đoạn kinh văn, âm khí linh hồn quá lớn, tại tròn và khuyết nửa đêm thời điểm. Nói ngắn gọn, linh hồn, vì âm khí chứa đựng, âm khí thịnh, tức thì linh hồn hưng. Tròn và khuyết, vì trăng tròn trăng khuyết chi ý, buổi trưa, luân chuyển chi ý nói cách khác, cuối tháng đầu tháng, nửa đêm luân chuyển, chính là âm khí rất thịnh, linh hồn qua lại thời điểm. Mà như trên chẳng qua là kinh văn khẩu quyết, có lẽ cùng trong sơn cốc quỷ dị cảnh tượng không có quan hệ, như nếu không, vô cùng gượng ép, cũng vô cùng trùng hợp. Thời gian dần trôi qua cảnh ban đêm hàng lâm, hắc ám bao phủ bốn phương. Vô Cứu, Vô Tiên Sinh, vẫn như cũ tại tìm hiểu hắn thai âm linh kinh. Hắn lần này tìm, cũng không phải là tìm kiếm cái lạ, chỉ vì cùng đi, để tránh hai đồng bạn bị gặp ngoài ý muốn. Hai vị này đồng bọn, không giống bình thường. Một cái dung mạo như thiên tiên, tinh linh thoát tục, một cái tóc trắng xóa, tánh khí táo bạo. Mà vô luận lẫn nhau, đều cùng hắn hơn hẳn thân nhân. Đương nhiên, hắn còn là ưa thích cùng trẻ tuổi tiên tử thân cận. Về phần vị kia lão tỷ tỷ, hắn chỉ có kính trọng. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, thì là chú ý trong sơn cốc động tĩnh, thỉnh thoảng lại xì xào bàn tán, riêng phần mình hoang mang trong thần sắc lộ ra vài phần chờ mong. Đối với hai vị nữ tử mà nói, lạ lẫm bộ châu, có quá nhiều không biết. Bầu trời không trăng, cảnh ban đêm thâm trầm. Bất chi bất giác, giờ hợi sắp hết. Lại là một trận gió, xét qua yên tĩnh sơn cốc. Tới lập tức, lông cánh vỗ, kêu tiếng vang lên, nguyên bản yên lặng chim đàn thú bầy, vậy mà bạo động đứng lên. Vô Cứu có chỗ phát hiện, từ suy nghĩ trong mở hai mắt ra. Đống nhiên mềm mại dựa vào, thổ khí như lan. Có tình huống A. Linh Nhi cấp bách đợi điều tra nhìn manh mối, lại không dám lô mãng, dứt khoát dựa đầu vai của hắn, cũng bám vào bên thai nhẹ giọng ý bảo. Mà bên cạnh Vi Xuân Hoa, cũng là có chút kinh ngạc. Gió này nhi cổ quái. Vào đêm thời gian, từng có hàn phong nổi lên, rồi lại bỗng nhiên đi xa. Giờ này khắc này, cái kia cổ quái hàn phong lần nữa kéo tới. Bộ châu, không có bốn mùa phân chia, chỉ vẹn vẹn có mùa mưa cùng mùa hạ. Thử hỏi, nóng bức đêm hè, lại có hàn phong xâm lấn, có thể nào không cổ quái? Mà Vi Xuân Hoa lời còn chưa dứt, đánh cái dùng mình. Âm khí. Hàn phong kéo tới, cũng không biến mất, mà là tùy theo xoáy lên sương mù nhàn nhạt, lập tức khắp nơi qua to như vậy sơn cốc. Mặc dù là xa xa trốn ở trên ngọn núi ba người, cũng có thể cảm thấy đến sương mù âm trầm hàn ý. Rồi lại chính như Vi Xuân Hoa theo như lời, cái kia hàn phong trong sương mù, xen lẫn nhẹ nhẹ từng sợi âm khí, cũng tại trong sơn cốc hội tụ xoay quanh. Không cần thiết một lát, có vật thân thể rơi xuống động tĩnh truyền đến. Ồ! Vô Cứu cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Hắn thấy rõ ràng, cái kia rơi xuống vật thể, chính là từng con một chim chóc, như là không chịu nổi hàn phong xâm nhập mà nhao nhao té xuống ngọn cây đầu cành. Mà ngưng thần lại nhìn, tuyệt không không đơn giản. Rơi xuống chim chóc, đều thành có hay không sinh cơ thi hải, mà trôi nổi hồn phách, dung nhập sương mù, hóa thành âm phong, tiếp tục xoay quanh. Tiếp theo càng nhiều nữa chim chóc, hình thể nhỏ gầy tiêu sái thú vật, tại âm phong ăn mòn xuống, không ngừng rơi xuống đất, ngã xuống đất mà chết. Cái đầu cường tráng manh thú, thì là lạnh run, đau khổ trèo trống, tuyệt vọng chờ đợi. Ông T.E.G.I. Vô Cứu lại cũng bất chấp tu luyện hắn thái âm linh kinh, âm thầm sợ hãi thán phục một tiếng. Chỉ vì chịu chết mà đến. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, đồng dạng là ngạc nhiên không thôi, rồi lại tận mắt nhìn thấy, lại không thể không tin, không thể không chịu cảm thấy khiếp sợ. Ngàn vạn chim thú, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, không là không vì bảo vật ra đời, cũng không phải chờ đợi cơ duyên, mà là lẳng lặng chờ chết, lại hóa thành một sợi âm hồn, dung nhập vào cái kia xoay quanh âm phong bên trong. Thật sự mới nghe lần đầu a. Nơi đây vô thai không khó, tại sao tự tuyệt, chim thú ngàn vạn, đều không ngoại lệ. Triệu hoán mà đến, có lẽ bị ép đây. Ai có thần thông như thế, lại bức bách vạn giảm phạm vì chim thú trước đi tìm cái chết. Vô Cứu trong lòng khẽ động, nhìn về phía trong tay ngọc phiến. Lại nghe Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa lần lượt lên tiếng. Như vậy âm lãnh. Chớ không phải là tuổi già thân thể suy, lão thân có chút không khỏe. Chỉ thấy Linh Nhi như là không kiên nhẫn rét lạnh, thân thể run rẩy, Vi Xuân Hoa càng càng lớn, vậy mà bày biện ra khuôn mặt mệt mỏi thái mà thần sắc mê ly. Mà chỗ ngọn núi bốn phía, đã bị âm phong sương mù bao phủ. Từng trận hàn ý xâm nhập mà đến, khiến cho hai người không thể nào chống cự, hoặc cũng quên mất rồi chống lại, tùy thời đều muốn mơ màng tiếp đi. Vô Cứu lại càng hoảng sợ, thu hồi ngọc phiến, hai tay đủ vùng, thoáng chốc tế ra cấm chế dày đặc phong bế ba người chỗ chung quanh. Không có hàn vụ âm phong ăn mòn, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa bỗng nhiên bừng tỉnh. Ai nha, vừa rồi mệnh hồn thất thủ, nguyên thần gần muốn ly thể. Lao thân càng thêm không chịu nổi, mệnh hồn đã lao ra huyền quan, thiếu chút nữa thoát khỏi thân thể mà đi, nguy hiểm thật. Vô Cứu thầm hô may mắn, rồi lại cũng không dám có làm cho chủ quan, dứt khoát đứng dậy, hướng về phía sơn cốc ngưng thần nhìn quanh. Vừa mới nếu không có tu vi của hắn càng cao hơn mạnh mẽ, chỉ sợ cũng muốn lọt vào âm phong ăn mòn. Mà một khi nguyên thần thoát khỏi thân thể, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, toàn bộ cái sơn cốc đã bị sương mù làm cho thôn phệ. Tràn ngập sương mù, lại bị âm phong quấy xoay quanh. Mà ngàn vạn chim thú, hơn phân nửa số lượng đã hóa thành vong hồn. Chỉ còn lại một đám cự thú, manh thú, vẫn còn tại hàn vụ âm phong trong đau khổ dãy rủa. Chốc lát, cuối cùng một đầu cự thú ầm ầm ngã xuống đất. Mà hàn vụ âm phong, vẫn như cũ ngưng tụ không tiêu tan, dường như một cái quỷ dị vòng xoáy, bao quanh sơn cốc cánh bắc ngọn núi xoay quanh vượt quá. So sánh phía dưới, trong sơn cốc cái kia ngàn vạn chim thú thi hải, cực kỳ bi tráng vô cùng thê thảm, mà lại nhìn thấy mà giật mình. Linh Nhi đào thoát một kiếp, biết rõ sợ, nàng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, nắm thật chặt Vô Cứu khuỷu tay không buông tay, Vi Xuân Hoa cũng đứng dậy, thần sắc mặt ngưng trọng. Mà Vô Cứu thì là ngẩng đầu nhìn trời sắc, trong ánh mắt hiện lên một tia hồ nghi. Sau một lát, hàn vụ âm phong vẫn còn tại xoay quanh. Mà đen đặc trong bầu trời đêm, chợt có một tia ánh sáng chợt tiết. Vô Cứu cùng Linh Nhi, cùng với Vi Xuân Hoa, còn tưởng rằng là ảo giác, tiếp tục ngưng thần nhìn quanh. Cũng không phải là ảo giác. Chỉ thấy một nhúm ánh sáng, từ sơn cốc cánh bắc trên ngọn núi chậm rãi bay lên, chợt buộc phát ra tia sáng chói mắt, tuy rằng chỉ vẹn vẹn có hơn trượng phạm vi, rồi lại như một vòng trăng tròn chiếu sáng bốn phương, tạm thời lại hình cùng vòng tròn mà rất là quỷ dị. U hình. Vô Cứu ngạc nhiên nghẹn ngào. Viên hoàn kia hình dáng hào quang, đúng là u hình chi hồn, vốn tưởng rằng khó hơn nữa tìm, ai ngờ nó vậy mà trốn ở chỗ này. Mà ngàn vạn chim thú, được nó triệu hoán mà đến. Thánh thú A, vạn thú chi tổ, phát ra triệu hoán, chớ dám không tử. Chim thú cố gắng hết sức chết, cũng là nó âm thầm gây nên. Nó muốn làm gì? Vô Cứu vẫn khó có thể tin, bên cạnh hắn Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa cũng nhận ra cái kia loẹ loẹ tỏa ánh sáng quái vật. Quả nhiên là kim trá phong đầu kia thánh thú. Mà hắn triệu hoán đàn thú, lại giúp cho giết chết, sở dục như thế nào? À, u hình thánh thú, chính là hồn thân thể, chẳng lẽ muốn nhờ thú vật chi hồn, khiến nó trở nên càng cường đại hơn? Có lẽ không giả. Vô Cứu rồi lại bất luận nhiều lời, thần sắc lo nghĩ. Hắn bị mất u hình về sau, một mực canh cánh trong lòng. Mà hôm nay thánh thú đột nhiên hiện thân, hắn rồi lại trở tay không kịp. Bởi vì cách xa nhau khá xa, hơi có kinh động, hoặc tế ra ma kiếm, u hình tất nhiên lần nữa đào thoát. Cùng lúc đó, cái kia đoàn hoàn hình dáng hào quang, ở giữa không trung làm sơ dừng lại, vậy mà chậm rãi phiêu hướng sơn cốc. Xoay quanh hàn vụ âm phong, đi theo di động, tạm thời xoay tròn càng thêm mãnh liệt, đồng phát ra gào khóc thảm thiết giống như âm thanh. Hoàng hốt giữa, to như vậy sơn cốc, có ngàn vạn linh hồn tại liều mạng dãy rủa, tại đau buồn số, la lên, khiến người sởn hết cả gai ốc, trong lòng run sợ. Bất quá trong nháy mắt, cái kia thú hồn biến thành sương mù vòng xoáy, dần dần từ trong sơn cốc nô lên. Tựa như một đạo quỷ dị của nước, lại xoay tròn lấy ngút trời mà đi. Mà u hình tùy theo cuốn, giống như mở ra nó ngăm đen độc con mắt quan sát toàn bộ cái sơn cốc. Hình cùng cột nước cấm khí, vừa mới từ trong xuyên qua, rồi lại bị cắn nuốt hầu như không còn, chợt biến mất vô tung. Đây không phải là độc con mắt, mà là vượt sâu không đáy, hoặc một miệng mở lớn, thôn phệ tất cả. A, nó tại thôn phệ thú hồn. Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, Vi Xuân Hoa giã thâm dị vi nhiên. Đầu kia thành thú. Được phép vô cùng suy yếu, liền mượn vạn thú chi hồn, bồi dưỡng lớn mạnh hồn thân thể. Nếu rơi vào tay nó thực hiện được, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, vẹn vẹn thôn phệ thú hồn một lát, chỉ vẹn vẹn có hơn trượng lớn nhỏ ưu hình, đã tăng vọt đến 2-3 trượng. Lóe lên hào quang càng chói mắt, khiến người không nên nhìn thẳng. Mà xoay tròn âm khí, cũng từ từ mãnh liệt. Vô Cứu, cái kia thánh thú vì ngươi tất cả, sao không cầm nó hàng phục? Linh Nhi nói cực đúng, không nên trì hoãn. Bỏ qua đêm nay, chỉ sợ tiên sinh cũng không làm gì được nó. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa nhìn ra manh mối, gấp giọng nhắc nhở. Mà Vô Cứu xoa xoa hai tay, lại là bất đắc dĩ, lại là hối hận. Hắn tuy rằng miệng công bố, ưu hình vì hắn tất cả, mà đã đi ra ma kiếm phong cấm, đầu kia thánh thú căn bản sẽ không đưa hắn để vào mắt. Cái gọi là hàng phục, càng là không thể nào nói đến. Chỉ đổ thừa hắn thả ra ưu hình thời điểm, Thái Âm Linh Kinh chưa tu luyện thành thạo, thế cho nên hối hận không kịp, hết lần này tới lần khác lại thúc thủ vô sách. Người thất thần làm chi? Tiên sinh! Ai nha, tên kia không sợ ta à? Đối mặt Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa thúc giục, Vô Cứu cũng là nóng nảy, lại chỉ có thể mở ra hai tay, rất là không biết làm thế nào bộ dạng. A, ngươi thả ra thánh thú, rồi lại chỉnh đốn không được nó, ngươi. Linh Nhi rất là kinh ngạc. Mà Vi Xuân Hoa tựa hồ nhìn ra một vị tiên sinh khó xử, khuyên, đã như vậy, không bằng rời đi, để tránh ưu hình phát tác, hậu quả khó liệu. Cái này, Linh Nhi nhìn chằm chằm vào cái kia đoàn tia sáng chói mắt, dầm chân tiếc hận nói, ưu hình thánh thú à, dù là chẳng qua là hồn thân thể, cũng là thiên hạ chỉ vẹn vẹn có, khinh thường vạn vật tồn tại, liền như vậy buông tay mặc kệ. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, có cực khổ nói. Vi Xuân Hoa ý bảo nói, nên ngừng tức thì đoạn, chậm thì sinh biến. Chỉ thấy trong sơn cốc gầm khí vòng xoáy, xoay tròn càng mãnh liệt. Mà trong bầu trời đêm u hình, vẫn còn đang điên cuồng cắn nuốt thú hồn. Tùy theo tăng vọt thân hình, đã gần đến 8, 9 trượng chi lớn. Âm trầm như thế, càng thêm làm cho người khiếp sợ. Vô Cứu thần sắc vô cùng lo lắng, chần chờ bất định. Nếu như hôm nay bỏ qua, về sau đừng muốn tìm về đầu kia thánh thú. Mà hơi có sai lầm, đồng dạng không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ tựa như Linh Nhi theo như lời, chỉ có thể trơ mắt thôi. Không nói đến như thế nào, cũng nên nếm thử một hồi. Nên ngừng tức thì đoạn, chậm thì sinh biến. Vô Cứu không hề lo được lo mất, một đạo màu đen kiếm quang nhập vào cơ thể mà ra. Mà chưa tế ra ma kiếm, hắn bỗng mặc niệm có tử. Chỉ có âm dương hòa hợp, mới có thể thôn phệ tạo hóa. Tâm hắn đầu khẽ động, trong tay hơn nhiều một cái thạch châu. Lòng bài tay lớn nhỏ hạt châu, được một tầng hắc vụ làm cho quấn quanh, tạm thời hào quang mơ hồ, rất là âm trầm quái dị. Hắn ánh mắt lóe lên, vung tay hất lên. Một đạo vô hình kiếm quang, nâng lên thạch châu, bay về phía sơn cốc, lập tức chui vào âm khí vòng xoáy bên trong. Chương 1046, thả ta đi ra ngoài. Đó là, người nào đó tiên sinh, rốt cuộc xuất thủ. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa còn từ lo lắng, lập tức tinh thần chấn động, mà thoáng qua giữa, lại hồ nghi không thôi. Hòn đá kia hạt châu, nhìn như cổ quái, thực sự bình thường, như thế nào đối phó ưu hình thánh thú. Vô Cứu nhưng không có tâm tư nhiều lời. Huống chi thạch châu lai lịch, hắn cũng nhất thời nửa khắc nói không rõ ràng. Bất quá, đang là vì vật ấy, khiến hắn đã tin tưởng quan hải tử, thế cho nên chịu khổ tính toán. Lúc này đem ném ra ngoài đi, hoàn toàn linh cơ khẽ động, về phần có hay không có ích, tạm thời được ăn cả ngã về không, thử thời vận. Chỉ thấy trong sơn cốc sương mù, vẫn còn đang xoay tròn trở lên. Mà trong bầu trời đêm u hình, đã biến thành 10 trượng chi lớn, vẫn như cũ tại tham lam thôn phệ, cũng buộc phát ra càng thêm tia sáng chói mắt. Ngàn vạn thú hồn, đau buồn số la lên, chen chúc dây rủa lấy, thẳng đến cái kia ngăm đen miệng lớn dũng mãnh lao tới, liền dường như trước số mệnh, tại quang minh trong đạp một cái đằng trước hư vô đường về. Mắt thấy ngàn vạn thú hồn, sắp bị cắn nuốt hầu như không còn. Tiện bế lúc này, âm phong trong sương ngủ, chậm rãi bay lên một cái thạch châu, tựa hồ không có ý nghĩa, tựa như một hạt cát sỏi, hoặc mảnh đá, rồi lại một mình treo trên bầu trời mà ngạo nghệ bất phàm. Xoay tròn sương ngủ được kia cản trở, điên cuồng thế thoáng dừng một chút. Mà ưu hình có chỗ phát hiện, hào quang lập lòe, như là nổi giận, buộc phát ra càng thêm mãnh liệt lực cắn ướt. Thánh thú chi uy, không để cho bệ nghễ. Lôi cuốn lấy thú hồn xương mù âm phong, ngừng làm mãnh liệt, xoay quanh trở lên, lập tức đã bị cắn nuốt hầu như không còn. Thạch Châu, tuy rằng nhỏ bé, rồi lại có can đảm chống lại, được phép mạnh yếu cách xa, cuối cùng vẫn còn không chịu nổi trèo trống, phanh một tiếng nổ nát bấy. Từ trong bay ra một đám nhàn nhạt hát sắc quang mang, ngút trời mà đi. Ưu hình dương miệng lớn, vẫn còn tại thôn phệ. Mà liền tại cắn nuốt hát sắc quang mang trong tích tắc, nó đột nhiên run rẩy lên, tựa hồ như nghẹn ở cổ họng, rất là thống khổ. Rồi lại đã sâu tận xương thủy, mà khó hơn nữa thoát khỏi. Nó nhịn không được lăng không quấn, hào quang kịch liệt lập lòe. Mà hắn vòng tròn lúc lúc giữa, cái kia đã từng như là miệng lớn hát động, đã không hề trống không thâm sâu, mà là được phong phú phủ kín, cũng theo cuốn mà tách ra màu đen hào quang. Từ xa nhìn lại, quang mang màu trắng vần quanh, hát sắc quang mang chiếu sáng, lộ ra có chút quỷ dị. Tiếp theo lại trắng màu đen luân chuyển, không ai nhường ai. Kịch liệt trong tranh đấu, ưu hình hình như là khó có thể cầm giữ. Từ giữa không trùng chậm rãi rơi xuống hướng sơn cốc. Nơi xa trên ngọn núi, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa xem trọng trợn mắt há hốc mồm. Mà Vô Cứu cũng không làm chần chờ, đột nhiên tế ra một đạo màu đen kiếm quang. Ma kiếm sớm đã giữ lực mà chờ, gào thét mà đi. Hắn liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, thừa cơ đạp không dựng lên, đưa tay chỉ một cái, trong miệng quát mắng. Thu. Tới lập tức, màu đen kiếm quang, như là màu đen tia chớp, đã vọt tới U Hình phụ cận, đột nhiên vờn quanh đối phương xoay tròn. Mà nguyên bản 10 trượng chi lớn hắc bạch hào quang, vẫn còn tại tranh đấu không ngớt, nhất thời không kịp trách né, như là tao ngộ càng cường đại hơn thôn phệ mà đột nhiên biến mất vô tung. Hắc, đã thành. Vô Cứu người đang không trung, tay áo vung dậy. Một vang tối sầm, một hư nhất thực hai đạo kiếm quang tại bên người xoay quanh. Hắn rốt cuộc đạt được ước muốn, không kìm được vui mừng, hắc hắc thẳng vui cười. Khôn kiếm cùng ma kiếm, song song xây dựng công. Một cái bằng vào ẩn hình chi lợi, cầm thạch châu đưa vào U Hình trong miệng. Một cái thu rồi U Hình chi hồn. Ân, tựa hồ không chỉ có hơn thế. Tiểu tử, lợi hại a. Tiên sinh, quả nhiên thần thông quảng đại. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa cũng là mừng rỡ vô cùng, riêng phần mình đạp không bay tới. Lúc này, cảnh ban đêm dày đặc. Xoay quanh hàn vụ âm phong, đã tiêu tán hầu như không còn. Trong sơn cốc ngàn vạn thi hài lần nữa bày biện ra, vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Vô Cứu còn từ hưng phấn, túi đầu thoáng nhìn, mới có vui sướng, lập tức nhạt thêm vài phần. Hắn vung tay háo thu hồi kiếm quang, khoát tay nói, đi. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa hiểu ý, quay người sau đó. Đã có bóng đen lóe lên, lông quan thần giải xông ra. Nó rung đuôi đắc ý, đang muốn vui chơi, rồi lại mãnh liệt dừng tại giữa không trung, đã bị trong sơn cốc cảnh tượng thê thảm cho sợ tới mức lạnh run. May mắn Linh Nhi triệu hoán, nó rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vàng đổi tới. Hướng nơi nào đi? Đương nhiên là phản hồi cánh đồng hoang vu, cùng Nghiễm Sơn gặp mặt. Dưới bóng đêm, một đầu lông quăn quái thú, lung la lung lay, đạp không đi phía trước. Trên lưng của nó, kề vai sát cánh ngồi một người tuổi còn trẻ nữ tử cùng một cái tuổi già phu nhân. Hơn 10 trượng bên ngoài, khắc có một đạo nhân ảnh, áo dài theo gió, im lặng độc hành. Lông quăn phía sau lưng, rất là rộng lớn, ngồi xuống 35, có lẽ không thành vấn đề. Mà một vị tiên sinh lại làm cho hai nữ tử đi đầu một bước, bản thân hắn thì là rơi vào phía sau. Thứ nhất, xuất phát từ hắn đối đãi một vị lao tỷ kính ý, lại một cái, hắn cũng muốn xử lý phân loạn suy nghĩ. Thả ta đi ra. Thân thức ở bên trong, truyền đến tê tâm liệt phế tiếng gào. Vô Cứu một bên đạp không mà đi, một bên túi đầu nhìn về phía trong tay ma kiếm mà khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Ai đang gọi? Thân thức có thể đạt được, ma kiếm bên trong, sương mù mịt mờ trong thiên địa, phần đông thú hồn tại lẫn nhau tranh đấu, cắn xé, thôn phệ. Vô cùng thê thảm tình cảnh xa cái gì hơn thế trước sân cốc. Mà từng đã là thú hồn, chỉ vẹn vẹn có 200-300, hôm nay rồi lại chân có mấy ngàn nhiều, gào thét, đuổi theo, giết chóc lấy. Mà trong hỗn loạn, có khác một đoàn hào quang tại quần quần dãy rùa. Là U Hình. Rồi lại cùng lúc trước bộ dáng, tựa hồ có chỗ bất đồng. Chỉ thấy nó cũng không còn 10 trượng thân thể, mà là trở về hơn trượng lớn nhỏ, khi thì treo ở không trung, khi thì trùng trùng điệp điệp rơi xuống, khi thì quần quần điên cuồng. Khi thì lại buộc phát ra chói mắt hào quang. Nó vẫn như cũ tại kiệt lực thoát khỏi làm cho thôn vệ hắc sắc quang mang, mà đối phương đã một mực chiếm cứ nó đầu mối chỗ hiểm, không hề đứt đoạn nghịch tập kích cắn trả. U Hình thoát khỏi không được, càng nổi giận. Mà hắc sắc quang mang rồi lại không nóng không vội, chậm rãi ăn mòn lấy nó thân thể. Nó không cam lòng thôi, điên cuồng dãy rủa. Càng nhiều nữa thú hồn tùy theo hiện lên. Hắc bạch hào quang tranh đấu không ngừng, giằng co không ngừng, đan vào không ngừng. Khó có thể tưởng tượng thánh thú chi uy quét ngang bốn phương. Phần đông thú hồn càng thêm hoảng sợ, tiếp tục đuổi từng cái giết chóc. Ma kiếm trong trời đất, chân có vài chục trong phạm vi. Mà đã từng yên tĩnh chống trải chỗ, sớm đã là một mảnh hỗn loạn. Mà hỗn loạn trong góc, ẩn núp lấy ba đạo nhân ảnh. Trong đó lao giả cùng trắng hán, cũng là chấn định. Long thước nhưng là vung vẩy kim đao, dốc sức liều mạng trục xuất lấy quá nhiều thú hồn. Tiếc rằng hiện lên thú hồn càng ngày càng nhiều, hắn mệt mỏi ứng phó, kinh hoàng khó nhịn. Lên tiếng hô to. Vô Cứu, thả ta đi ra ngoài. Hắc, ngươi cùng thú hồn quen biết. Mới tới đấy, không nhận biết. Ngươi chính là nguyên thần thân thể, cường hãn vô địch. Thánh thú hiện thân, ta há là đối thủ. Ngươi còn có hai vị huynh đệ đây. Vô Cứu mượn nhờ thần thức, cầm ma kiếm trong tình huống nhìn ở trong mắt. Gặp Long Thức bối rối thất thố, hắn lên tiếng trêu chọc. Mà Long Thức nhìn thấy U Hình hiện thân, liền lại càng hoảng sợ. Hắn cho rằng đầu kia thánh thú, sớm đã xa trốn. Ai ngờ đối phương không chỉ có đã trở về, còn trở nên táo bạo điên cuồng, cũng mang đến mấy trên vạn thú hồn, lập tức khiến hắn cảm thấy tình cảnh hung hiểm. Bất quá, hắn cũng biết, Vô Cứu sẽ không dễ dàng thả hắn. Mà thú hồn quấy nhiễu vô hưu vô chỉ, quả thực làm cho lòng người năng lực lao lực quá độ. Hai vị quen bạn mới huynh đệ, Trung Linh Tử, Trung Thước, hai vị tại sao không sợ thú hồn? Long Thước phát hiện khác thường, quay đầu lại hỏi thăm. Lão giả cùng trắng hán, an vị tại không xa bên ngoài, riêng phần mình tay kết pháp quyết, tại trước người phân bố hạ một đạo ẩn hình cấm chế. Nhưng có thú hồn chống đỡ gần, chợt quay đầu rời đi. Hai người ngược lại là không việc gì, an toàn như trước. A, còn đây là độc nhất vô nhị pháp môn. Trung Thước cũng là ngay thẳng, bật thốt lên ra trong đó che giấu. Mà hắn lời còn chưa dứt, đã bị lão giả cắt ngang. Long Thước, ngươi không nên gọi thẳng lão phu tục danh. Ai nha, trách ta nói lỡ. Mà độc nhất vô nhị pháp môn. Lão giả có lẽ không muốn bên ngoài người biết được tục danh của hắn, thần sắc không vui. Đã vì độc nhất vô nhị pháp môn, cần gì phải hỏi nhiều. Long Thước ngược lại là không cho là đúng, vội la lên, ta và ngươi đã là huynh đệ, liền không nên giấu giếm. Hôm nay tiểu tử kia đưa tới thánh thú, ta và ngươi nên cùng lúc gian. Hừ. Lão giả hừ một tiếng, giống như có điều cố kỵ, không cần phải nhiều lời nữa. Trung Thước gáy này nói, ta và ngươi lấy huynh đệ tương xứng, cũng thế mà thôi rồi, sư tổ chính là trưởng bối. Ta biết rõ hắn là trưởng bối, mà tu vi của hắn cũng không quá đáng địa tiền, ta lấy phi tiên tôn sư cùng hắn xưng huynh gọi đệ, chẳng lẽ còn gặp bôi nhỏ hắn hay sao? Cũng là. Mau mau giao ra độc nhất vô nhị pháp môn, để đối phó thú hồn. Không ổn. Có gì không ổn? Hai vị còn sót lại một đám tàn hồn, ăn bữa hôm lo bữa mai, lưu lại pháp môn vô dụng, không bằng giúp ta một tay. Cái này, vẫn là không ổn. Long Thước gặp hai vị huynh đệ hiểu phải đối phó thú hồn pháp môn, lập tức đòi hỏi, rất là đương nhiên. Mà Trung Thước rồi lại thần sắc khó khăn, lắc đầu cự tuyệt. Long Thước khó thở bất đắc dĩ, ngược lại hô to. Vô cứu, chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài, cái kia tiên nhi liền tiễn đưa ngươi rồi. Cùng kia mà nói, bảo vật cùng nữ nhân. Tuyệt không chấp tay tặng người. Hôm nay thân hãm nhà tù, hắn đột nhiên hào phóng đứng lên. Mà hắn không biết là, năm đó tiên nhi, chẳng qua là dùng tên giả. Ta nhổ vào. Vô cứu gắt một cái, có khác chú ý. Người gọi Trung Linh Tử. Lờ mờ trong góc, lão giả ngẩng đầu lên. Hắn tuy rằng nhìn không tới người lên tiếng, nhưng vẫn là lộ ra có chút cẩn thận. Người cùng Trung Thước, có lẽ đều là Vạn Linh Sơn trưởng bối. Mà ta cùng với hai vị văn bối. Vạn Linh Sơn môn chủ Trung Nghiễm Tử đã từng quen biết, cũng coi như giao tình không cạn. Một bên nói bậy nói bạn. Trung Linh Tử tựa hồ không muốn đáp lại vô cứu, nhưng vẫn là nhịn không được quát lên. Lão phu tận mắt nhìn thấy, ngươi đang ở đây Vạn Linh trong cốc tùy ý cướp bóc, sau đó lọt vào đuổi giết, rõ ràng là ta Vạn Linh Sơn cựu địch. Hắc. Vô cứu ngượng ngùng cười cười, không phản bác được. Trung Linh Tử nhưng là không thuận theo không buông tha, hờ hững nói, đem ngươi ta hai người vây khốn ở nơi này, giả ý định nọt, dụng tâm hiểm ác. Hừ, ta dụng tâm hiểm ác, ta cầm hai vị thả ra, quyết không nuốt lời. Không cần. Vì sao đây? Vô cứu còn muốn nhiều nói hai câu, hoặc bộ lôi kéo làm quen. Mà Trung Linh Tử rồi lại nhắm hai mắt lại không để ý tới. Long Thước thừa cơ hô, thả ta đi ra ngoài. Hừ, Long Thước, nếu như ngươi không cho ta ngoan ngoãn nghe lời, đời này đừng muốn đi ra ngoài. Vô cứu hừ một tiếng, ngược lại chung quanh. Sương mù mịt mở chỗ, vẫn là thú vật bóng dáng phân loạn. Mà ưu hình chi hồn, vẫn còn tại lăn lộn dày vò. Theo tình này hình xem ra, nơi đây hỗn loạn còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Về phần cuối cùng lại đem như thế nào, tạm thời chậm đợi kỳ biến. Trung Linh Tử, Trung Thước, hai người các ngươi không sợ thú hồn pháp môn, chính là Thái Âm Linh Kinh, mà lưu lại ở chỗ này không muốn rời đi, không phải là muốn thu phục đầu kia ưu hình chi hồn A. Trung Linh Tử nhịn không được mở hai mắt ra, cũng rốt cuộc không người lên tiếng. Hắn cùng với Trung Thước hai mặt nhìn nhau, thần sắc không hiểu. Long Thước vung vẩy kim đao, phí công hô to, thả ta đi ra ngoài. Chương 1047, âm dương hòa hợp. Đêm dài qua, một vòng mặt trời đỏ, nhảy ra phía chân trời. Ánh bình minh chưa rút đi, cái kia màu đỏ đại địa, xanh tươi núi rừng, vô biên cánh đồng hoang vu, liền đã bao phủ tại rừng rực dưới ánh mặt trời. Mờ mịn sóng nhiệt, tùy theo quét sạch bốn phương. Một nhóm ba người, từ xa đến gần. Đương nhiên, còn có một đầu lông quan độc giác, bốn vó bay lên không. Dung đùi đắc ý đại gia hỏa. Một tòa núi nhỏ, liền tại phía trước. Trên đỉnh núi một đám nhân ảnh, đã là rõ ràng có thể thấy được. Ồ! Mà Linh Nhi rồi lại kinh dị một tiếng, cùng kề vai sát cánh mà ngồi Vi Xuân Hoa thay đổi cái hồ nghi ánh mắt, chợt lại quay đầu lại thoáng nhìn, sau đó thỏ tay vỗ vào. Lông quan! Hai người một thú vật, trước tiên rơi đi xuống đi. Vô cứu như cũng là đạp không mà đi, điềm tĩnh. Hắn một bên ngắm nhìn chân trời mới lên ánh sáng mặt trời. Một bên hai mắt lập lòe mà thần có chút suy nghĩ. Đuổi đến nửa đêm, rốt cuộc phản hồi nghỉ ngơi chi địa. Mà trên đường đi, hắn vẫn như cũ đang hồi tưởng lấy đêm qua phát sinh hết thảy. Gặp được U Hình, hoàn toàn ngoài ý muốn. Có thể đem thu nhập ma kiếm, càng là vượt quá sở liệu. Mà thánh thu chi hồn, hôm nay ngay tại ma kiếm bên trong. Ai có thể nghĩ đến năm đó quan hải tử tiễn đưa Thạch Châu, vậy mà phái lên trọng dụng đây. Nhắc tới Thạch Châu, liền liên lụy đến một kiện chuyện cũ, hoặc quan hải tử cùng Khổ Vân tử, vậy đối với sư huynh đệ ở giữa một cái cọc cân đoán. Nói rất dài dòng, không cần nói năng dườm già. Bất quá, Thạch Châu ẩn chứa thánh thú lực lượng, cũng là không giả, tuy rằng đã bị thu nạp hầu như không còn, mà trong đó uy thế, giống như cũng không biến mất. Mà đầu thánh thú này cùng U Huynh bất đồng, đại danh của nó gọi là Chiếu Sáng. Điển tịch chứa đựng, trời đất mới sinh đăng lúc, trí dương chi khí cùng trí âm chi khí phân hóa lưỡng nghi thánh thú. Một người viết, Chiếu Sáng, màu đen thân thể chi hình, tạo hóa văn vật. Một người viết, U Huynh, màu trắng ánh sáng hoàn hình dáng, thôn phệ vạn linh. Bởi vậy biết được, Chiếu Sáng, chính là sánh vai U Huynh thánh thú, cả hai một dương một âm, đối lập lẫn nhau, rồi lại lẫn nhau tồn tại. Mà trước đây nghiên tu thái âm linh kinh, liền khiến Vô Cửu nghĩ tới đều là linh hồn cực kỳ chiếu sáng. Hơn nữa trung thước, cũng chính là ma kiếm trong cái kia tráng hán âm hồn, từng trong lúc vô tình thổ lộ một câu, âm dương hòa hợp, thôn phệ tạo hóa. Vì vậy liền tại U Huynh thôn phệ thú hồn cuối cùng trước mắt, hắn gặp thời khẽ động, lấy ra Thạch Châu, được ăn cả ngã về không giống như đưa vào đối phương trong miệng. Khắc chế cực âm, chỉ có trí dương. Đối phó U Huynh, có lẽ chỉ có chiếu sáng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Thạch Châu sở dĩ uy thế còn tồn tại, chỉ vì trong đó một đám chiếu sáng chi hồn chưa diệt sạch. Lúc Thạch Châu nổ nát vụn, chiếu sáng chi hồn nhảy vào U Huynh trong cơ thể, không đợi đối phương thôn phệ, ngược lại thừa cơ nghịch tập kích cắn trả. Liên tại song phương bất phân thắng bại đang lúc, hắn thừa cơ tế ra ma kiếm mà may mắn đắc thủ. Về phần cuối cùng lại đem như thế nào, hắn vẫn như cũ không thể nào suy đoán. Bất quá, có thể cầm hai đầu thánh thú thu nhập ma kiếm, dù là chỉ là một đám hồn thân thể, cũng là thu hoạch khổng lồ a. Thử nghĩ một chút, vạn thú chi tổ nơi tay, hơn nữa là âm dương đôi thú vật, vạn thánh tử thấy, có muốn hay không quỳ xuống đất tiếng la tổ tông đây. Tiếc rằng hai đầu thánh thú, vẫn còn tại tranh đấu không ngớt. Như muốn tế luyện thu phục, gắn liền với thời gian còn sớm. Mà ma kiếm ở bên trong, ngoại trừ mấy nghìn thú hồn bên ngoài, còn phong cấm lấy ba vị tu sĩ âm hồn nguyên thần. Trung vệ tử cùng trung thước, ngược lại cũng có hứng thú. Hai người ứng với vi sư tổ cùng đồ tôn quan hệ, lần lượt lâm nạn, cũng mất đi thân thể, nhưng vẫn tại vạn linh trong cốc tìm kiếm không đi. Mà dù cho lúc này, vẫn như cũ không muốn ly khai ma kiếm phong cấm. Có lẽ tựa như suy đoán, làm cho người khác có ý đồ. Ngày sau không ngại khuyên bảo cái kia tổ tôn lưỡng, còn sót lại một đám tàn hồn. Tu vi cũng không quá đáng địa tiên, chớ để ý nghĩ hao huyền. U Huynh cùng chiếu sáng, đều vì bản tiên sinh tất cả. Mà Long Thước, tự xưng kết bạn hai vị huynh đệ. Mà Chuông Vệ Tử, Chuông Thước, tựa hồ cũng không lĩnh tỉnh. Tên kia còn muốn chạy ra ma kiếm, hử. Vô Cứu, tiên sinh. Linh Nhi cùng các huynh đệ tiếng kêu, hơi có chút khác thường. Vô Cứu thu liễm nỗi lòng, đồng bền hạ xuống. Thoáng qua giữa, hắn đã rơi vào trên đỉnh núi nhỏ. Nghiễm Sơn cùng một bầy huynh đệ, cười vui đón chào. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, thì là nhấc tay ý bảo. Lông Quan Thần Giải không có ước thúc, thừa cơ chạy hướng phương xa, trong cánh đồng hoang vu dương oai, rất là tự do tự tại. Mà đỉnh núi một cây gốc cây già xuống, lại nằm một vị mặt đỏ trung niên nam tử, bày biện ra nhân tiền 8, 9 tầng tu vi, lại bị tia lưới buộc chặt tứ chi mà không thể động đậy. Ồ! Ngươi! Vô Cứu có chút ngoài ý muốn, nhấc chân đi tới. Mà trên mặt đất nam tử cũng rất giống nhận ra hình dạng của hắn, lại nhất thời kinh ngạc im lặng. Cái này hôm qua đánh đường này qua, hỏi thăm Kim Trá Phong biến cố. Huynh đệ của ta bề bộn nhiều việc tu luyện, bất luận để ý tới, hắn rồi lại tự cao tu vi, nói năng lô mãng. Nhắm chúng tâm phiền, các huynh đệ dứt khoát đưa hắn trói lại, giao tử tiên sinh xử lý, hạc hạc. Nghiễm Sơn như thế phân trần, lại không nhịn được hạc hạc vui lên. Vi Xuân Hoa gật đầu khen ngợi nói, Nghiễm Sơn xử sự, càng ổn trọng. Như thế đi đầu bắt được, ngược lại là tránh khỏi lạm sát kẻ vô tội. Linh Nhi hiếu kỳ nói, Vô Cứu, Bộ Châu tu sĩ, đa số ngươi năm đó bạn cũ, có hay không nhận ra người này? Hắc, đương nhiên nhận ra. Vô Cứu nết miệng cười cười, hô, Hạ Châu lôi hỏa môn ba ngưu trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nằm trên mặt đất nam tử, đang là năm đó huyền vũ cốc đệ tử, lôi hỏa môn ba ngưu. Hắn từng cùng Vô Cứu huyết chiến một cuộc, về sau tung tích không rõ. Lần này có lẽ vô duyên gặp nhau, ai ngờ hắn vậy mà đập lấy Nghiễm Sơn trong tay. Hắn nhịn không được giằng co, hoảng loạn nói, ta, bản thân Vô tiên sinh, chính là cái kia cái ghim ngươi đầy người máu lô thủng Huyền Vũ nhai đệ tử. Ôi ba, nhiều năm không thấy, thương thế khỏi hẳn, chính là tu vi cũng tăng một đoạn. Vô Cứu dừng bước lại, lại nói, mà ngươi giàu gì cũng là nhân tiên cao thủ, tại sao lưu lạc đến tận đây đây? Ba Ngưu dãy rủa không thoát khỏi, ảm đạm im lặng. Hắn nhận ra Vô Tiên Sinh, hoặc Vô Cứu, mà kinh ngạc ngoài, không khỏi có chút hề bài. Người trẻ tuổi kia, lại đạp không mà đến. Mà một già một trẻ hai vị nữ tử, chính là điệu tiên cao nhân không thể nghi ngờ, nhưng lại ngay cả cùng cái kia 12 dã man trắng hán, đều bị đối với hắn cung kính. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, tu vi của hắn càng thêm cao thâm mặt chắc. Hắn không phải đã đi ra bộ châu ư, như thế nào lại trở về đâu rồi, tạm thời mang theo một đám cường đại tùy tùng, quả thực tựa như ác ngộng bình thường khiến người ta khó có thể tin. Hôm nay nếu như được hắn bắt được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Vô Cứu còn muốn tiếp tục trêu chọc, lại đột nhiên không có hào hứng. Hắn không thích trêu đùa hí lộng kẻ yếu. Dù là đối phương là sinh tử của hắn cựu địch, một khi vô cùng nhỏ yếu, mà vô lực thành làm đối thủ, sẽ gặp được hắn không hề để tâm. Bởi vì hắn phải đi càng đường xa, đi khiêu chiến càng mạnh hơn nữa đối thủ. Nghiễm Sơn, thu hồi ngươi biển lưới tầm thi. Tuân mệnh. Nghiễm Sơn tiến lên thò tay một chảo, một chương nhẹ nhàng tinh xảo tia lưới đã bị hắn ước lượng vào trong ngực. Trên mặt đất Bang Ưu lập tức khôi phục tự nhiên. Hắn cuống quýt bỏ lên, kinh ngạc nói, ngươi lại thả ta. Mà ngươi mối thủ của ta hoán. Ân. Vô Cứu quay người tránh ra, gần đây ngồi ở trên một tảng đá, khoát tay háo nói, Tinh Vân Tông, không có. Kim Trá Phong, hủy. Từng đã là thù hận, cũng không cần nhắc lại. Về phần đi con đường nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. A. Bang Ưu cũng không thừa cơ đào thoát, mà là sững sờ tại nguyên chỗ. Kim Trá Phong hủy, ngược lại là cho ta tận mắt nhìn thấy. Mà Tinh Vân Tông, như thế nào không có đây? Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, còn tưởng rằng nhà mình tiên sinh muốn chém giết cựu nhân, tất nhiên nhiệt huyết bắn ra bốn phía mà có chút náo nhiệt. Ai ngờ đợi đã lâu, làm cho đợi đến chẳng qua là một cuộc không thú vị đối thoại. Linh Nhi cũng là không thú vị, cùng mọi người tản đi. Nghiễm Sơn, tạm thời đổ nướng mỹ vị. Hặc hặc, nhiều tạ Linh Nhi tiên tử. Gốc cây già trước trên đất trống, chỉ còn lại có từng đã là một đôi cựu địch. Vô Cứu khoanh chân ngồi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi người đang bộ châu, như thế nào hoàn toàn không biết gì cả đây? Ta một mực trốn ở thâm sơn chữa thương, cùng ban đầu đồng môn cũng không cùng xuất hiện. Hôm nay thương thế khỏi hẳn, tu vi không ngại, được biết Kim Trá Phong có biến, liền tiến đến xem xét. Kim Trá Phong quả nhiên đã thành phế tích, tung xa ngút ngàn dặm không, cho nên Bang Ưu ngoại ý muốn nhặt phải tính mạng, vẫn lo sợ bất an. Hắn đã từng cùng người nào đó liều đến chết đi sống lại. Đương nhiên hắn cũng chịu khổ trọng thương, hôm nay nghĩ đến, vô cùng thê thảm đủ loại, vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Mà lần nữa không thể buông tha, đối phương thật không ngờ rộng lượng, tạm thời ngôn hành cử chỉ không giống giả bộ, hắn dần dần yên lòng, cũng khôi phục thái độ bình thường. Hắn vuốt bụi đất trên người, nói tiếp, cho nên, ta ly khai Kim Trá Phong, tiếp tục tìm hiểu tin tức, đúng gặp có người ở này nghỉ ngơi, vốn tưởng rằng là bầy luyện khí văn bối, ai ngờ. Lời nói ở đây, thần sắc hắn lung túng, chắp tay, thăm dò nói, Vô Tiên Sinh. Không, nên xưng hô tiền bối. Gọi ta Vô Tiên Sinh a, nghe dễ nghe. Vô Cứu cười cười, nói, ngươi trốn ở thâm sơn chữa thương đến nay, lại không biết lại muốn đi hướng phương nào. Cái này, Bang Ưu chần chờ bất định. Vô Cứu tự lo nói ra, ta cũng không nghĩ tới trở về Bộ Châu, không biết làm sao Thụy Tường Thịnh Tình không thể chối từ A Đạo Hữu nếu đang có chuyện bên người, xin cứ tự nhiên. Thụy Tường trưởng lão. Bang Ưu hơi ngẩn ra. Có gì chỉ giáo? Vô Cứu hỏi ngược lại. Không nên, không nên. Bang Ưu vội vàng khoát tay, quay đầu nhìn về phía dưới núi. Giữa sườn núi có ánh lửa dấy lên, còn có thịt nướng mùi thơm theo gió bay tới. Cái kia dung mạo xinh đẹp nữ tử, cùng lao phu nhân, cùng với một đám hán tử, vậy mà tại đồ nướng lộc thịt, hơn nữa nói giỡn không ngừng. Vui vẻ vui sướng tình cảnh, giống như nông thôn cảnh tượng. Bang Ưu thoáng thất thần, ngược lại chắp lên hai tay. Vô Tiên Sinh, khó được ngươi khoan dung độ lượng rộng lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như ba mỗi chấp mê bất ngộ, hưởng làm người đấy. Hắn trịnh trọng thi lễ, lại nói tiếp, thực không dám dầu dếm, bản thân sớm đã có ý đầu nhập vào Thụy Tường trưởng lão. Lần này ra ngoài, liền là vì tiến về trước Chát La Phong. À, ta ngươi nhớ rõ ngươi cùng tượng cai đám người giao tình không cạn, lại là Tinh Vân Tông đệ tử, tại sao bội bạc? Vô Cứu hơi hơi ngạc nhiên, như thế hỏi lại. Ai, ba mũ cảm giác không phải là Tinh Hải Tông đệ tử đây. Bang Ưu thở dài, khổ sở nói. Cái gọi là thay đổi địa vị, cũng không phải sinh tồn mà thôi. Rồi lại bởi vì năm đó tượng thai, đầu phục phu đạo tử, ba mỗ liền cũng sâu sắc đầu độc, cam nguyện được kia đem ra sử dụng. May mà kịp thời tỉnh ngộ, cuối cùng nhặt về một cái mạng. Vô Cứu nhẹ gật đầu. Có quan hệ năm đó ngươi lừa ta gạt, âm mưu quỷ kế, máu tanh chém giết, hắn đến nay ký ức hay còn mới mẻ. Ba Ngưu tiếp tục nói, mà ta từ Phùng Tông trong miệng được biết, Thụy Tường trưởng lao muốn dẫn lấy đệ tử, tiến về trước Chát La Phong xây dựng lại tiên môn. Phùng Tông, đúng là vị kia nguyên thiên môn trưởng lão, hắn từng tiếp xúc qua Huyền Vũ cốc nhân tiên cao thủ, ý đồ tiến hành mời chào, tượng cai đám người tự nhiên không thêm để ý tới, mà ta rồi lại âm thầm lưu ý, vì vậy lấy cớ chữa thương trốn ở trong núi sâu. Rồi sau đó tới nghe nói, Thụy Tường trưởng lão tung tích không rõ. Hôm nay hắn nếu như phản hồi Bộ Châu, tại hạ nguyện ý theo ngươi cùng nhau đi tới Chát La Phong. Nếu là an ổn, cũng coi là ta lôi hỏa môn sông ra một cái đường lui. Ta khi nào đã từng nói qua, muốn đi trước Chát La Phong. Ngươi ứng với Thụy Tường trưởng lão mời mà đến, chẳng lẽ... Ân, đi một chuyến Chát La Phong, cũng chưa hẳn không thể. Vô Cứu đưa tay xoa cái mũi, tựa hồ bị thịt nướng mùi thơm hấp dẫn, chợt phất tay háo đứng dậy, chạy dưới núi đi đến. Mà đi chưa được mấy bước, hắn lại quay đầu lại cười cười. Thượng thai cùng Nhạc Chính, còn sống đây. Bang Lưu chuẩn bị không kịp, sắc mặt biến hóa. Chương 1048, Huyền Nguyệt mới lên. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, mang theo Nghiêm Sơn đợi 12 hán tử, đồ nướng lộc thịt, uống rượu ngon, rất là vui sướng không thôi. Lưu lạc mấy năm, gió tanh mưa máu không ngừng. Khó được như thế an nhàn, lại có thể nào không tận tình tiêu giao một phen đây. Một vòng mặt trời đỏ xẹt qua đỉnh đầu, lại dần dần tây rơi xuống. Hoàng hôn hàng lâm. Hoàng hôn, bao phủ cánh đồng hoang vu. Vô Cứu xuất ra ẩn nút rượu cùng các huynh đệ chia sẻ, lại tụ cùng một chỗ nói giỡn một lát, sau đó liền độc tự rời đi, một người trên đỉnh núi nhàn nhã bước chậm. Về sau hắn đi đến một bên trên vách núi khoanh chân mà ngồi, hướng về phía ngày đó bên cạnh ánh nắng chiều yên lặng trông về phía xa. Bang Ưu rất là hâm mộ cái kia vui vẻ hòa hợp tình cảnh, mà hắn một ngoại nhân, quả thực không tiện thăm dự, dứt khoát tìm vắng vẻ địa phương, thành thành thật thật ngồi một mình nghỉ ngơi. Hắn rất muốn như vậy xa trốn, nhưng lại không rời đi, bởi vì hắn còn muốn sống sót. Vị kia Vô Tiên Sinh, tuy khoan dung độ lượng rộng lượng, bất kể hiểm khích lúc trước, mà nếu như hắn lạt mềm buộc chặt, hoặc là cố ý thăm dò, chẳng lẽ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngoài ra, nghe nói Tượng Cai cùng Nhạc Chính còn sống. Nếu như lẫn nhau tao ngộ, hậu quả khó liệu đây. Tạm thời lưu lại, đi theo Vô Tiên Sinh. Hắn giống như cùng Thụy Tường trưởng lão giao tình không cạn, nếu như thuận theo đi phía trước Chát La Phong, mới có thể đủ khiến Nguyên Thiên môn đệ tử cao liếc mắt nhìn. Bất quá, hắn như thế nào trở nên lợi hại như thế lâu rồi, cái này nhiều năm qua, lại phát sinh qua cái gì? Bang Lưu thỏ tay vướt vướt trong râu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người nào đó bóng lưng. Hắn đỏ thâm trên mặt, kính sợ, thần sắc nghi hoặc luân chuyển lập lòe. Huyền Nguyệt mới lên, cảnh ban đêm tràn ngập. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, ăn uống no đủ rồi, riêng phần mình xuất ra tinh thạch, tiếp tục thổ nạp hành công. Vi Xuân Hoa, cũng tử đi nghỉ ngơi. Ma Long Quan thần giải, chơi đùa rồi cả một ngày, lại cắn nuốt rất nhiều linh thạch, sớm đã là ủ rũ mông lung, được Linh Nhi thu nhập hồn thiên cấm, cũng chính là cái kia màu vàng lục lạc trông. Về sau, nàng chạy đỉnh núi đi đến. Vô Cứu. Vô Cứu vẫn như cũ độc đối với vách núi, giống như nhập định, rồi lại hai mắt chớp động, hiển nhiên tại suy nghĩ phân loạn mà có chỗ xoắn xuýt. Linh Nhi đi đến bên cạnh của hắn, dựa sát vào nhau ngồi xuống, đống nhiên hì hì cười cười, mang theo bướng bỉnh thần sắc, quay đầu hướng về phía hắn nổ một bãi nước miếng mùi rượu. Nữ Nhi ra, làm sao có thể say rượu đây? Vô Cứu quay người tránh né, giống như có bất mãn. Ồ, ngươi dám rào hơn ta, cần ăn đòn. Linh Nhi huy động nắm tay nhỏ đánh, rất là dã man. Gặp Vô Cứu không hề tránh né, cũng rắn rắn chắc chắc đã trúng hai quyền, nàng lúc này mới phốc vui lên, cười nói, hì hì, ai bảo Vô Tiên Sinh nỗi lòng không tốt đâu rồi, bổn tiên tử đành phải thay thế lao nhân ra người, cùng Nghiễm Sơn nâng ly một phen. Mà đám kia hán tử tự lượng, còn không tha trong mắt của ta. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, bạch ngọc không tì vết, linh động hai con ngươi, loẹ loẹ chiếu sáng. Mà nguyên bản một vị tiên tử, hôm nay rồi lại vén tay áo lên, phun mùi rượu, rõ ràng chính là một vị hào hùng bắn ra bốn phía nữ hán tử. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, bất đắc dĩ bĩu môi. Linh Nhi tự giác thất thố, vội vàng buông tay áo, bày ra rụt rẻ tư thái, chợt lại lặng lẽ mím môi cười cười, nhu hòa lên tiếng. Có gì tâm sự, nói nghe một chút. Mà không đối đai trả lời, nàng lại vội hỏi, để cho ta đoán xem a. Vô Cứu nhìn xem quỷ quái tinh linh bộ dáng, thân mật tình cảnh tự nhiên sinh ra, nhưng như cũng là ra vẻ đạm mạc, mà bên miệng hay vẫn là nhịn không được lộ ra một vòng ấm lòng vui vẻ. Ma kiếm. Linh Nhi tự cho là đúng nói, ngươi ma kiếm, cực kỳ bất phàm, xưng là thần khí, một chút cũng không quá đáng. Mà ma kiếm bên trong, vốn là phong cấm rồi long thức nguyên thần, tiếp theo lại phong cấm rồi mấy nghìn thú hồn, cùng ngũ hình thanh thú. Như thế phần đông yêu ma quỷ quái, tụ họp tại một chỗ, thẳng nếu không thể tiến hành hàng phục, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Ngươi hôm nay bực bội bất an, có hay không tới có quan hệ? Lời nói ở đây, nàng chú ý người nào đó thân sắc, gặp đối phương trầm ngâm không nói, nàng nhẹ giọng lại nói, mà khi nào trở về Lô Châu, cũng làm cho ngươi chần chờ bất quyết. Bằng vào tu vi của ngươi, dĩ nhiên không sợ phu đạo tử, long thước chi lưu, mà ngọc thần điện phi tiên cao nhân, xa xa không chỉ hơn thế. Ngươi là sợ dẫm lên vết xe đổ, cho nên khó có thể lựa chọn. Ân, ngược lại cũng không kém. Linh Nhi suy đoán tuy có xuất nhập, thực sự chênh lệch không nhiều. Dù sao nàng không biết chiếu sáng chi hồn tồn tại, cũng không biết thái âm linh kinh lai lịch. Vô Cứu qua loa một câu, đi theo âm thanh hỏi lại. Lại không biết lại nên như thế nào, kính xin Linh Nhi dạy ta. Linh Nhi rồi lại nghiêng cái đầu, nghi ngờ nói, ngươi là thành tâm thỉnh giáo, còn là cố ý trêu chọc. Ngươi như vậy đã lừa gạt vô số người, cho ta tận mắt nhìn thấy a. Vô Cứu lung túng cười cười, giải thích, ta sao gặp không chịu được như thế. Linh Nhi rồi lại vô tình ý tranh chấp, cầm ra một quả đồ giản, thêm chút xem xét, nói ra, Bộ Châu cùng Hạ Châu, cách xa nhau xa xôi. Vì tiện bề vắng lai, Tinh Hải Tông từng âm thầm bố trí rồi mấy chục chỗ truyền tống trận. Mà Bộ Châu chi Nam Chát La Phòng, liền có một tòa trận pháp, nhưng là đi thông mà Lô Hải. Ta và ngươi không ngại như vậy đi về phía Nam, mượn đường phản hồi Lô Châu. Bất quá, phản hồi Lô Châu, không phải chuyện đùa, phải tất yếu cân nhắc một phen. Vô Cứu nhẹ gật đầu. Linh Nhi thu hồi đồ giản, lại nói tiếp, theo ý ta, ly khai Bộ Châu, đến mà Lô Hải lúc trước, không ngại tìm vắng vẻ chỗ, an tâm nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian. Đối đãi ngươi thu thập long thức nguyên thần, hàng phục cú hình chi hồn, lại tiến về trước Lô Châu không mượn. Vô Cứu đuôi lông mày giãn ra, vui mừng nói, đã có Linh Nhi, bớt lo rất nhiều. Ngày mai lớn sớm, ta và ngươi chạy tới Chát La Phong. Mà Bang Ưu, hắn cố ý tìm nơi nương tựa Thụy Tường, dẫn hắn đồng hành là được. Thụy Tường đã trốn hướng Chát La Phong. Ngươi có chỗ không biết, hôm nay Chát La Phong, ứng với vì Nguyên Thiên Môn Sơn môn chỗ, Thụy Tường như thế nào lại đơn giản bỏ qua đây? Bộ Châu còn có tiên môn đâu rồi, nói nghe một chút. Ngày mai còn muốn chạy đi, sớm cho kịp nghỉ ngơi. Ai nha, không thú vị. Vô Cứu không có có tâm tư nhiều lời, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà Linh Nhi hào hứng đang đậm đặc, biết vậy nên thất lạc, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn hừ một tiếng, lên mà quay người tìm nàng lão tỷ tỷ nói chuyện đi. Vô Cứu nhưng là lắc đầu, âm thầm có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn phụng bồi Linh Nhi, nói chuyện trời đất, thỏa thích chơi đùa, tiếc rằng mọi việc cuốn thân, nỗi lòng lo lắng, quả thực bất luận hắn chú ý dù cho như Linh Nhi nói, ngày sau phương hướng rõ ràng. Mà một khi phản hồi Lô Châu, liền muốn đối mặt quỷ yêu hai tộc cùng Ngọc Thần Điện. Nếu như hơi không cẩn thận mà dẫm lên vết xe đổ, chỉ sợ không có vận khí cất cho tức giận đến tương tùy. Từng cái một cao thâm mặt chắc đối thủ, đều không phải đối xử tử tế tới bối a. Xa không nói, vẹn vẹn một cái thủy tường, liền khiến hắn Vô Cứu, lại nhiều lần bên trên bị lừa. Việc đã đến nước này, tìm lao ra hỏa kia tính sổ đã không có chút ý nghĩa nào. Đã làm ly khai Bộ Châu, không thể không tiến về trước Chát La Phong. Đây cũng là hắn cố ý thăm dò Bang Ưu một cái nguyên do, rồi lại thì phải làm thế nào đây đâu rồi, không có gì hơn phí sức phí công, sao một cái mệt mỏi chữ rất cao minh a. Còn có cái này ma kiếm trong hỗn loạn, khi nào mới có thể dẹp loạn. Vô Cứu trong tay, nhiều ra một chút màu đen đoạn kiếm. Mà hắn vừa mới ngưng thần xem xét, liền không khỏi hơi ngẩn ra. Từng đã là mấy nghìn thú hồn, đã chưa đủ nửa số, vẫn còn tại lẫn nhau tranh đấu, cắn xé, truy đuổi. Bị thua kẻ yếu, lập tức lọt vào thôn phệ. Đắc thắng cường giả, thì là càng cường đại. Mà hỗn loạn giữa, một đoàn tia sáng chói mắt vẫn còn đang lóe lên, cuồn cuộn, dãy rủa, rồi lại khi thì toàn thân đen nhánh, khi thì sáng như trăng sáng. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, song phương tranh đoạt, vẫn không có phân ra thắng thua thắng bại. Lờ mờ trong góc, thì là ẩn núp lấy ba đạo nhân ảnh. Trong đó Long Thước, không hề hoảng sợ, cũng không lại gọi, mà là ngồi ở chung vệ tử cùng Chuông Thước sau lưng, tùy ý đối phương ngăn cản thú hồn xâm nhập. Bản thân hắn chẳng những bình yên vô sự, ngược lại mặt mỉm cười mà rất là đắc ý bộ dáng. Vô Cứu tra xét ma kiếm trong tình hình, ngưng thần suy tư. Khoảnh khắc, hắn véo ngón trỏ, bắn ra một giọt tinh huyết, chợt lại lấy thai âm linh kinh pháp môn, ra chỉ mấy đạo cấm chế. Sau đó lại phân ra một đám thần thức, bọc lấy tinh huyết, được hắn tự tay cầm ra, mà nhân thể đánh vào ma kiếm bên trong. Tới lập tức, mông lung trong thiên địa, lặng yên bay vào một giọt tinh huyết, tránh đi phân loạn thú hồn. Thẳng đến cái kia hắc bạch biến hóa hảo quang rơi đi. Chợt huyết quang lóe lên, tinh huyết đột nhiên biến mất. Mà ưu hình cùng chiếu sáng, còn từ rằng co không dưới, dù cho bị tế luyện, vẫn hồn nhiên không hiểu. Ngược lại là nút ở phía xa chung về tử cùng chung thước, hình như có phát hiện, vội vàng ngưng thần xem thế nào, nhất thời lại không rõ cuối cùng. Mà vô cứu thấy hắn nếm thử không có thất bại, âm thầm nhẹ gật đầu. Sau một lát, hắn lại liên tiếp bắn ra vài giọt tinh huyết, lần lượt đánh vào ma kiếm bên trong, cũng không biết quỷ chưa phát giác ra ra chỉ mấy đạo pháp quyết. Bận rộn qua xong, hắn cầm ma kiếm thu nhập trong cơ thể, ngược lại ngang đầu nhìn bầu trời, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ ưu hình cùng chiếu sáng tranh đấu, cuối cùng như thế nào, tạm thời lấy thai âm linh kinh pháp môn, vụ trộm tiến hành tế luyện. Mà pháp môn chưa thành thạo, không ngại tế luyện cái 4, 5 quay về. Về phần lại có thể hay không hàng phục đầu kia thánh thú, mỏi mắt mong chờ. Lúc này, huyền nguyệt như móc câu, cảnh ban đêm nặng nề, gió khô nóng. Vô cứu nhưng là phiền muộn biến mất dần, khoe miệng mỉm cười, lật tay xuất ra bầu rượu, một người đối với trang độc uống. Sáng sớm, mọi người đứng dậy, chờ xuất phát. Vô tiên sinh có nói rõ, ngay hôm đó tiến về trước Chát La Phong. Mà Chát La Phong lại ở phương nào? Bộ châu rất phía nam, khoảng cách này còn có 2, 30 vạn dặm lộ trình. Bang Lưu có chút thức thời, cùng mọi người từng cái chào, chợt lại tế ra hắn tùy thân mang theo Vân Chu, bày ra chờ đợi phân công, đi theo cống hiến sức lực tư thế. Sau một lát, một đám mây ánh sáng bay lên không. Trên Vân Chu, Bang Lưu ngồi ở phía trước, một mình lo liệu pháp trận, rất là hết sức chuyên chú, 12 tráng hán thì là ngồi vây quanh một vòng. Mà Vô Cứu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa thì là trung tâm mà ngồi. Lần đi đường xá xa xôi, mọi người không khỏi nói giỡn một chút. Hắc hắc. Thang Tề huynh đệ, ngươi đã tu đến luyện khí tầng 5 viên mãn, đem ra sử dụng phi kiếm không thành vấn đề. Nhan Lý đại ca chính là luyện khí 6 tầng, tiểu đệ hâm mộ cực kỳ, về phần phi kiếm cũng thế mà thôi rồi, xa xa không chống đỡ huyền thiết đồng uy lực. Nghiễm Sơn đại ca, nhất rất cao minh. Đúng vậy a, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, Nghiễm Sơn đại ca đã tu đến 6 tầng viên mãn. Hắc hắc. Bang Lưu yên lặng lo liệu lấy Vân Chu, khỏe mắt một hồi run rẩy. Không nhìn lầm a, đám kia hắn tử quả nhiên chỉ vẹn vẹn có luyện khí tu vi, rồi lại đưa hắn người này cao thủ bắt sống. Nhớ rõ rành mạch, lúc ấy không hề chống đỡ lực lượng. Vô Cứu lại đột nhiên lên tiếng. Nghiễm Sơn, thò tay cho ta. Ân. Nghiễm Sơn đang nghĩ ngợi chia sẻ tu luyện của hắn tâm đắc, gấp vội vươn tay ra đi. Từ khi bước lên Vân Trù, ngồi đối diện nhau, Vô Cứu liền tại chi tiết lấy từng cái huynh đệ, rồi lại cao mày mà tựa hồ có chỗ khó hiểu. Hắn cầm lấy Nghiễm Sơn bắt mạch, thoáng ngưng thần, chợt buông tay. Xuất ra một cái nhẫn đưa tới. Về sau hành công tu luyện, chỉ để ý thu nạp ngũ sát thạch. Nhẫn ở bên trong, chứa hơn vạn khối ngũ sát thạch, cuối cùng bị hắn đưa cho rồi chỉ có luyện khí tu vi một đám trắng hán. Nghiễm Sơn không làm suy nghĩ nhiều, vui vẻ từ mệnh. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, kinh ngạc không thôi. Vô Cứu, ngươi gặp hại Nghiễm Sơn. Ta tối hôm qua liền phải nhắc nhở. Tu đến kim đan, mới có thể thu nạp tiên nguyên chi khí, thiên sinh. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, cười khổ nói. Hai vị chớ để như vậy xem ta cũng không rõ ràng. Chương 1049, một đôi hảo hữu. Có quan hệ linh khí cùng tiên nguyên chi khí, điển tịch có chỗ trở lục. Nói ngắn gọn, linh khí, chính là bổ dưỡng vạn vật, tích chứa sinh cơ, treo chống trời đất tồn tại. Tiên nguyên chi khí, đến từ hỗn độn, siêu thoát ngũ hành, chính là một loại càng thêm tinh túy linh khí, có luyện hóa mục nát, tạo nên vĩnh hằng chi thần kỳ. Một phàm nhân, chỉ có hiểu được thu nạp linh khí, hóa trời đất ngũ hành cho ta dùng, mới có thể bước lên con đường tu tiên. Mà luyện đến kim đan, nguyên thần sơ thành, ngũ hành quán thông, mới xem như chính thức tu tiên giả, liền nếm thử thu nạp tiên nguyên chi khí, mà thành thì càng cao tu vi, càng dài thọ nguyên, càng mạnh hơn nữa thần thông. Cho nên, nhân tiên phía dưới tu sĩ, chỉ có thể thu nạp linh khí, nếu như phương pháp trái ngược, tất nhiên khí cơ nghịch chuyển, không phải bạo thể mà chết, chính là lọt vào nguyên khí cắn trả mà đi đời nhà ma. Mà đây cũng là khiến Vô Cứu cảm thấy hoang mang địa phương. Nghiễm Sơn cùng một giúp đỡ Nguyệt tộc huynh đệ, ngẫu nhiên nếm thử thu nạp ngũ sát thạch, chẳng những không có ngoại ý muốn nổi lên, tu luyện tiến cảnh ngược lại nhanh hơn rất nhiều. Kỳ quái a. Vì vậy Vô Cứu nắm lên Nghiễm Sơn mánh khỏe, xem xét trong cơ thể hắn tình huống. Mà không nhìn không biết, nhìn về sau càng thêm hoang mang. Nghiễm Sơn kinh mạch cực kỳ trắng kiện, tựa như tu luyện nghìn năm bố trí, chỉ sợ cùng hắn vô tiên sinh so sánh với cũng muốn mạnh hơn một bậc. Tạm thời khí hải rộng thùng thình, hình như là trời sinh mà thành. Duy chỉ có pháp lực yếu ớt, bày biện ra luyện khí cảnh giới. Vô Cứu thật sự xem không hiểu rồi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ nếm thử tu luyện, cũng không quá đáng hơn 10 năm. Mà Nghiễm Sơn trong cơ thể tình huống, nghiễm nhiên chính là một cái tiên đạo cao thủ, rồi lại khác hẳn có khác. Giải thích duy nhất, Nguyệt tộc cùng thường nhân bất đồng, cái gọi là thần nhân hậu duệ mà nói, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đã như vậy, cũng không cần hỏi nhiều, tạm thời xuất ra ngũ sát thạch, khiến các huynh đệ tiếp tục tu luyện. Về phần cuối cùng thì sao, ngược lại là đáng giá chờ mong đây. Vân Chu xuyên vân phá sương mù, một đường đi về phía nam phi hành. Nói đùa hào hứng đã qua, mọi người im lặng tính toán, hoặc thổ nạp điều tức, hoặc tìm hiểu công pháp. Chính là Linh Nhi cũng cầm lấy một quả ngọc giản, yên lặng ngưng thần suy nghĩ. Vô Cứu thì là một tay cầm lấy ngũ sát thạch, một tay cầm lấy thác có thái âm linh kinh ngọc phiến. Mà hắn tu luyện ngoài, nhất tâm nhị dụng. Từ khi thành tiểu phi tiên về sau, hắn chưa có chỗ nhận thức, cũng không kịp đầm căn cơ, liền không thể không lần nữa bước lên hành trình. Làm sao vì phi tiên đây? Điển tịch có mây, luyện hình vì khí, hóa khí vì thần, thành tiểu thuần dương chi thể người. Nói cách khác, từ nay về sau thọ nguyên lâu dài, biến hóa tự nhiên, tiêu giao bốn phương, cười nhìn thay đổi bất ngờ, cảm thán trời đất chi vĩnh cửu, mà thành vì tiên nhân chân chính. Ngược lại cũng chưa chắc. Dưới mắt phiền não, muốn hơn xa tại năm đó phong hoa cốc. Tạm thời mang theo các huynh đệ không chỗ đặt chân, vẫn như cũ tại bốn phía bốn ba, mỗi ngày vội vàng ngươi lửa ta gạt, khó được có một lát an nhàn đây. Ai, tạm thời đi tạm thời an. Vô Cứu thu liễm tâm thần, lại không khỏi nhíu mày. Bản mệnh nguyên thần, cùng thân thể hợp thể, dựa vào trời đất, cho nên khó gặp kia hình. Hôm nay khí hải ở bên trong, chỉ còn lại bảy màu kiếm cầu vồng, bao quanh một cái màu vàng tiểu nhân, cùng một đoàn màu đen sương mù. Đó là hai cỗ phân thần. Mà một cái chỉ vẹn vẹn có địa tiên tầng 3 tu vi, cái khác chưa tu luyện thành hình. Tu xuất hiện phân thần, tuy đáng mừng, thực sự liên lụy bổn tôn, khiến cho phi tiên một tầng tu vi tiến cảnh chậm chạp. Nhất là cái kia chưa thành hình nguyên thần, vì âm khí cuốn kết, có gì hậu hoạn, không được biết. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, chỉ có khiến hai cỗ phân thần tu vi có chỗ tăng lên, mới có thể nước lên thì thuyền lên, khiến cho bổn tôn trở nên càng cường đại hơn. Mà rời đi bộ châu lúc trước, vẫn như cũ bất luận tu luyện. Vân Chu, liên tiếp phi hành 10 ngày. Ba Ngưu một mình lo liệu Vân Chu, khó tránh khỏi mỏi mệt, khổ nỗi trèo chống hắn, đề nghị rơi xuống đất nghỉ ngơi. Vô Cứu gật đầu đáp ứng. Chất La Phong, ở vào bộ châu Chi Nam, chỗ xa xôi, dù cho mượn nhờ Vân Chu, cũng có nửa tháng lộ trình. Đã như vậy, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lúc chạm vào tối, Vân Chu rơi vào trên một ngọn núi cao. Núi cao chừng ngàn trượng, quan sát bốn phương, cảnh sắc bao la hùng vĩ, tạm thời từng trận gió mát tiễn đưa thoải mái. Mọi người thoát khỏi cực nóng, có chút khoái ý, riêng phần mình tại đỉnh núi du ngoạn một lát, sau đó ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Ba Ngưu gặp Vô Cứu làm người rộng lượng, tạm thời thông tình đạt lý, liền cũng dần dần không có lúc trước câu nệ, cũng thử thăm dò cùng hắn thân cận. Hắn tìm miếng đất phương hướng ngồi xuống, sau đó xoay người lại, xa xa chắp tay, nịnh nọt nói, năm đó cũng là hoang đường, vậy mà cùng Vô Tiên Sinh là địch, may mà ngươi ý nghĩ cùng Thụy Tưởng trưởng lao tình cảm, nếu không ba mô đâu có mạng tại. Vô Cứu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, ngồi ở hơn 10 trượng bên ngoài một khối sườn dốc trên đá. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, thì là rơi là tả bốn phía, thưởng thụ lấy gió núi mát mẻ, từng cái một thần thái nhẹ nhõm. Vô Tiên Sinh, không hổ là điệu tiên cao nhân, lồng ngực rộng lớn, buồn cười tượng tài đám người không biết tự lượng sức mình. Ba Ngưu tiếp tục định nọt. Vô Cứu cười cười, cũng không lên tiếng, mà là phụng bồi Linh Nhi, thưởng thức chân trời ánh nắng chiều. Hắn ưa thích vân hà, mặc kệ mặt trời mọc, hoặc mặt trời lặn, cái kia biến ảo hào quang đều bị hắn chịu si mê không thôi. Cho nên mỗi đến trên đất, mỗi ngày sớm muộn gì, hắn luôn đưa mắt trông về phía xa, say đắm ở trời đất cảnh đẹp bên trong. Ba Ngưu hơi lộ ra lung túng, chủ đề chuyển một cái. Vô Tiên Sinh, lần này trở về Bộ Châu, chắc hẳn nhìn thấy không ít cố nhân. Hắn trốn ở trong núi sâu tu luyện nhiều năm, đối với ngoại giới thay đổi bất ngờ, cùng với Vô Cứu lai lịch, đều hoàn toàn không biết gì cả. Mà hắn lại không dám hỏi thăm, chỉ có thể âm thầm suy đoán. Ân. Vô Cứu rốt cuộc nhẹ gật đầu, tự nhủ, cố nhân cũng là không ít, rồi lại không xa cách từ lâu gặp lại vui thích. Ngụ ý, hắn chứng kiến cố nhân, đều vì năm đó oan gia cựu địch, mà Ba Ngưu liền là một cái trong số đó. Ha ha, chẳng lẽ liền không có năm đó hảo hữu? Hảo hữu? Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, tựa hồ có chút mờ mịt, rồi lại yên lặng im mắng, ngược lại nhìn về phía phương xa. Ba Ngưu càng thêm quấn bách, gượng ép cười cười, sau đó lấy ra linh thạch, thành thành thật thật thổ nạp điều tức. Linh Nhi phát hiện người nào đó thần sắc khác thường, nhịn không được nói nhỏ, đúng à, ta đã nghe ngươi nói, ngươi có hai vị hảo hữu. Vô Cứu vẫn không có để ý tới, vẫn thần sắc nhạt xa. Mà không qua khoảnh khắc, hắn đột nhiên hai hàng lông mày giãn ra, khỏe miệng mỉm cười, thò tay cầm lấy Linh Nhi bàn tay nhỏ bé, ý bảo nói, cảnh ban đêm như vậy tinh tốt, nguyện hay không cùng ta đạp gió ngắm trăng. Linh Nhi mừng rỡ không thôi, vội hỏi, Xuân Hoa tỷ, Nghiễm Sơn, tạm thời an tâm đợi chờ, ta hai người đi đi liền quay về a. Lời còn chưa dứt, hai đạo nhân ảnh đồng bền đi xa. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ đáp ứng một tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều. Mà Vi Xuân Hoa ngược lại là cảm thấy vui mừng, âm thầm gật đầu. Nam nữ tình đầu ý hợp, vốn nên hoa trước dưới ánh trăng, rồi lại cả ngày chém giết mà mệt mỏi, như thế tiên đạo ý nghĩa ở đâu đây? Vị này lao phu nhân, nhìn xem đi xa bộ dáng, đống nhiên sinh lòng cảm khái, chậm chậm rãi nhắm hai mắt lại mà âm u tự nói, ải, lao thân tu luyện mấy trăm năm, lại vì như vậy. Nàng tuy rằng tính tình đanh đá, rồi lại đúng là vẫn còn một nữ tử. Kiên cường bề ngoài xuống, không có ai biết nhu nhược cùng bất đắc dĩ. Cảnh ban đêm hàng lâm, trăng sáng chiếu sáng. Vô Cứu mang theo Linh Nhi, vẫn còn tại thuận gió phi độn. Lúc trăng sáng dần dần bò lên trên đỉnh đầu, phía trước có biển rộng bao la bát ngát mà sóng ánh sáng lan tan. Ồ, nơi đây đông gặp biển rộng. Linh Nhi mừng rỡ không thôi, kích động nói, cực nóng tiết, nước biển mát lạnh, tạm thời đi lướt sóng đùa nước, chơi đùa một phen. Vô Cứu rồi lại chậm lại thế đi. Cái đó là... Linh Nhi bị bắt lấy bàn tay nhỏ bé, dãy rùa không được, hầu nghi đang lúc, ngưng thần quan sát. Ở trên không, khoảng cách biển rộng còn có trăm dặm xa. Mà thần thức có thể thấy được, bờ biển trên bờ cát, có đống lửa lập lòe, bóng người ảo lạ. Cái kia là một đám man hoang trong phàm tục lao hấu. Trong đó có hai vị tu sĩ đây. Ân, à, ngươi đang ở đây vạn dặm bên ngoài, liền đã nhận ra hai người kia, cho nên lấy cớ ngắm trăng, dẫn ta chạy đến. Hoàn toàn trùng hợp. Vô Cứu chần chờ một lát, cũng không đi phía trước, mà là mang theo Linh Nhi, rơi vào một cái ngọn núi phía trên. Cư trú cao xa nhìn qua, bờ biển tình cảnh vẫn như cũ thu hết vào mắt. Hắn vung lên và táo ngồi xuống, tiếp tục phân trần đạo. Cách xa nhau vạn dặm xa, mặc dù có chỗ phát hiện, cũng khó phân biệt kỹ càng, cho nên ra ngoài xem xét. Lại gặp hai vị cố nhân. Linh Nhi dựa sát vào nhau mà ngồi, hiếu kỳ nói, cố nhân. Ân, ta nhớ được hắn hai người năm đó nơi đặt chân, ở vào Kim Trá Phong phía Bắc, vốn tưởng rằng như vậy bỏ qua, ai ngờ nghĩ duyên phận không tuyệt không. Hai người kia là ai? A Tam cùng A Thắng. Ta đã nghe ngươi nói, cái kia là bạn tốt của ngươi, sao không tiến đến gặp gỡ, càng muốn như vậy xa xa nhìn xa. Lúc này, cảnh ban đêm dần dần sâu sắc. Ngoài trăm dặm biển rộng bên cạnh, bận rộn một ngày mọi người, tại cây rừng lúc giữa, lều cỏ xuống, bên cạnh đống lửa, lần lượt tiến vào mộng đẹp. Mà một khối trên đá ngầm, rồi lại ngồi hai vị nam tử, riêng phần mình hai tay kết ấn, rõ ràng là hành công tu luyện bộ dáng. Một cái đen gầy, 20-30 tuổi, đỉnh đầu búi tóc, có chút cơ một tầng tu vi, một cái cường tráng, râu ria sồm sàm, trung niên quan cảnh, nhưng là vị trúc cơ 9 tầng viên mãn cao thủ. Hai vị nam tử tu vi, mạnh yếu có khác, mà lẫn nhau uy thế, cũng khác nhau rất lớn. Tu vi cường giả, thần thái tường hòa, tu vi kẻ yếu, rồi lại tướng mạo trang nghiêm, lộ ra sâu không lường được, giống hệt cao nhân phong phạm. Mà đang lúc bóng đêm thâm trầm đang lúc, hai người đột nhiên song song tỉnh lại. Ồ, thần nhân! Đen gầy nam tử, trừng mắt một đôi mắt to, rất là kinh ngạc bộ dạng. Khoảnh khắc, hắn đột nhiên quay đầu. A Thắng, ngươi là hay không cũng tận mắt nhìn thấy. Gọi là A Thắng trung niên nam tử, cũng là khuôn mặt nghi hoặc, rồi lại kêu lên một tiếng buồn bực, quát lên, A Tam, chớ có láo xược, ta là ngươi sư thúc. Phụ! A Tam nhấc tay ý bảo, quay đầu lại nhìn quanh. Trừng cũng không dị thường, hắn nhẹ nhàng thở ra, hoán giận nói, sư thúc, ngươi chính là thần chi hộ pháp, tuyệt đối không thể câu nệ tại lề thói cũ phong tục cổ hủ. Tạm thời nhớ kỹ, ta A Tam chi thần, không, ta chính là thiên, địa, nhân ba thần hóa thân, ngươi là A Thắng hộ pháp. Ngươi như thế bi vũ, còn muốn ta thủ hộ. A Thắng tựa hồ đối với thân phận của mình, vẫn như cũ có chút hồ đồ. Đương nhiên, ta mặc dù là chân thần hạ phàm, cũng ngươi một tay tạo nên, thúc cháu nhất thể. Ân, coi như ngươi có lương tâm, mà cái gọi là thần, lại ở phương nào. Ngươi mới vừa rồi không phải thấy. Ân, trong thần thức, hình như có cảm thấy. Đúng vậy à, một nam một nữ, nam phong thần tuấn tú, nữ xinh đẹp vô song, mà hai vị thần nhân bất quá thoáng hiện ra pháp tướng chân thân, liền đã biến mất vô tung. Có lẽ là tiên đạo cao nhân, đánh này trải qua. Ai nha, bộ châu gì là như thế kinh diễm tuyệt thế cao nhân, cũng sẽ không cùng ta đối thoại. Cùng ngươi đối thoại. Hắn tên xương ta là A Tam. Ngươi chẳng lẽ không gọi là A Tam. Ta nguyên danh tỉnh Tam, hôm nay ba thần hóa thân, lại xương thần chi sứ giả. Hôm nay ta là A Tam chi thần, chính là thần nhân sắc niêm phong. Như vậy khó đọc. Thần nhân nói, ý nghĩ ta cứu vớt muôn dân trăm họ có công, đặc biệt đến gặp nhau, cũng ban thưởng một đoạn chân ngôn. Lại là ngươi ăn nói bịa chuyện. Không được không tôn trọng chân thần. Được rồi, ta ta rửa thai lắng nghe. Nguyên hội lúc gặp, thiên kiếp đã định trước, Nam Châu trầm luân, phá giới phi thang. Ân, ngươi ngược lại là biên không xuất ra đoạn văn này. Đúng vậy a. Chân ngôn giải thích thế nào? Cái này. A Tam chớp mắt to, nghĩ kỹ tư nói, thiên kiếp. Trầm luân. Không cần thiết một lát, hắn có chút hiểu được nói, long trời lở đất đại kiếp nạn khó, muốn đến đến rồi. A Thắng hoang mang nói, nguyên hội, Nam Châu, cùng với phá giới phi thăng, lại là ý gì? Thân nhân ý chỉ, không thể vọng thêm đo lường được. Chỗ vị thiên cơ khó lường, cũng đến thế mà thôi. Ta và ngươi lại nên như thế nào? Còn có thể như thế nào, long trời lở đất đâu rồi, chắc chắn sóng lớn ngập trời, nếu muốn thoát khỏi kiếp nạn này. A Tam ngược lại nhìn về phía bờ biển, vừa mới một mảnh ghe độc mộc đập vào mi mắt. Hắn vô mạnh một cái hai tay, chợt nói, nếu muốn thoát khỏi kiếp nạn này, chỉ có một thuyền độ ếch. Hắn lại không làm trì hoãn, phất tay háo đứng dậy, quyết định thật nhanh nói, A Thắng, triệu tập tộc nhân, như vậy rời đi núi lớn ở chỗ sâu trong, chọn cây rừng tươi tốt chỗ cư trú. Ta muốn đốn tuổi tạo thuyền, ta muốn một thuyền độ ếch. A Thắng thì là bán tín bán nghi, lẩm bẩm, vị kia thần nhân, ta cũng thấy, giống như đã từng quen biết. A Tam hơi ngẩn ra, lại vỗ tay cười to. Hặc hặc, ngươi chẳng lẽ nói là không sư huynh? Tu vi của hắn cùng ta không kém bao nhiêu, tạm thời cử chỉ thô bỉ, tham tài háo sắc, lại không hiểu ôm ấp tình cảm, làm sao có thể cùng thần nhân đánh đồng. Bất quá, ta ngược lại là tưởng niệm hắn, chỉ mong hắn có thể sống lấy, phản hồi Bộ Châu, nhìn một cái ta A Tam thần thái. Chương 1050, Bộ Châu Chi Nam. Đêm dài qua, sắc trời tảng sáng. Trên ngọn núi, hai đạo nhân ảnh, vẫn như cũ kề vai sát cánh dựa sát vào nhau, hướng về phía phương xa ngưng thần nhìn quanh. Thân thức có thể thấy được, bờ biển phàm tục lao hấu, đã từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chợt ở đằng kia vị đen gầy mắt to tu sĩ phân phó xuống, hủy đi lều cỏ, vén lên bọc hành lý, khiêng thuyền nhỏ, vung vẩy lấy đao đồng, nhao nhao ly khai bờ biển, mà chạy sơn lâm thâm sử xuất phát. Cái kia A Tam, hắn quả thật mang theo tộc nhân lần nữa di chuyển. Mà nam nữ lao hấu, sợ không có hơn 1000 số lượng, rồi lại không một không cúi đầu nghe lệnh, ngược lại là xem thường hắn đây. Linh Nhi cầm bờ biển tình cảnh nhìn ở trong mắt, hơi hơi kinh ngạc. A Tam tại man hoang trong bộ lạc, chờ đợi nhiều năm, mặc dù thần thần cằn nhằn, thực sự chăm sóc người bị thương, làm việc thiện tích đức, cho nên tín đồ vô số. Bất quá, hắn trúc cơ thành công, A Thắng cũng tu trí cảnh giới viên mãn, ngược lại là ra ngoài ý định. Chẳng lẽ là nói, thiện hữu thiện báo. Vô Cứu nhẹ gật đầu, nói như thế. Tu tiên giả, cùng người phàm ở chung lâu ngày, có trợ rèn luyện, cảnh giới tăng lên cũng ở đây hợp tình lý. Mà đã như thế, hắn như thế nào lại biết được thiên thư che giấu? Ngươi nói là, ta cầm băng thiện tử tiền bối lưu lại cái kia đoạn lời nói, truyền âm báo cho biết một cái giả thần giả quỷ ra hỏa. Đúng vậy a. A Tam tuy rằng bản tính không chịu nổi, rồi lại luôn có thể tại khốn cảnh trong sống sót. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng có chỗ độc đáo. Vì vậy ta tạm thời nảy lòng tham, cầm cái kia đoạn lời nói truyền cùng hắn nghe. Mà vị kia A Tam đại thần giải độc, quả nhiên tự mở ra một con đường. Đại thần. Hắn tự xưng chúng thần chi thần, A Tam chi thần, bộ lạc lao hấu, tức thì tôn xưng hắn vì đại thần. Đầu của hắn hàm, cũng là huy phong. Mà hắn tự mở ra một con đường, lại gọi ngây thơ. Linh Nhi cầm lấy Vô Cứu bàn tay vướt vướt, cũng ngóc lên nàng như ngọc tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt sáng lóe ra một tia nghi hoặc. Bốn mắt nhìn nhau, Vô Cứu nhếch miệng cười cười. Hắn ngược lại nhìn về nơi xa, nhẹ giọng phân trần đạo. Nguyên hội lúc gặp, thiên kiếp đã định trước, Nam Châu trầm luân, phá giới phi thang. Đoạn này cái gọi là mười lục tự chân ngôn, thiên cơ không thể tiết lộ, ta và ngươi chú ý cùng A Thắng tương tự, chính là nguyên hội, Nam Châu, cùng với phá giới, phi thăng, cho nên hoang mang đến nay, rồi lại không thể nào phân giải. Mà A Tam đầu đã cho rằng trong đó một câu. Thiên kiếp đã định trước. Ân, thiên kiếp muốn tới rồi, vì vậy hắn mang theo tộc nhân di chuyển, vì tránh né sóng biển, còn muốn chế tạo thuyền lớn, một thuyền độ ếch. Mà dù cho thiên kiếp tồn tại, khi nào hàng lâm, còn vô định luận. Hắn mặc kệ nhiều như vậy a, hắn chỉ muốn tránh né thiên kiếp đây. Linh Nhi cúi đầu nghĩ kỹ tư, có chút hiểu được, theo lý thuyết đâu rồi, ta và ngươi sớm đã biết được thiên thư, lục hợp đại trận đều cùng nguyên hội thiên kiếp có quan hệ, nhưng lại không đem để ở trong lòng, mà là một vị truy xét ngọc thần điện âm mưu, không khỏi lâm vào cách cũ mà khó có thể tự kiềm chế, ngược lại không kịp cái kia A Tam đơn giản rõ ràng. Vô Cứu cầm lấy Linh Nhi bàn tay nhỏ bé, chậm rãi đứng dậy. Chính như theo như lời, lần này gặp phải A Tam cùng A Thắng, hoàn toàn trùng hợp. Rồi lại bởi vì ba ngưu nhắc nhở, khiến hắn nhớ tới từng đã là hai vị hảo hữu. Vừa gặp trong thần thức, phát hiện bờ biển có phàm nhân qua lại. Vì vậy hắn mang theo Linh Nhi ra ngoài du ngoạn, cũng thuận tiện xem xét hoang vắng bộ lạc hướng đi. Mà hắn phải nhớ rõ sở, năm đó cùng A Tam, A Thắng chia tay địa phương, ở vào Kim Trá Phong phía Bắc, hôm nay cách xa nhau 20 vạn dặm, khó hơn nữa có gặp lại ngày. Huống chi năm đó tu vi của hắn thấp, nhận hết kỳ thị, làm cho kết giao hảo hữu, vô cùng tạm được. Nếu như song phương bỏ qua, liền cũng theo đó mà thôi. Ai ngờ duyên cơ A Tam vậy mà mang theo tộc nhân di chuyển đến tận đây, có thể thấy được duyên phận không tuyệt không. A Tam làm cho cứu vớt bất quá là thư của hắn nhiều người, một đám man hoang bộ tộc, mà ta và ngươi muốn cứu vớt đấy, chính là càng nhiều nữa. Nếu như không biết Ngọc Thần Điện ý đồ, lại nên như thế nào đối ứng đây? Ân, nói cực đúng. Bất quá, A Tam cùng A Thắng, ngược lại là đối với ngươi nhớ mãi không quên, sao không gặp mặt một lần? Ta lại cũng không muốn gặp lại cái kia hai tên gia hỏa. Hi hi, đó là ngươi tại Bộ Châu, chỉ vẹn vẹn có hai cái hảo hữu đâu rồi, còn đối với ngươi đánh giá, thật không ngờ không chịu nổi. Hừ, vô tiên sinh chính là siêu thoát thế ngoại cao nhân, sớm đã không ký danh thanh âm, cần gì phải tức giận, tạm thời nhìn mặt trời mọc. Lúc này, một vòng mặt trời đỏ nhảy ra phía chân trời, sáng chói hào quang chiếu rọi vạn dặm. Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn che phủ hào quang, tươi đẹp chiếu sáng. Nàng giãn ra hai tay, mỉm cười tán thưởng. Ánh bình minh vẻ đẹp, chớ quá như thế. Rồi lại đẹp bất quá là năm đó Phong Hoa Cốc cùng Linh Hà Sơn. Vô Cứu phất tay háo vòng quanh Linh Nhi vòng eo, đạp không dựng lên. A, mỗi lần gặp ngươi độc đối với Vân Hà xuất thần, nguyên lai ngươi đang nhớ ý nghĩ thần châu. Hai người dắt tay kể vai sát cánh, đạp trên ánh bình minh mà đi. Mà nơi xa trong rừng, có khác một đám người, dịu già dắt trẻ, chắp sau lưng ánh bình minh, cố chấp về phía trước. Giáp dần năm. Tháng 11. Bộ Châu, chỉ có mùa mưa cùng mùa hạ phân chia. Tháng 11, vẫn như cũ hay vẫn là mùa hạ. Mà vốn nên cực nóng khó nhịn Bộ Châu phía Nam, nhưng là một cái khác lần cảnh tượng. Đất cằn ngàn dặm cùng quần quận sóng nhiệt, không có, rậm rạp rừng rậm, cùng lao nhanh nước sông, cũng không thấy rồi. Thay vào đó chính là phập phồng núi cao, còn có đống kia tích tại đỉnh núi cao trắng như tuyết tuyết trắng. Một mảnh vân chu, xuyên qua núi cao, lướt qua tuyết phòng, tiếp tục đi về phía Nam bay đi. Trên vân chu, mọi người dương mắt trông về phía xa. Núi cao cũng thêm mà thôi rồi, vậy mà tại Bộ Châu mùa hạ, nhìn thấy như mọc thành phiến băng tuyết, quả thực đầu một hồi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, rất là ngạc nhiên. Sao có băng tuyết đây? Ta mặt trăng cũng là chẳng phân biệt được bốn mùa, rồi lại cùng Bộ Châu khác lạ. Linh Nhi tiên tử, người kiến thức bên bác, có thể hay không chỉ giáo một chút. Linh Nhi ngồi ở Vô Cứu bên cạnh, cười một tiếng. Bang Lưu lo liệu lấy trận pháp, không quên cùng mọi người lôi kéo làm quen. Thừa cơ nói, ha ha, ba mẫu ngược lại là có thể giải đáp một chút. Công pháp có mây, thanh khí dơ lên, chọc khí hạ thấp, chí dương chí âm, đến nóng chí hàn, đơn giản khí cơ nghịch chuyển mà ngũ hành biến hóa. Hắn cũng là nghiêm túc đứng đắn nhân tiên cao thủ, có quan hệ công pháp điển tịch thuận miệng sẽ tới. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ nhưng là lắc đầu liên tục. Không hiểu. Mây mù dày đặc. Cố làm ra vẻ huyền bí. Tiên tử, huynh đệ của ta chỉ nghe người phân trần. Bang Lưu vốn định định nọt. Ngược lại bị ghét bỏ, lúng túng cười cười, lập tức không lên tiếng nữa. Linh Nhi nhẹ gật đầu, ứng tiếng nói, Bộ Châu chi Nam, đều vì mấy ngàn trượng, hoặc núi cao vạn trượng. Đỉnh núi rời xa khí hậu khác nhau ở từng khu vực, âm dương trái ngược, cho nên quanh năm tuyết động, cùng trời đông giá rét không giống. Thì ra là thế. Tiên tử nói, đơn giản rõ ràng dễ hiểu. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, đều là bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nhao nhao cùng Linh Nhi chắp tay thăm hỏi, thân thiết tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Linh Nhi cũng là hì hì mỉm cười, nói, chư vị đại ca thiên phú dị bẩm, nếu không có sống mặt trăng mà đoạn tuyệt với nhân thế, mà là sớm cho kịp rèn luyện kinh thế hệ, tất nhiên thành tiểu phi phàm đây. Nàng biết rõ đám kia nguyệt tộc hán tử lai lịch, cũng biết đối phương kính trọng mình, chính là xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi, cũng chính là một vị tiên sinh nguyên nhân, vì vậy nàng cũng chân thành đối đãi, chưa từng nửa phần rụt rẻ làm ra vẻ. Mà lời nói ở đây, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, sửa làm truyền âm nói. Vô Cứu. Gia phụ tại truyền thừa công pháp ở bên trong, vì Linh Nhi lưu lại mặt khác một đoạn di ngôn. A, Vô Cứu chộp lấy hai tay, ngồi ngay ngắn như trước, hắn không có xâm cùng mọi người nói giỡn, mà là yên lặng thưởng thức cái kia tuyết sơn cảnh sắc. Chợt nghe Linh Nhi lời nói khác thường, hắn túi đầu xuống. Nguyên hội lúc gặp, thiên kiếp đã định trước, tạm thời tìm mặt trăng, cựu tử nhất sinh. Linh Nhi nói khẽ ra cha nàng, cũng chính là băng thiện tử di ngôn, tiếp theo còn nói, đoạn văn này cùng 10 lục tự chân ngôn. Thiên cơ không thể tiết lộ, trước sau khác lạ. Quả là thế đây. Vô Cứu ngạc nhiên, nói, người phía trước là nguyên hội lúc gặp, thiên kiếp đã định trước, Nam Châu Trầm Luân, phá giới phi thăng, người sau là nguyên hội lúc gặp, thiên kiếp đã định trước, tạm thời tìm mặt trăng, cựu tử nhất sinh. Cả hai tại sao bất đồng, chẳng lẽ có ám chỉ gì khác? Nghi hoặc đang lúc, hắn cũng cải thành truyền âm đối thoại. Bang Lưu dù sao cũng là cái ngoại nhân, không thể không có chỗ cố kỵ. Mà từ Linh Nhi trong miệng được biết, cha nàng Băng Thiện Tử, cho nàng để lại công pháp truyền thừa, cùng với một quả cùng thiên thư có quan hệ ngọc giản. Mà công pháp cùng trong ngọc giản, phân biệt thác ấn lấy nhất đoạn văn, cả hai cực kỳ tương tự, rồi lại trước sau khác lạ. Nàng lúc ấy cũng không để ý, tạm thời tao ngộ không ngừng, cũng không rảnh bận tâm, vừa mới Nghiễm Sơn nhắc tới mặt trăng, làm cho nàng đột nhiên nhớ tới có quan hệ nhất đoạn văn. Mười lục tự chân ôn, thiên cơ không thể tiết lộ, nguồn gốc từ thiên thư, huyền cơ khó lường, khó có thể đo lường được. Hơn nữa tìm mặt trăng, cựu tử nhất sinh, ứng với vì gia phụ tìm hiểu đoạt được, hoặc lưu cho Linh Nhi dặn dò. Linh Nhi thần sắc từ từ ngưng trọng, trầm ngâm nói, theo này phỏng đoán, gia phụ nói là, thiên kiếp hàng lâm đang lúc, không người có thể đào thoát, chỉ có trốn xuống dưới đất mặt trăng, mới có thể may mắn cựu tử nhất sinh. Nàng xem hướng Vô Cứu, thở dài rồi khẩu khí, lại nói, ngươi từng nhắc tới, dưới mặt đất mặt trăng, đoạn tuyệt với nhân thế, không có thiên lý, chạy ra đã là không dễ. Tận mắt nhìn đến A Tam, A Thắng mang theo man hoang bộ tộc bước lên chạy nạn hành trình, lại đột nhiên liên tưởng đến cha nàng lưu lại di ngôn, nàng đã đức định rồi nguyên hội thiên kiếp tồn tại, tâm tình không khỏi có chút xa xút. An tâm một chút chớ vội. Vô Cứu ngược lại là không cho là đúng, an ủi, thiên kiếp buông xuống, tất có dấu hiệu. Ồ, đó là... Thuận theo đưa tay chỉ một cái, mọi người theo tiếng nhìn lại. Chư vị tiền bối, chư vị đạo hữu, cái kia hẳn là Chát La Phong A, ha ha. Bang Lưu cầm ra một quả đồ giản xem xét, xác nhận không sai, có chút phấn khởi, đưa tay triệt hồi rồi Vân Chu cấm chế. Rồi biến mất rồi ngăn cản, chứng bốn phương ngừng thu đáy mắt. Vừa lúc vào lúc giữa trưa, sáng loáng mặt trời, treo trên cao đỉnh đầu. Bích màu xanh như rửa vòm trời xuống, tuyết sơn trùng điệp, băng phong đứng vững, tinh quang lập lòe, muôn hình vạn trạng. Mà rất phía nam một tòa băng trên đỉnh, vậy mà xây dựng có phòng xá cung điện, động phủ chẳng chịt, tạm thời mây mù vần quanh, tựa như quỳnh lâu ngọc vũ mà có thể đổ sộ. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, cái kia hẳn là trong truyền thuyết Chát La Phong. Bất quá, theo Vân Chu tiếp tục đi phía trước, cái kia vờn quanh băng phong mây mù cũng càng lúc càng đậm đặc. Sau một lát, to như vậy một tòa băng phong vậy mà không thấy bóng dáng. Chợt hàn phong gào thét, đông tuyết bay múa. Chợt vừa thấy dường như thiên tượng hay thay đổi, rồi lại giống như sát cơ tứ phía khiến người ta trùn bước. Bang Lưu đánh ra pháp quyết, dừng Vân Chu thế đi. Mà từng trận phong tuyết nghịch tập kích mà đến, làm cho hắn cuống quýt thúc giục Vân Chu lui ra phía sau. Vô tiên sinh, Chát La Phong đại trận mở ra, rõ ràng là cầm ta và ngươi trở thành cường địch. A, còn có Phong Sơn đại trận đây. Vô Cứu phất tay háo đứng dậy, rất là tò mò bộ dạng. Bang Lưu kiệt lực ổn định Vân Chu, vẫn hoang mang khó hiểu. Vô tiên sinh cùng Thụy Tường trưởng lão giao tình thâm hậu, hắn tại sao đóng cửa không nạp? Hắc, bản tiên sinh đến đây, ai dám đóng cửa không nạp? Vô Cứu lúc chợt cười lạnh một tiếng, đuôi lông mày nhảy lên, đạp không dựng lên, âm thanh chấn bốn phương. Thụy Tường lão nhân, nhanh chóng cho ta hiện thân đón chào. Như nếu không, ta đập phá ngươi nguyên thiên môn. Chương 1051, nhất nghiệm quyết đoán. Vô Cứu thanh âm đàm thoại vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị gào thét phong tuyết làm cho thôn phệ. Mạnh mẽ không hiểu sát khí, bài sơn đảo hải giống như đập vào mặt kéo tới. Hắn liên tiếp lui về phía sau vài bước, cái này mới đứng vững rồi thân hình. Mà phía sau hắn Vân Chu, như là trong cuồng phong một mảnh mây tản, lần quần bay rất ra ngoài, cả kinh ba ngưu luống cuống tay chân. Tới lập tức, hai đạo nhân ảnh đằng không bay lên. Mặt khác 12 vị tráng hán, thì là phi thân nhảy xuống Vân Chu, từng cái một phanh, phanh rơi xuống đất, tựa như cùng 12 căn cột đá, đính tại cứng rắn bóng loáng hàn băng phía trên. Vô Cứu vung vẩy tay áo, phi tiên một tầng uy thế nhập vào cơ thể mà ra. Tàn sát bừa bãi phong tuyết cùng lăng lệ ác liệt sát khí, lập tức tại trước người hắn ngoài ba trượng trái phải tách ra. Hắn ngưng thần tụ khí, lần nữa lên tiếng. Thụy Tường, cút ra đây cho ta. Vẫn không có đáp lại, chỉ có mãnh liệt phong tuyết, manh thu giống như bay múa, gầm thét, phô thiên cái địa mà đến. Hừ. Vô Cứu hừ một tiếng, dương mắt chung quanh. Đặt mình trong chỗ, vì núi cao vạn trượng chi đỉnh, chừng ngàn dặm phạm vi, cố gắng hết sức vì hàn băng bao trùm mà băng phong đứng vững. Ngay phía trước này tòa chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm, cao tới mấy trăm trượng băng phong, hẳn là Chát La Phong ngọn núi chính, lúc này sớm đã không thấy bóng dáng. Xung quanh vài dặm bên ngoài, có khác vài tòa băng phong, xa xa tương đối, mơ hồ có bảo vệ xung quanh xu thế, nhưng lại chưa tiêu mất, ngược lại có pháp trận, cấm chế chấp động, khiến cho tàn sát bừa bãi phong tuyết càng thêm điên cuồng. Mà phía sau hắn bên ngoài hơn 10 trượng, thì là Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, cùng với nguyện tộc các huynh đệ, được phép tình huống không rõ, riêng phần mình trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão giả kia quả nhiên trốn ở chỗ này, ý đồ cậy vào trận pháp, để cho ta biết khó mà lui, ta nhổ vào. Vô Cứu gắt một cái, vung tay kéo ra hắn lầy trời thần cung. Hắn tuy có suy đoán, cũng không dám kết luận Thủy Tường tung tích. Mà hôm nay vừa mới đến Chát La Phong, chưa tự giới thiệu, cũng không có gặp một bóng người, lại đột nhiên được trở thành xâm lấn cường địch mà tao nội trận pháp ngăn cản. Không thể nghi ngờ, chỉ có cái kia lão già kia biết rõ lai lịch của hắn, đổi mà nói chi, người khác liền ở chỗ này. Ngân giáp vệ, nghe lệnh. Vô Cứu đạp không mà đứng, giơ lên đại cung. Tại. Phong tuyết tiếng rít ở bên trong, truyền đến Nghiêm Sơn đợi 12 huynh đệ âm vang hữu lực đáp lại, cũng tùy theo truyền đến phanh, phanh trầm đục, đó là giáp bạc trên thân, gậy sát, thiết búa ngừng mà động tĩnh. Vô Cứu ngẩng đầu đỡ ngực, lưới đầy sấm mùa xuân giống như quát. Đối đãi ta phá đại trận, đập phá nguyên thiên môn, săn bằng Chát La Phong, chó gà không tha. Giết, giết, giết. Tiếng kêu phá tan phong tuyết, chấn triệt bốn phương. Một đám nguyệt tộc hán tử, chịu nhục 3 năm, sớm đã là biệt khuất khó nhịn, hôm nay rốt cuộc có thể đi theo tiên sinh đấu tranh anh dũng, lập tức từng cái một ý chí chiến đấu sục sôi mà đằng đằng sát khí. Linh Nhi, phụng bồi Xuân Hoa tỷ ngay tại chỗ đợi chờ, xem ta mũi tên xạ nhật nguyệt. Vô Cứu lần nữa phân phó một tiếng, mà lời còn chưa dứt, dây cung nổ vang, một đạo lửa cháy mạnh mũi tên xuyên phá phong tuyết, thẳng đến phía trước mênh mông ở chỗ sâu trong kích bắn đi. Vâng. Trong nháy mắt, nổ vang vang dội. Ngàn trượng bên ngoài, hào quang lập lòe, một tòa băng phong bày bịa ra, lại như cũ trận pháp bao phủ mà nguy nga cao ngất. Ồ. Vô Cứu hơi ngạc nhiên. Tu đến phi tiên về sau, hắn lay trời thần cùng, có lẽ uy lực tăng gấp đôi, ai ngờ một mũi tên vọt tới, vẹn vẹn khiến Chát La Phong ngọn núi chính hiện hình, mà phong sơn đại trận rồi lại bình yên vô sự. Vô Cứu há chịu thôi, lần nữa giơ lên đại cung, dây cung cọt kẹt tê tê tê tê tê nổ vang, mà liền tại lửa cháy mạnh mũi tên thoáng hiện lập tức, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng. Bang. Lửa cháy mạnh mũi tên thoát khỏi dây cung mà đi, thoáng chốc hóa thành một đạo mấy trượng ánh lửa, lấy tia chớp xu thế, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, thẳng đến tay phải phương hướng một tòa băng phong vọt tới. Vâng. Trong gió tuyết, một đạo hỏa quang vẫn còn đang lóe lên. Mà vài dặm bên ngoài, đã, rồi lại truyền đến một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang. Tùy theo răng rắc trầm đục, đất rung núi chuyển. Một tòa băng phong tan vỡ, tiếp theo tương liên băng phong cũng tùy theo sụp đổ. Khối lớn hàn băng ầm ầm rơi xuống, chợt hình thành tuyết lở nước lũ mà ngang quân bốn phương. Trải qua vạn năm không thay đổi ngàn dặm băng xuyên, cũng được kia liên quan đến lần lượt văng tung tóe. Gần trong gang tấc Chát La Phong ngọn núi chính, càng là kịch liệt chấn động. Vô Cứu không làm chần chờ, quay người đi phía trước, lại một lần giơ lên đại cung, cầm cung dây cung, bang, một đạo lửa đỏ tia chớp phẫn nộ bắn đi. Rắc. Trong nháy mắt, kéo lấy thật dài lửa cháy mạnh mũi tên, mãnh liệt đánh trúng ngàn trượng bên ngoài băng phong, đột nhiên phát ra một tiếng nặng nề nổ mạnh. Trận pháp tan vỡ, lại là một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang. Vâng. Thở ra. Vô Cứu nhìn về phía trong tay xương người đại cung, hung hăng phun ra một cái hờn dỗi. Chẳng bao lâu sau, vẹn vẹn có thể bắn ra một mũi tên. Hôm nay liên xạ 3 mũi tên, rồi lại cũng không đáng lo. Tiện bề giờ phút này, 12 đạo giáp bạc thân ảnh, bay lên không nhảy lên, ngược đạp tuyết, thẳng đến Chát La Phong đánh tới. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa cũng là phi kiếm nơi tay, giữ lực mà chờ. Vô Cứu hướng về phía hai nữ tử lắc đầu, ý bảo không cần nàng hai người động thủ, ngược lại đạp không đi phía trước, chợt lại hơi hơi ngạc nhiên. Tuyết lở vẫn còn đang tiếp tục, tiếng nổ vang bên tai không dứt, tan vỡ đại trận khiến cho pháp lực cắn trả, xoáy lên càng thêm mãnh liệt phong tuyết trùng trùng điệp điệp nghịch tập kích mà đến. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ anh dũng đi đầu, đang muốn thừa cơ phóng tới Chát La Phong. Ai ngờ dưới chân băng xuyên vỡ vụn, càng có cuồng loạn sát cơ khó có thể vượt qua. Mọi người không thể không dừng thế đi, mà bị bức lui sau. Thủy Tường, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vô Cứu tối phun một cái, lăng không nhảy lên lên, chợt thân hình lóe lên, đột nhiên xuyên qua điên cuồng hành hạ phong tuyết, nghiến răng nghiến lợi giơ lên hắn lay trời thần cung. Mà chưa mở cung phẫn nộ bắn, rồi lại thế đi ngừng lại một trận mà bỗng nhiên khẽ giật mình. Người đang trăm trượng không trung, gió biến mất tuyết tế. Tay phải phương hướng vài tòa băng phong, đã đều sụp đổ mà một mảnh hỗn độn, ngay phía trước băng phong, vẫn còn đang run rẩy, vụn băng bắn tung tóe, tựa hồ lung lay sắp đổ. Rồi biến mất rồi trận pháp vật che chắn, đủ loại tình cảnh vừa xem hiểu ngay. Chỉ thấy giữa sườn núi lên, tụ tập mấy trăm tu sĩ, đều bị thần sắc kinh hoàng. Làm mất đi trong toát ra một vị lão giả, gấp giọng hô to. Lão đệ, dừng tay. Vô Cứu không để ý đến, giơ lên cao đại cung, tay chảo dây cung, làm bộ muốn bắn. Cùng lúc đó, Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, đã đến phía sau của hán. Nghiễm Sơn đợi 10 nhị huynh đệ, cũng xuyên qua phong tuyết, xuất hiện ở băng phong dưới chân, trận triển khai chiến trận, từng cái một sát khí bưu hãn. Ai nha, bớt giận. Lao giả đạp không dựng lên, liên tục khoát tay nói. Vô cứu lao đệ, ngươi đến nhà đến thăm, vốn là việc vui à, tại sao muốn việc bình đào gặp nhau đây? Hắn ở đây trăm trượng bên ngoài, ổn định thân hình, vẫn kinh ngạc bộ dáng, phân trần nói, vô cứu lao đệ, ta chính là Thụy Tưởng, phân biệt mấy ngày mà thôi, ngươi nên nhận ra lão hủ. Ta đương nhiên nhận ra. Vô cứu khỏe miệng nít lên, lạnh lùng nói, mà ta đường xa mà đến, ngươi rồi lại đóng cửa không nạp, cũng mở ra đại trận, cưỡng ép trục xuất. Hôm nay ta phá trận pháp, ngươi ngược lại là đi ra, vẫn như cũ giả vờ giả vịt, chẳng lẽ đã cho ta nhân từ nương tay, mà không gặp tiêu diệt ngươi nguyên thiên môn. Ai nha?